Chương 1176, vô địch. Vô địch. Không thể nào. Đại hạ phủ chủ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong lòng tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Hắn dốc lòng tu luyện suốt mấy trăm năm thời gian, thật vất vả đạt tới thiên thần tam trọng thiên viên mãn chi cảnh, vốn tưởng rằng có thể nhất cử đánh bại đại thương phủ chủ, một giặt rửa mấy trăm năm trước sỉ nhục, có thể đại thương phủ chủ một trường này, lại lần nữa để cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Tựa như cùng mấy trăm năm trước, hắn ngay trước vô số người mặt bị đại thương phủ chủ một chiêu đánh bại như thế, đối mặt đại thương phủ chủ một trường này, hắn hết thể lòng tin, hết thể hùng tâm tráng trí đều biến mất hết. Hắn căn bản không có một chút nắm chặt tiếp đại thương phủ chủ một chiêu này, ở một trường này trước mặt, hắn liền giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, không có chút nào ngăn cản lực. Không, ta không tin. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người đột nhiên tăng lên điên cuồng đứng lên. Vô tận thần lực trào đãng mà ra, để cho cả người hắn tản mát ra ánh sáng càng chói mắt. Đại thương phủ chủ, ngươi đừng mơ tưởng đánh bại ta. Ẩm. Trên người hắn trường bào màu vàng nóng trực tiếp bốc cháy, không chỉ là kia trường bào màu vàng nóng, cả người hắn cũng gần như bốc cháy, hóa thành một viên hỏa cầu khổng lồ, bay thẳng đến đại thương phủ chủ một trường kia nên đón. Cần gì chứ? Nhưng mà, nhìn đại hạ phủ chủ trong mắt điên cuồng, đại thương phủ chủ chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, bàn tay hắn không có chút nào đình trệ, tiếp tục lấy vô cùng chậm chạp tốc độ hướng đại hạ phủ chủ chấn áp xuống. Ẩm. Rốt cuộc, đại thương phủ tay thuận trưởng rơi vào đại hạ phủ chủ trên người, chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ vang, kia đại hạ phủ chủ trên người kim quang trực tiếp hoàn toàn tắt, thân hình hắn tại chỗ liền rơi xuống, lấy tốc độ kinh người bị đánh xuống mặt đất chính giữa. Ẩm. Mặt đất kia bị đập ra một đạo trường mấy ngàn dặm thâm hố to, mạnh như đại hạ phủ chủ, đường đường thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, ở đại thương phủ chủ trước mặt, cuối cùng không thể chống đỡ một chút nào. Đại hạ phủ toàn bộ võ giả tiếng giống to thanh âm hoàn toàn tới, tất cả mọi người bọn họ cũng hoàn toàn đờ đẫn, không dám tin ngắm lên trước mắt một màn này. Bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi, ở trong mắt bọn hắn như vậy cường thế vô địch phủ chủ, lại sẽ bại thê thảm như vậy. Phủ chủ đại nhân thực lực, lại là mạnh như vậy. Kỳ hỏa mấy người cũng tất cả đều khiếp sợ, ngay cả Lâm Vũ cũng có chút đờ đẫn, cơ hồ không thể tin được trước mắt cảnh tượng. Mặc dù hắn cũng biết hắn người sư phụ này thực lực cực mạnh, được xưng là tứ phủ nơi đệ nhất cường giả, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đại thương phủ chủ thực lực, lại cường tới mức như thế. Chỉ chẳng qua là một trưởng, nhìn tùy ý như vậy một trưởng, lại liền đánh tan hoàn toàn đại hạ phủ chủ, to lớn như vậy chênh lệch. Hoàn toàn có thể là dùng nghiền ép để hình dung. Làm sao có thể? Đại thương phủ chủ, thực lực của hắn, làm sao có thể cường tới mức như thế? Đại chu phủ chủ, đại lương phủ chủ sắc mặt cũng là chợt biến đổi lớn, trong lòng chợt sinh ra một cổ cực kỳ dự cảm bất tường. Bọn họ sở dĩ sẽ chọn với đại hạ phủ chủ liên minh, không chỉ là bởi vì đại hạ phủ chủ hứa hẹn các loại chỗ tốt, mà là bởi vì đối với đại hạ phủ chủ thực lực có cực lớn lòng tin. Nhận định đại hạ phủ chủ có thể đánh bại đại thương phủ chủ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là, đại thương phủ chủ thực lực, lại xa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đại hạ phủ chủ, mấy trăm năm trước, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng lần này, ta sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội. Đang lúc này, đại thương phủ chủ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đến, bàn tay hắn lần nữa đánh ra, trắng non thủ trưởng chậm rãi đè xuống. Lại giống như một tòa không thể dung chuyển năm ngón tay thần sơn, hướng đại hạ phủ chủ hạ xuống. Không. Ở đại hạ phủ chủ kinh hoàng, tuyệt vọng trong tiếng kêu to, đại thương phủ tay thuận trưởng chậm chạp nhưng lại không thể ngăn trở rơi xuống đến. Sau một khắc, phe kia tròn mấy vạn dặm nơi hết thảy, tất cả đều hoàn toàn tan vỡ thành hư vô. Cái này phương viên mấy vạn dặm địa phương, phảng phất miễn cưỡng với cái thế giới này cắt rời mở, có chẳng qua là vô tận hư vô. Mà đại hạ phủ chủ khí tức, cũng là hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Đường đường đại hạ phủ chủ, thiên thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, liền triệt để như vậy ngã xuống, thậm chí ngay cả thi thể đều không có thể lưu lại. Phủ chủ, vô số thê lương kêu to vang lên, đại hạ phủ võ giả tất cả đều tuyệt vọng, mất đi đại hạ phủ chủ che chở, bọn họ đại hạ phủ nhất phương, đã là hoàn toàn hoàn. Đại hạ phủ chủ, lại thật cứ như vậy chết. Đại chu phủ chủ, đại lương phủ chủ cả người cũng là một mảnh lạnh như băng, ngay cả thực lực vượt xa bọn họ đại hạ phủ chủ đều chết, bọn họ thì như thế nào ngăn cản đại thương phủ chủ. Một cổ cảm giác vô lực, từ bọn họ trong lòng sinh ra, trong lòng bọn họ tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, bọn họ liền không nên tới tiếp cận chàng náo nhiệt này. Đại Chu phủ chủ, Đại Lương phủ chủ, đọc tại việc này các ngươi cũng không phải là chủ mưu dưới tình huống, ta hôm nay không giết các ngươi. Đang lúc này, Đại Thương phủ chủ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đến, ngay tại Đại Chu phủ chủ trong lòng hai người thở phào một cái thời điểm, hắn lại vừa là lãnh đạm nói, bất quá, ta Đại Thương phủ lần này bị khổng lồ như vậy tổn thất, các ngươi cũng nên bỏ ra nhiều chút giá. Tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa một trưởng vỗ ra, một trưởng này, nhưng là trực tiếp vỗ về phía ba trận doanh lớn rất nhiều chân thần cường giả. Không. Phủ chủ, cứu mạng A. Ở những chân thần đó cường giả tiếng kêu to sợ hãi bên trong, Đại Thương phủ tay thuận trưởng đã là đập xuống, một trưởng này, trực tiếp liền đem trên trăm danh chân thần cường giả toàn bộ đánh giết. Đại Chu phủ chủ cùng Đại Lương phủ chủ khoe miệng co giật đến, nhìn vô số thủ hạ ở trước mặt mình ngã xuống, cũng không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Bởi vì, so với những thủ hạ này tánh mạng, bọn họ sợ hơn chính mình chọc giận Đại Thương phủ chủ, ngay cả mình đều bị Đại Thương phủ chủ trực tiếp chém chết. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tránh khỏi, hai người các ngươi cũng đều tiếp ta một trường đi. Ở trong lòng bọn họ sợ hãi không dứt thời điểm, Đại Thương phủ chủ lạnh nhạt thanh âm lại vừa là vang lên, sau đó, hắn nhìn như vô cùng tùy ý hướng Đại Chu phủ chủ cùng Đại Lương phủ chủ mỗi người một trưởng vô ra. Không được. Một màn này, để cho Đại Chu phủ chủ cùng Đại Lương phủ chủ cả kinh thất sắc, bọn họ không dám có bất kỳ khinh thường nào, lúc này liền thi triển ra toàn bộ thực lực, càng là trực tiếp đem tự thân bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng cho thi triển ra. Ẩm. Nhưng mà, cho dù bọn họ đã hoàn toàn liều mạng, có thể đối mặt Đại Thương phủ chủ này tiện tay một trường, bọn họ lại vẫn không có chút nào sức chống cự, thân hình trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Bị đánh bay ra ngoài đồng thời, hai đại phủ chủ đồng thời phun ra búng máu tươi lớn, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi một trường này, để cho bọn họ tất cả đều là bị trọng thương, như vậy bị thương, không có một mấy trăm năm thời gian, bọn họ tuyệt đối khó khôi phục tới. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng biết, một trường này, Đại Thương phủ chủ trên thực tế đã là hạ thủ lưu tình, nếu không lời nói, hai người bọn họ lúc này cũng đã là một cỗ thi thể. Đi! Không dám chút nào trả thù ý nghĩ, hai đại phủ chủ trực tiếp liền hướng đến phía trước điên cuồng chạy thục mạng, trong nháy mắt, liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chương 1177, thần bí Đại Thương phủ chủ. Đi! Hai đại phủ chủ, lại liền đi như vậy. Quá mạnh, phủ chủ đại nhân thực lực. Đơn giản là quá mạnh, nhất định chính là vô địch a. Nhìn Đại Chu phủ chủ cùng Đại Lương phủ chủ vội vàng chạy trốn bóng người, trên mặt mọi người đều là rung động tới cực điểm, thậm chí cả người cũng bởi vì quá mức kích động mà rung động. Bá đạo, cường thế, vô địch. Ngay mới vừa rồi, Đại Thương phủ chủ chân chính giải thích này ba cái từ ngữ ý tứ, ở trước mặt hắn, tam đại phủ chủ cường giả gắt gao, trốn, như vậy thực lực. Chân chính có thể dùng thần uy cái thế để hình dung. Không nghĩ tới, sư phó thực lực thật không ngờ mạnh. Lâm Vũ trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, nhưng ở rung động đồng thời, trong lòng của hắn lại cũng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Từ Đại Thương phủ chủ bày ra thực lực đến xem, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua thiên thần cảnh tồn tại, thậm chí ngay cả một loại giới thần cường giả, sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cường đại như thế thực lực, hắn tại sao lại ca nguyện ở lại Đại Thương phủ, đảm nhiệm một cái chính là Đại Thương phủ phủ chủ. Lâm Vũ, các ngươi lại ở nơi này chờ ta xuống. Đang lúc này, Đại Thương phủ chủ ánh mắt đột nhiên hướng Lâm Vũ nhìn sang, hắn nói một câu như vậy, chính là vừa sải bước ra, thân hình lúc này liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Một tòa hưu quặng trong đại điện, một con chó hoang như cùng người như vậy ngồi xếp bằng, ở trước mặt nó, có một đạo nước gợn kính tượng, kia trong đó, bất ngờ hiện ra Lâm Vũ bóng người. Từ Lâm Vũ bị truyền đưa đi, đến hắn cùng với ba trận doanh lớn võ giả kịch chiến, cho tới thiên hình chân thần đám người xuất hiện, tất cả đều hiện ra ở này kính tượng chính giữa. Ừ. Khi thấy thiên hình chân thần đám người thời điểm, giã cẩu khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, chân thần tam trọng thiên. Lần này ngược lại có chút phiền toái, có muốn hay không giúp tiểu tử kia một cái. Nó do dự một chút, đang muốn đứng lên, nhưng đột nhiên gian, nó cả người chấn động mạnh một cái, cả thân thể giống như bị đóng kết một dạng tại chỗ liền đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mặt đầy không thể tin ngắm lên trước mặt hình ảnh. Làm sao có thể? Thế nào lại là hắn? Nó trong đôi mắt tràn đầy cực độ khiếp sợ, gần như ngây ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện đại thương phụ chủ, trong lòng điên cuồng gầm hét lên, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Không thể nào, cái này không thể nào. Nó cả người cũng đang kịch liệt đất rung động, biểu tình kia phảng phất là gặp quỷ một dạng chân chính là khiếp sợ tới cực điểm. Tiểu cầu, đã lâu không gặp. Sau một khắc, một đạo thanh âm ôn hòa, chợt ở đại điện này chính giữa vang lên, chợt đại thương phủ chủ bóng người, chính là trực tiếp xuất hiện không cầm quyền chó trước mặt. Lại thật là hắn. Cảm thụ đại thương phủ chủ trên người tản mát ra khí tức, kia dã cẩu cuối cùng ùn một chút, trực tiếp liền quỳ xuống, vô cùng cung kính mở miệng nói, bái kiến đại nhân. Tiểu cẩu, ở trước mặt ta, ngươi cần gì phải như thế câu nệ? Đại thương phủ chủ nhẹ nhàng thở dài, đạo, đứng lên đi, nhìn ngươi quỳ ở trước mặt ta, ta thật đúng là có nhiều chút không có thói quen. Không, không. Nghe được đại thương phủ chủ lời nói, dã cẩu lại không có đứng dậy, nó vẫn quỳ rạp dưới đất, không dừng được dập đầu đến đầu đạo. Đại nhân, chủ nhân hắn chết quá thảm, yêu cầu ngươi cho chủ nhân báo thù a. Tiểu cẩu, ngươi đây cũng là cần gì chứ nhìn quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu dã cẩu. Đại thương phủ chủ không khỏi thở dài một tiếng, đạo, cửu kiếm hắn tính tình quá mức quật cường, quá hiếu thắng. Ban đầu, ta đã sớm ngờ tới hắn sẽ tao ngộ một trận đại kiếp, ta nhiều lần khuyên hắn không nên đi chỗ đó, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe, cái này lại có thể trách được ai đó. Không. Đại nhân, không phải như vậy. Dã cẩu lắc đầu liên tục nói, nếu như chủ nhân là đang ở bình thường trong chiến đấu ngã xuống, ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ để cho đại nhân báo thù, có thể chủ nhân hắn cũng không phải là bình thường ngã xuống, hắn là bị người tính toán. Ban đầu, chủ nhân mới vừa tiến vào chỗ đó, cũng đã có tam đại thần đế cường giả đang chờ hắn, nếu như không phải có người tận lực tính toán, coi đời này, tại sao có thể có khéo như thế sự tình? Ngươi nói cái gì? Dã cẩu lời nói, để cho đại thương phủ chủ cả người khí tức đột nhiên biến đổi, một cẩu ngút trời khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, để cho này toàn bộ đại điện đều là kịch liệt rung động. Trong mắt của hắn buộc phát ra một trận nồng nặc hàn mang, hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn lan tràn ra, hắn nhìn chằm chằm dã cẩu, trầm giọng nói, tiểu cẩu, ngươi chắc chắn không có gạt ta. Tiểu cẩu khởi dám lừa gạt đại nhân. Dã cẩu lắc đầu nói, chủ nhân trước khi chết đã từng nói, hắn đã đoán được là ai ở tính toán hắn, nhưng hắn lại đến chết cũng không muốn nói ra tên người kia, nhưng chủ nhân có thể không so đo những thứ này, ta lại không thể không so đo. Tiểu cẩu kính xin đại nhân tra ra chuyện này chân tướng, là chủ nhân báo thù. Ngươi yên tâm. Đại thương phủ chủ sắc mặt băng hàn, hắn sắc mặt lạnh giá tới cực điểm, lạnh giọng nói, chuyện này, ta nhất định sẽ tra xét rõ mồn một, cửu kiếm hắn có thể chết bên ngoài địch thủ thượng. Nhưng nếu thật sự là bởi vì mình người mưu hại mà chết, chuyện này, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Coi như là đem Hồng Minh cha cái lộn chổng vó lên trời, coi như là tìm khắp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, ta cũng sẽ tìm ra tính toán cửu kiếm hung thủ. Đa tạ đại nhân. Nghe được đại thương phủ chủ lời này, dã cẩu vô cùng cung kính hướng đại thương phủ chủ dập đầu ba cái, này mới một lần nữa lập đứng người dậy. Đúng. Đứng lên sau. Dã cẩu nhất thời trở nên không hề câu nệ đứng lên, nó ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, đạo, đại nhân, lấy thân phận người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta tới nơi này, là vì cứu ta mới thu học trò. Nói đến chỗ này, đại thương phủ chủ rốt cuộc thu liễm vẻ băng lãnh, hắn trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, đạo, bất quá, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tiểu cẩu ngươi cũng vừa ý ta đệ tử này, còn đem cửu kiếm hai đại tuyệt học thành danh. Tất cả đều truyền thụ cho ta đệ tử này. À, đại thương phủ chủ lời nói, nhất thời để cho kia dã cẩu thất kinh, nó chỉ kính tượng bên trong lâm vũ, giật mình nói, đại nhân, ngươi là nói, tiểu tử này, lại là ngươi đệ tử. Không sai. Đại thương phủ chủ cười nhạt, đạo, tên tiểu tử này mặc dù tu vi yếu nhiều chút, nhưng vô luận là tư chất, nội tính, tâm tính, cũng để cho ta hết sức hài lòng, có lẽ vị lai có một ngày, hắn có thể trở thành ta phải lực người giúp cũng không nhất định. Đại nhân đối với hắn đánh giá, thật không ngờ cao. Dã cẩu lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn chính là biết, Trước người hắn cái này nhìn như ôn hòa người đàn ông trung niên, nhãn giới là biết bao kén chọn, bao nhiêu nguyên cổ hỗn độn thế giới thiên tài đứng đầu, cũng căn bản vào không phải hắn pháp nhãn. Có thể Lâm Vũ, một cái mới vừa đạt tới hư thần nhất trọng thiên tiểu tử, lại có thể được hắn cao như vậy đánh giá. Nhắc tới, tiểu cẩu, ngươi có hứng thú hay không đi ra bên ngoài đi một chút? Đang khi nói chuyện, đại thương phủ chủ nhưng là cười nhạt, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi có thể đi theo tiểu tử này bên người, cũng là một lựa chọn tốt. Chương 1178, gặp lại sau huyết hải vương. Đi theo tiểu tử này. Dã cẩu trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ cổ quái, nó lúc này liền lắc đầu một cái, đạo, đại nhân, ta xem hay lại là coi vậy đi, tiểu tử này tiềm lực mặc dù không tệ, có thể thực lực, hay lại là quá hơi yếu một chút, ta cũng không muốn làm tiểu tử này bảo tiêu. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Đại thương phủ chủ lắc đầu cười một tiếng, cũng không có miễn cưỡng dã cẩu ý tứ, tiện tay vô vô dã cẩu đầu, hắn sắc mặt đông nhiên trở nên trịnh trọng lên. Tiểu cẩu, mặc dù đang ngoại giới xem ra, ngươi chẳng qua là cửu kiếm nuôi sùng vật, có thể ta biết, ngươi với cửu kiếm là chân chính huynh đệ sinh tử. Ánh mắt của hắn trịnh trọng, trầm giọng nói, cửu kiếm đã chết, ta không hy vọng ngươi lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, một điểm này, ngươi có thể minh bạch. Tiểu cẩu biết, dã cẩu đồng dạng là trịnh trọng gật đầu, thấy vậy, đại thương phủ chủ cười nhạt, sau một khắc, thân hình hắn, chính là trực tiếp biến mất ở đại điện chính giữa. Sư tôn, phủ chủ đại nhân. Cùng lúc đó, thân hình hắn một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Lúc này, Lâm Vũ cùng Kỷ Hỏa đám người chính là cùng kính hướng đại thương phủ chủ thi lễ. Ừm. Đại thương phủ chủ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỷ Hỏa đám người, lạnh nhạt phân phó nói, lần này biến cố, mặc dù để cho ta đại thương phủ sức mạnh tổn hại nhiều, nhưng trải qua này cuộc chiến sau, tin tưởng còn lại ba trận doanh lớn người cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc ta đại thương phủ. Tiếp đó, các ngươi liền tiếp tục ở đây cổ thần chiến trường bên trong sông sáo. Đi. Thừa dịp khoảng thời gian này, tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Vị lai, ta hy vọng coi như không dựa vào ta, đại thương phủ cũng có thể có đầy đủ lực trấn nhiếp. Phải. Kỳ hỏa đám người tất cả đều cung cung kính kính gật đầu một cái, nhóm lớn chân thần cường giả ngã xuống, nhưng cũng mang cho bọn hắn quật khởi mạnh mẽ cơ hội. Chỉ cần bắt được đoạn này trống không, ở cổ thần chiến trường mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, vị lai, bọn họ chưa chắc không thể trở thành đại thương phủ chủ cột vững vàng. Lâm Vũ, người đi theo ta. Phân phó xong kỷ hỏa đám người, đại thương phủ chủ chợt phất ống tay háo một cái, hắn cùng với Lâm Vũ thân hình, liền trực tiếp biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Một lát sau, một mảnh không người chỗ hư không, đại thương phủ chủ chợt dừng bước lại, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lâm Vũ, ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ thông thần nhị trọng thiên đột phá đến hư thần nhất trọng thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đáng tiếc, ta vốn còn muốn cho ngươi ở cổ thần chiến trường liền xông xáo một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng phát sinh như vậy biến cố. Tiếp đó, này cổ thần chiến trường cũng không thích hợp ngươi đợi tiếp nữa. Vừa nói, đại thương phủ chủ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, mà Lâm Vũ cũng là gật đầu một cái. Trải qua lần đại biến này sau, cổ thần chiến trường toàn bộ chân thần nhị trọng thiên trở lên cường giả tất cả đều ngã xuống. Hắn ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, cũng quả thật lên không được bao nhiêu chui luyện hiệu quả. Bất quá, 3 tháng sau, Khải Minh thần quốc chân thần tranh bá chiến sắp bắt đầu. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đi tham gia xuống. Đại thương phủ chủ nói, chỉ tiếc, ngươi tu vi trùng quy vẫn là thấp một chút, có thể tiến vào chính cuộc so tài, sợ rằng cũng đã rất không tồi. Dĩ nhiên, này đối với ngươi mà nói, cũng coi là một lần hiếm thấy chui luyện cơ hội, ngươi thiết mạc bỏ qua. Chân thần tranh bá chiến sao? Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đối với này chân thần tranh bá chiến, hắn ngược lại cũng có nghe thấy. Này chân thần tranh bá chiến, chính là Khải Minh thần quốc quốc chủ tự mình tổ chức tranh tài, cuộc so tài này. Mỗi 10 năm thời điểm gặp nhau tổ chức một lần, đến lúc đó, Khải Minh thần quốc toàn bộ chân thần cường giả cũng sẽ tề tụ một đường, tranh đoạt chân thần cảnh địa vị bá chủ. Phải biết, chân thần cảnh cường giả mặc dù thưa thớt, có thể toàn bộ Khải Minh thần quốc 36 phủ cộng lại, số lượng nhưng cũng có suốt mấy chục ngàn nhiều, mà những người này chính giữa, cơ hồ có 9 thành võ giả, cũng sẽ chạy tới tham gia chân thần tranh bá cuộc so tài. Nhiều như vậy chân thần trong cường giả, cũng chỉ có 1.000 danh võ giả mới có thể đi vào chính cuộc so tài, mà nếu là có thể tiến vào chính trước khi so tài trăm, liền có thể đạt được cực kỳ phong phú ban thưởng. Nếu là có thể tiến vào chân thần tranh bá trước trận chiến 10, chứ có thể được vô cùng kinh người khen thưởng bên ngoài, càng là có thể đi vào một nơi bị hoàng thất khống chế đặc thù cơ duyên nơi. Bất quá, nói như vậy, có thể bước lên chân thần tranh bá cuộc so tài 10 cường giả đứng đầu, tối thiểu cũng là chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, coi như là muốn đi vào chính cuộc so tài, cũng ít nhất được là chân thần nhị trọng thiên bên trong người xuất sắc. Đại thương phủ chủ nói Lâm Vũ nhiều lắm là xông vào chính cuộc so tài, trên thực tế cũng là cân nhắc đến còn có 3 tháng, nếu không lời nói, ánh sáng lấy Lâm Vũ thực lực bây giờ, tuyệt đối là ngay cả chính cuộc so tài đều không cách nào đi vào. Ngoài ra, huyết hải vương ngươi hẳn còn nhớ chứ? Thoại phong nhất chuyển, đại thương phủ chủ lại nói, tên kia gần đây đụng phải nhiều chút phiền toái, ngươi nếu là không có chuyện khác tình, ngược lại là có thể đi hỏa loạn tinh hải đi một chuyến, giúp hắn giải quyết vậy làm phiền, cũng coi là trả lại ngươi thiếu hắn nhân tình. Huyết hải vương. Đại thương phủ chủ lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Huyết hải vương danh tự này, hắn dĩ nhiên nhớ, đây chính là thiên thần cảnh cường giả, hỏa loạn tinh hải mấy đại người sáng lập một trong, quan trọng hơn là, Lâm Vũ từng tại đối phương huyết hải trong lao ngục đợi ước chừng thời gian 1 năm. Đương nhiên, Lâm Vũ cũng đã sớm biết, huyết hải vương sở dĩ sẽ trấn áp hắn thời gian 1 năm, hoàn toàn là từ đại thương phủ chủ bày mưu đặt kế, có thể Lâm Vũ cũng quả thật coi như là thiếu đối phương một cái ân huệ. Bất quá! Hắn cau mày một cái, không nhịn được nói, sư phó, máu kia hải vương, nhưng là thiên thần cảnh cường giả, hắn đều giải quyết không phiền toái, ta thì như thế nào có thể giải quyết? Ha ha, huyết hải vương không có thể giải quyết phiền toái, ngươi nhưng chưa chắc không có thể giải quyết. Đại thương phủ chủ khẽ mỉm cười, đạo, ngươi yên tâm đi, nếu như không phải là đối với ngươi có đầy đủ lòng tin, ta cũng sẽ không khiến ngươi đi làm sự kiện kia, về phần kết quả là chuyện gì, chờ đến huyết hải vương bên kia, ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Được rồi. Thấy đại thương phủ chủ cũng nói đến chỗ này phân thượng, Lâm Vũ dĩ nhiên là gật đầu một cái, bất quá. Hắn đối với đại thương phủ chủ nói chuyện này, cũng đúng là sinh ra một tia hứng thú. Hắn cũng muốn biết, có chuyện gì, ngay cả đường đường thiên thần cảnh cường giả cũng không có năng lực làm, nhưng phải hắn một cái hư thần cảnh võ giả để giải quyết. Lúc này, hắn liền cáo biệt đại thương phủ chủ, bước lên đi hỏa loạn tinh hải trinh đồ. Nửa tháng sau, thân hình hắn xuất hiện lần nữa ở huyết hải thành, mà lần này, hắn mới vừa tới huyết hải thành, cũng đã có huyết hải vương thủ hạ đang chờ hắn. Rất nhanh, ở huyết hải vương thủ hạ dưới sự hướng dẫn, hắn trực tiếp liền tiến vào huyết hải thành trong phủ thành chủ. Ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Kèm theo một đạo tiếng cười lớn thanh âm, cả người hình vô cùng cao lớn, cả người tản ra trùng thiên mùi máu tanh người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chính là huyết hải thành tuyệt đối chúa tể, huyết hải vương. Chương 1179, huyết huynh vũ. Xin chào huyết hải vương. Thấy huyết hải vương bóng người, Lâm Vũ lúc này liền là cung kính thi lễ, lại không nói hắn đã từng thiếu qua huyết hải vương một cái ân huệ, ánh sáng là thực lực đối phương, cũng đủ để cho hắn thi một lễ này. Ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, ta ngươi giữa, không cần như thế khách sáo. Huyết hải vương khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng đạo, ngươi sự tích, ta đã nghe phủ chủ đại nhân nói qua, lấy lực một người, độc chiến hơn 20 danh chân thần nhất trọng thiên cường giả. Lâm tiểu huynh đệ bản lĩnh, thật là để cho bản vương cũng bội phục không thôi a. Tiền bối khen lầm. Lâm Vũ khiêm tốn một câu, chợt liền hỏi, không biết tiền bối tìm ta tới, đến tột cùng là có chuyện gì? Chuyện này, liền nói rất dài dòng. Nói đến chỗ này, huyết hải vương trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn lắc đầu một cái, đạo, Lâm Vũ, có lẽ ở đại thương phủ phần lớn võ giả trong mắt, hỏa loạn tinh hải. Chỉ là một bị trục xuất hỗn loạn chi địa, nhưng trên thực tế, hỏa loạn tinh hải bên trong, giống vậy cũng có một chút cơ duyên. Cũng tỉ như nói là thiên ma cốc, chính là một nơi cực kỳ bất phàm cơ duyên nơi. Ở nơi nào, thông qua chém giết thiên ma cốc bên trong đủ loại ma vật, hoặc là cùng những võ giả khác lẫn nhau chém giết, cũng có thể ở trong người ngưng tụ ra một tòa thiên ma pháp tướng, còn nếu là có khả năng đem thiên ma pháp tướng hoàn toàn ngưng tụ ra, liền có thể trực tiếp đạt được như thế truyền thừa mạnh mẽ. Chẳng qua là, ở đó thiên ma cốc chính giữa, có một loại đặc thù thiên nhiên cấm chế, chỉ có 300 tuổi dưới đây võ giả mới có thể tiến vào bên trong, vượt qua 300 tuổi, vô luận tu vi đạt tới tầng thứ gì, liền cũng không thể lại tiến vào bên trong. Tiền bối kia ý là, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, mơ hồ đối với huyết hải vương sở phải nói sự tình có suy đoán. Thật không dám dâu dếm. Quả nhiên, sau một khắc, huyết hải vương liền cười khổ một tiếng nói, ta có một đứa con gái, nàng thiên phú coi như không tệ, trước đây không lâu càng là đạt tới chân thần nhất trọng thiên cảnh giới, ta có ý để cho nàng đi một chuyến thiên ma cốc. Chẳng qua là, bởi vì ta trước quá cưng chịu nàng, ta nữ nhi này tính tình ai, lấy nàng tính cách, ta sợ tiến vào thiên ma cốc sau, nàng sẽ ăn giảm nhiều, cho nên, ta hy vọng có người có thể đi theo bên người nàng, giúp ta chăm sóc nàng. Đáng tiếc, ta những cái này thủ hạ, cơ hồ tất cả đều đã sớm vượt qua 300 tuổi, những thứ kia 300 tuổi trở xuống, tu vi nhưng bây giờ là quá mức không chịu nổi, ngay cả tiểu nữ cũng xa kém xa, nghĩ tới nghĩ lui, ta cuối cùng vẫn là tìm tới phủ chủ đại nhân, mà phủ chủ đại nhân, liền hướng ta để cử ngươi. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, khó trách lấy huyết hải vương thiên thần cường giả thân phận, vẫn không thể không tìm hắn đến giúp đỡ. Chuyện này, huyết hải vương chính mình thật đúng là không biện pháp gì. Hắn mặc dù là thiên thần cảnh cường giả, có thể nếu hắn không cách nào tiến vào kia thiên ma cốc, người khác tự nhiên thì sẽ không bán hắn mặt mũi. Nữ nhi của hắn cho dù chết ở thiên ma cốc, cũng chỉ có thể là chết vô ích. Tiền bối, chuyện này, ta có thể đáp ứng, chẳng qua là, thực lực của ta cũng chỉ là chân thần nhất trọng thiên tầng thứ, nếu là đụng phải những chân thần đó hai, tam trọng thiên cường giả, chỉ sợ ta cũng không có năng lực làm. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền mở miệng đạo. Ha ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi đây coi như suy nghĩ nhiều. Nghe được Lâm Vũ lời này, huyết hải vương nhưng là cười lên, ngươi cho rằng là, thiên hạ này đều là ngươi như vậy yêu nghiệt sao? Ở toàn bộ hỏa loạn tinh hải, có thể ở 300 tuổi đạt tới trước chân thần nhất trọng thiên, cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần chân thần nhị trọng thiên trở lên, vậy càng là một cái cũng không có. Tiểu nữ thực lực, trên thực tế đã có thể ngang dọc thiên ma cốc, chẳng qua là nàng dù sao ra đời không lâu, tính tình lại có chút bất hảo, ta vừa muốn cho ngươi thay ta trông nom một phen, còn nếu là có ngươi đang ở đây, vậy tuyệt đối chính là không sơ hở tí nào. Đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ta. Huyết hải vương đều đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Lâm Vũ tự nhiên không có từ chối lý do, hắn lúc này liền gật đầu đáp ứng. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, huyết hải vương nhất thời hài lòng gật đầu, hắn phất tay một cái nói, Lâm Vũ, này mấy ngày, ngươi liền ở huyết hải bên trong thành tùy tiện đi dạo một chút, sau 3 ngày, chúng ta liền ở huyết hải thành tập họp. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái. Hắn liền ở huyết hải vương an xếp hàng địa phương nghỉ ngơi đi xuống, thời gian vội vã, đảo mắt liền quá khứ 3 ngày. Một ngày này, làm Lâm Vũ chạy tới thành chủ phủ thời điểm, trong thành chủ phủ, đã là có không ít người, mà trong đó dễ thấy nhất một người, rõ ràng là một người mặc hồng sắc chiến giáp cô gái tuyệt đẹp. Cô gái kia một thân hồng sắc chiến giáp cực kỳ chói mắt, để cho người ánh mắt trong nháy mắt liền bị nàng hấp dẫn đi, mà ở kia hồng sắc chiến giáp xuống. Mảng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ ra, càng là cấp cho người một loại cực lớn cám dỗ. Mặc dù dung mạo cực đẹp, có thể này trên người cô gái, lại không có nửa điểm nữ tử nên coi ôn nhu mềm mại khí tức. Ngược lại, nàng cả người trên người cũng tản ra một cổ cường thế khí tức, phảng phất là một tòa lúc nào cũng có thể phun ra hỏa sơn. Lâm Vũ, ngươi tới. Thấy Lâm Vũ đến, kia thân mặc màu đỏ chiến giáp bên cạnh cô gái, huyết hải vương ánh mắt có chút sáng lên. Lúc này liền hướng Lâm Vũ phất tay một cái. Tương đối với những địa phương khác mà nói, hỏa loạn tinh hải đối với đại thương phủ sự tình cũng không quan tâm. Vì vậy, biết Lâm Vũ là đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền người cũng không nhiều. Huyết hải vương trực tiếp kêu lên Lâm Vũ tên, cũng không có đưa tới những người còn lại chú ý. Chờ đến Lâm Vũ đến gần, huyết hải vương lúc này liền cười nói, Lâm Vũ, ta tới giới thiệu cho ngươi, đây cũng là nữ nhi của ta, huyết khuynh Vũ. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía cô gái kia, đạo, tiểu vũ, đây cũng là ta đã nói với ngươi Lâm Vũ, đến, ngươi vội vàng cho hắn lên tiếng chào hỏi. Cắt. Nghe được huyết hải vương lời này, kia huyết khuynh vũ nhưng là liên động cũng không có nhúc nhích một chút, nàng nhíu môi một cái, liếc về Lâm Vũ liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, khinh thường nói, cha, ta còn tưởng rằng ngươi nói là biết bao không lập nghiệp hỏa đâu rồi, nhìn ngươi nói thiên hoa loạn truy, quay đầu lại, nguyên lai chẳng qua là một hư. Thần tam trọng thiên gia hỏa. Ngay cả chân thần cảnh cũng chưa tới, ngươi lại còn muốn để cho hắn chiếu cố ta. Ta xem, là ta tới chiếu cố hắn còn tạm được đi. Đang khi nói chuyện, Huyết Khuynh Vũ không chút nào che giấu chính mình đối với Lâm Vũ khinh thị, mà nàng những lời này, nhất thời để cho Huyết Hải Vương sắc mặt trầm xuống. Càn rỡ. Hắn trầm mặt quát lên, Tiểu Vũ, ngươi nói thế nào? Ta đã sớm nói với ngươi rồi, thế giới này so với ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều, dưới gầm trời này, so với ngươi thiên tài người cũng nhiều đếm không hết, ngươi nếu là loại thái độ này lời nói, sớm muộn phải chịu thiệt thòi lớn. Được, đi, ta biết. Huyết Khuynh Vũ trên mặt lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, không nhịn được nói, cha, ta đến lúc đó mang theo tiểu tử này chính là, bất kể nói thế nào, cũng là ngươi mời tới người, ta sẽ không để cho hắn chết. Chương 1180, Thiên Ma Cốc. Ngươi. Huyết Khuynh Vũ lời nói này, nhất thời để cho Huyết Hải Vương khí quá sức, ngón tay hắn một trận run run, đang muốn nói gì, có thể Huyết Khuynh Vũ cũng đã trực tiếp xoay người, dứt khoát liền trực tiếp không để ý tới hắn. Người này, Huyết Hải Vương lắc đầu liên tục, đối với Huyết Khuynh Vũ thái độ lại vừa là nổi nóng, lại vừa là bất đắc dĩ, thật lâu, mới nhìn hướng Lâm Vũ, cười khổ nói, Lâm Vũ, ngươi cũng thấy, ta nữ nhi này thật là bị ta làm hư, ngươi cũng chớ quá để ý. Không việc gì. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc nhưng là vô cùng lạnh nhạt, nhìn không chút nào đem Huyết Khuynh Vũ khinh thị để ở trong lòng. Hắn cũng không phải là mới ra đời tân nhân. Từ hắn bắt đầu tu luyện tới bây giờ, cùng nhau đi tới, hắn gặp khinh thị cũng không phải số ít, Huyết Khuynh Vũ loại thái độ này, dĩ nhiên sẽ không để cho hắn để ý. Ngược lại chuyến này, hắn chẳng qua là ứng Huyết Hải Vương yêu cầu, hỗ trợ trông nom Huyết Khuynh Vũ, bảo đảm Huyết Khuynh Vũ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi liền, những chuyện khác, hắn cũng lười để ý biết. Lên đường đi, thấy Lâm Vũ quả thật không có để ý, Huyết Hải Vương này mới yên tâm lại, hắn vung tay lên. Một đạo huyết sắc phi chu nhất thời nổi lên, đoàn người, liền đồng loạt bước vào huyết sắc phi chu chính giữa. Mấy ngày sau, mọi người đến một tòa thật to sơn cốc trước, nói là sơn cốc, có thể này mặt tích nhưng là vô cùng khổng lồ, cho dù là lấy mọi người thực lực, liếc nhìn lại, lại cũng là hoàn toàn không thấy được cuối. Không chỉ có như thế, ở kia chung quanh sơn cốc, lượn lờ một tầng dày đặc ma khí, kia ma khí phảng phất một tầng tâm chắn thiên nhiên một dạng cách cắt hết thể cảm ứng. Cho dù là lấy Lâm Vũ vậy cường đại linh hồn lực, cũng hoàn toàn không cách nào cảm giác được bên trong sơn cốc bất kỳ động tĩnh nào, có thể thấy chỗ này đúng là không giống bình thường. Đến. Huyết Hải Vương thân hình dẫn đầu lướt đi huyết sắc phi chu, hắn liếc mắt nhìn trước mặt Thiên Ma Cốc, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chợt mới nhìn hướng Huyết Khuynh Vũ, dặn dò, "Tiểu Vũ, tiến vào Thiên Ma Cốc sau, ngươi nhớ lấy muốn vạn sự cẩn thận, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, hết thể lấy chính mình an toàn làm trọng." Biết chưa? Biết. Huyết Khuynh Vũ không nhịn được đáp một tiếng, chật, cuối cùng trực tiếp liền bước ra một bước, trực tiếp liền bước vào Thiên Ma Cốc chính giữa. Ở sau lưng nàng, cùng nhau đi tới Thiên Ma Cốc mấy người còn lại, cũng lập tức chính là theo sau. Một màn này, nhất thời để cho Huyết Hải Vương lại lần nữa nở nụ cười khổ. Lâm Vũ, nha đầu này, liền làm phiền ngươi nhiều hơn phi tâm. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói, tuy nói là hung danh hiển hách thiên cường giả thần cấp. Có thể Huyết Hải Vương trung quy cũng là một phụ thân, đối với Huyết Khuynh Vũ, hắn thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Tiền bối, ngươi yên tâm đi. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng không trì hoãn nữa, lúc này liền là vừa xài bước ra. Sau một khắc, thân hình hắn, liền xuất hiện ở một tòa âm khí âm u bên trong sân cốc. Này giữa sân cốc, khắp nơi đều tràn đầy gần như thực chất hóa ma khí, để cho người cả người không khỏi dâng lên một trận lạnh giá cảm giác. Tiểu tử. Còn không đợi hắn quan sát rõ ràng tình huống chung quanh, một đạo cực kỳ không nhịn được thanh âm chính là vang lên, chỉ thấy kia Huyết Khuynh Vũ mặt đầy khinh thường nhìn Lâm Vũ, lanh đạm đạo, ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì lừa phỉnh ta cha, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ta cũng không giống như cha ta tốt như vậy lừa gạt. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi nếu là đàng hoàng đợi, ta còn có thể xem ở cha phân thượng, cho ngươi ở lại bên cạnh ta, nhưng nếu là ngươi dám cho ta làm loạn lời nói, ta lập tức sẽ gặp đem ngươi đuổi ra đội ngũ, ngươi có thể nghe rõ. Được. Lâm Vũ mang theo buồn cười nhìn Huyết Khuynh Vũ liếc mắt, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Chính Huyết Hải Vương từng nói, này Huyết Khuynh Vũ đúng là có chút bị làm hư, mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng này tâm tính, lại thật là còn không bằng một ít thực lực kém xa nàng võ giả. Bất quá, nắm giữ một tên thiên thần cảnh cha, điều kiện bản thân lại rất là không tệ, này huyết huynh vũ sẽ dưỡng thành tính tình như vậy, ngược lại cũng coi là bình thường sự tình. Nói cho cùng, đây bất quá là cái còn ra đời không lâu tiểu nha đầu thôi, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không cùng với nàng so đo quá nhiều. Ánh mắt của hắn, rất nhanh liền rơi vào đồng hành còn lại ba gã võ giả trên người. Này ba gã võ giả, đều là huyết hải vương thủ hạ con gái, trong đó mạnh nhất một người, được đặt tên là Hà Vân Hướng, với huyết huynh vũ như thế, đồng dạng cũng là chân thần nhất trọng thiên cảnh giới. Hai người khác, chính là một nam một nữ, phân biệt được đặt tên là Ứng Thiên Hạo cùng Khương Nhu Nhu, đều là hư thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Ba người này, đều là với huyết huynh vũ như thế, cũng là một bộ cao cao tại thượng biểu tình, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng tràn đầy khinh thường cùng bài xích. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng tương tự cũng không thèm để ý, mấy người kia không thèm để ý hắn, hắn ngược lại là vui vẻ nhàn nhã, rất nhanh, ở huyết huynh vũ dưới sự hướng dẫn, đoàn người liền hướng đến sâu trong thung lũng lên đường. Rào. Đột nhiên, một trận âm phong cuốn mà qua, âm phong chính giữa, có một cái cả người đều là đen nhánh vảy quái vật đột nhiên lao ra, thẳng địa sát hướng Lâm Vũ đám người. Tìm chết. Nhưng mà, quái vật kia mới vừa xuất thủ, kia Hà Vân Hướng chính là lạnh rên một tiếng, hắn chợt một trưởng vô ra, trực tiếp liền đem quái vật kia chụp thành phấn vụn. Sau một khắc, một đạo khói đen nhưng là lượn lờ bay lên, rơi vào Hà Vân Hướng trên người, nhất thời để cho trên cánh tay hắn, mơ hồ hiện ra nhất đạo kỳ dị đường vân. Không hổ là Hà đại ca, thực lực quả nhiên là không giống vật thường. Thấy như vậy một màn, kia Ứng Thiên Hạo trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ hâm mộ. Lúc này mới ra tay một cái, thì ung dung đánh chết một con ma vật. Cứ theo đà này, sợ rằng phải không bao lâu, Hà đại ca là có thể ngưng tụ ra thiên ma pháp tướng. Đó là tự nhiên. Kia Khương Nhu Nhu cũng là đắc ý cười lên, Hà đại ca, có thể là chân thần nhất trọng thiên cường giả. Toàn bộ huyết hải trong thành đứng sau múa tỷ thiên tài, thực lực tự nhiên là không như bình thường, cũng không giống như là tên phế vật kia, nói là tới theo xem chúng ta, nhưng trên thực tế, lại rõ ràng là cái hỗn tử. Vừa nói, Khương Nhu Nhu liếc về Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt kia trở nên bộc phát khinh thường. Nàng nhưng khi nhìn rất rõ, mới vừa rồi kia ma vật đánh bất ngờ mà ra thời điểm, này Lâm Vũ nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Chẳng qua là trơ mắt nhìn Hà Vân Hướng đem ma vật đánh chết. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vũ nhưng nếu là thật có thực lực lời nói, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên xuất thủ ngăn trở kia ma vật, có thể Lâm Vũ ngay cả một chút phản ứng cũng không có, này đầy đủ đã nói minh, người này căn bản chính là một cái thủy hóa. Được, mấy người các ngươi cũng nói ít mấy câu đi. Nghe Ứng Thiên Hạo cùng Khương Nhu Nhu lời nói, kia Hà Vân Hướng trên mặt nhất thể hiện ra một nụ cười trầm biếm, toàn tức nói: Bất kể nói thế nào, tên kia cũng là huyết hải vương đại nhân an bài vào, coi như hắn thật là cái hỗn tử, chúng ta cũng phải cho huyết hải vương đại nhân mặt mũi này. Nếu không lời nói, hắn nếu là thật chết, chúng ta thế nào hướng huyết hải vương đại nhân giao phó? Vừa nói, ánh mắt của hắn mang theo thâm ý đất hướng Lâm Vũ liếc mắt nhìn, trong mắt ý không cần nói cũng biết. Chương 1181, Hai Hoàng Ẩm. Cảnh cáo ta. Cảm thụ kia Hà Vân Hướng trong mắt thâm ý. Lâm Vũ không nhịn được ở trong lòng lắc đầu một cái. Hắn nhìn ra, này Hà Vân Hướng rõ ràng là đối với kia huyết huynh Vũ có chút ý tứ, làm như thế, cũng không phải là đưa hắn coi là giả tưởng tình địch ta. Đối với những người này cảm tình bất hòa, Lâm Vũ tự nhiên không có bất kỳ hứng thú. Hắn liếc mắt nhìn Hà Vân Hướng trên cánh tay ngưng tụ ra đường vân, liền thu hồi ánh mắt. Có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này tỏa ra truyền thừa, này thiên ma cốc người khai sáng. Hiển nhiên là một cái thực lực phi phàm cường giả, đáng tiếc, nơi này truyền thừa rõ ràng đều là thiên hướng về ma đạo, đối với Lâm Vũ mà nói, lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Không để ý tới nữa huyết huynh Vũ đám người, hắn liền yên lặng bắt đầu tự thân tu luyện. Đặt tới hư thần nhất trọng thiên sau, hắn đã có thể tu luyện thái thượng kim thân, mà nắm giữ hồng mông cửu chuyển huyền công cơ sở, tu luyện cái này quá thượng kim thân, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Chỉ 3 ngày, hắn là được công đem thái thượng kim thân tu luyện tới đệ nhất trọng, cũng chính là thân thể có thể so với chân thần nhất trọng thiên trình độ. Chuyện này với hắn thực lực mặc dù tăng lên không coi là quá lớn, nhưng lại để cho hắn năng lực càng toàn diện, cũng tăng lên rất nhiều hắn bảo vệ thánh mạng năng lực cùng kéo dài năng lực tác chiến. Sau đó, lại tiêu phí mấy ngày, Lâm Vũ đem linh lôi độn thiên thuật cũng tu luyện tới đệ thất trọng, ý vị này tốc độ của hắn, cho dù roi mắt chân thần nhất trọng thiên tầng thứ, cũng là trong đó đứng đầu tồn tại. Ở kiếm thuật phương diện, Lâm Vũ đối với xích long thiên, xích sát thiên nắm giữ cũng càng thêm thuần thục, đối với kiếm thứ bảy tu luyện, cũng dần dần bắt đầu đi về phía chính quỹ. Trung quy mà nói, mặc dù cảnh giới không có đột phá, có thể Lâm Vũ thực lực hay là ở vững bước tăng lên, cự ly chân thần nhị trọng thiên thực lực, cũng là càng ngày càng đến gần. Mà ở này mấy ngày trong, huyết huynh vũ đoàn người cũng là hữu kinh vô hiểm. Dù sao, huyết huynh vũ cùng kia Hà Vân Hướng cũng là chân thần nhất trọng thiên thực lực, ở chỉ cho phép 300 tuổi dưới đây võ giả tiến vào thiên ma cốc bên trong, đã coi như là tương đối mạnh mẽ tổ hợp. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ đánh chết ma vật cũng không phải số ít, giống như Hà Vân Hướng cùng huyết huynh vũ, đã đều là ngưng tụ ra 1-2 ngày ma pháp tướng, ngay cả Ứng Thiên Hạo cùng Khương Nhu Nhu, cũng đều ngưng tụ 1/3 thiên ma pháp tướng. Chỉ có Lâm Vũ, trên người nhưng vẫn là sạch sẽ, khoảng thời gian này tới nay, hắn căn bản là chưa từng xuất thủ qua một lần, tự nhiên cũng sẽ không ngưng tụ ra thiên ma pháp tướng. Chẳng qua là hắn biểu hiện như vậy, rơi vào huyết huynh vũ đám người trong mắt, nhưng là càng thêm kiên định hắn là cái hôn tử phán đoán, đối với hắn tự nhiên là buộc phát khinh thường. Ừ, có người. Một ngày này, Lâm Vũ đột nhiên chân mày cau lại, chợt liền khôi phục lại bình tĩnh. Ở linh hồn hắn cảm ứng bên trong, quả thật có hơn 10 người võ giả đang hướng bọn họ đánh tới, chẳng qua là những người đó chính giữa, mạnh nhất cũng bất quá mới vào chân thần nhất trọng thiên, lại cũng chỉ có một người mà thôi. Như vậy đội hình, bằng vào huyết huynh vũ bọn họ liền đủ để đối phó. Giết! Quả nhiên, sau một khắc, kia hơn 10 người võ giả liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt, không chút do dự nào, những người đó lúc này liền hướng Lâm Vũ đoàn người giết tới. Lớn mật! Hà Vân Hướng lạnh rên một tiếng, lúc này liền là vừa xài bước ra, hắn chân thần nhất trọng thiên thực lực hoàn toàn bộc phát ra, trận một trưởng vô ra, liền trực tiếp vô vào kia mười mấy người bên trong duy nhất chân thần nhất trọng thiên võ giả trên người. Ẩm! Sau một khắc, người võ giả kia thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, đều là chân thần nhất trọng thiên, này Hà Vân Hướng thực lực, rõ ràng muốn so với đối phương cường không ít. Tất cả đều quỳ xuống cho ta. Sau đó, hắn ngay cả liền xuất thủ, kia còn thừa lại hơn 10 người võ giả, liền bị hắn tất cả đều một cái tát chụp trên đất, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là mấy hơi thở thời điểm, toàn bộ đánh tới địch nhân, liền tất cả đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Hà đại ca, làm rất khá. Thật không hổ là Hà đại ca, thật là quá lợi hại. Một màn này, để cho Ứng Thiên Hạo cùng Khương Nhu Nhu đều là sợ hãi than, như thế sạch sẽ gọn gàng đất đánh bại hơn 10 người võ giả. Này tuyệt đối không phải một loại chân thần nhất trọng thiên võ giả có thể làm được. Ha ha, chẳng qua là mấy tên này thực lực quá kém a. Hà Vân Hướng trên mặt cũng là hiện ra vẻ tươi cười, hắn vô vô, nhìn về huyết huynh vũ, cười nói, tiểu vũ, mấy tên này, ta đã giúp ngươi giải quyết, tiếp đó, ngươi liền trực tiếp giết bọn hắn, tới vì chính mình ngừng tụ thiên ma pháp tướng đi. Hà Vân Hướng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi không phải là ta bảo tiêu. Ta cũng không phải tay trói gà không chặt đại tiểu thư. Nhưng mà, nhìn đã bị Hà Vân Hướng đánh bất tỉnh một đám võ giả, huyết huynh vũ trên mặt nhưng là không có chút nào nụ cười. Ngược lại, nàng gương mặt lạnh lùng, kia trong đôi mắt, rõ ràng cho thấy tràn đầy tức giận. Những người này, lấy thực lực của ta tự nhiên có thể đối phó, ngươi gấp như vậy nổi tiếng, là nghĩ biểu hiện ngươi có thể chịu sao. Nàng mặt đầy tức giận, lạnh lùng nói, còn nữa, Hà Vân Hướng. Tiểu vũ tiếng xưng hô này, cha ta có thể gọi như vậy, có thể ngươi còn xa xa không tới phiên. Chuyện này, huyết huynh vũ đột nhiên bùng nổ, nhất thời để cho Hà Vân Hướng ở, thật lâu, hắn mới miễn cưỡng sắp xếp một tiếng nụ cười, đạo, tiểu vũ, chuyện này là ta không đúng, bất quá, chúng ta cũng là lập tức sẽ đính hôn người, ngươi cần gì phải đối với ta thái độ này đây. Im miệng, nói đến chỗ này, huyết huynh vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Lạnh giọng nói, ai với ngươi lập tức muốn đính hôn? Phụ thân ngươi là hướng cha ta nhắc qua chuyện này, nhưng vô luận là ta, hay là ta cha, cũng còn không có đáp ứng chuyện này đây. Hà Vân Hướng, ngươi cho ta tự trọng nhiều chút. Ngươi! Hà Vân Hướng sắc mặt rốt cuộc trở nên khó chịu, huyết huynh vũ những lời này, có thể nói là không có để lại cho hắn chút nào mặt mũi, hoàn toàn chính là ngay trước mặt mọi người đang đánh hắn mặt. Hắn ánh mắt lộ ra một đạo vẻ hoán độc, chợt liền lại thật nhanh thu liễm lại đi, vô luận là Huyết Khuynh Vũ, hay lại là Ứng Thiên Hạo, Khương Nhu Nhu, cũng hoàn toàn không có chú ý tới một điểm này. Nhưng hắn không biết là, cách đó không xa, một mực bị hắn coi thường Lâm Vũ, nhưng là bất động thanh sắc đem hết thể các thứ này nhìn ở trong mắt. Tiếp đó, xem ra sẽ có chút ý tứ. Trong lòng cười nhạt, Lâm Vũ lại là cũng không nói gì, liền tiếp tục quan tâm chính mình tu luyện. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, liền lại qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, kia Hà Vân Hướng rõ ràng cho thấy yên lặng không ít, cũng rõ ràng giảm bớt xuất thủ số lần, mà hắn không nói lời nào, Khương Nhu Nhu cùng Ứng Thiên Hạo cũng không tiện nói thêm cái gì. Cộng thêm Huyết Khuynh Vũ, Lâm Vũ, cũng đều không phải là thích nói nhiều người, trong lúc nhất thời, 5 người này gian bầu không khí, ngược lại lộ ra phá lệ quái dị. Ha ha ha, Huyết Khuynh Vũ, cuối cùng để cho ta đợi đến ngươi. Chính vào hôm ấy, một đạo tiếng cười điên cuồng thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một người mặc màu xanh biếc trường bào, mặt mũi tà dị vô cùng thanh niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, ước chừng mười mấy tên võ giả từ bốn phương tám hướng hiện lên, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ đám người toàn bộ bao vây lại. Chương 1182, lòng người. Bích Thiên Hoa. Khi thấy kia người mặc màu xanh biếc trường bào, mặt mũi thanh niên yêu dị thời điểm, Huyết Khuynh Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bích Thiên Hoa chính là Họa Loạn Tinh Hải một cái khác người sáng lập, thực lực không chút nào kém cỏi hơn Huyết Hải Vương Bích Du Vương con, mà Bích Du Vương cùng Huyết Hải Vương hai người chính là Họa Loạn Tinh Hải bên trong nổi danh tử địch. Coi như hai người con gái, Huyết Khuynh Vũ cùng Bích Thiên Hoa tự nhiên cũng thừa kế xuống mối thù này oán, cộng thêm hai người thiên phú đều là tương đối khá, từ vừa mới bắt đầu, hai người này liền đem đối phương cũng coi là mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Khi tiến vào Thiên Ma Cốc trước, Huyết Khuynh Vũ thì biết rõ Bích Thiên Hoa đã là tiến vào Thiên Ma Cốc, có thể nàng không nghĩ tới, Bích Thiên Hoa lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Hừ hừ, Huyết Khuynh Vũ, ngươi không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở nơi này chứ? Nhìn Huyết Khuynh Vũ chợt biến hóa sắc mặt, kia Bích Thiên Hoa nhưng là cười ha ha một tiếng, nhắc tới, cái này còn nhiều lắm thua thiệt ngươi tốt thủ hạ, nếu không phải là không có Hà huynh âm thầm giấu tay, chúng ta thật đúng là không dễ dàng như vậy tìm tới ngươi thì sao? Cái gì? Bích Thiên Hoa lời nói, để cho Huyết Khuynh Vũ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nàng ánh mắt không tự chủ được hướng Hà Vân Trùng nhìn lại, cũng đang lúc này, chợt nảy sinh. Giáp giáp. Cơ hồ là ở Huyết Khuynh Vũ ánh mắt nhìn tới đồng thời, kia Hà Vân Trùng chính là bước ra một bước, hắn không chút do dự một trưởng vô ở Ứng Thiên Hạo trên ngực, trực tiếp đem Ứng Thiên Hạo toàn bộ lồng ngực chụp bạo nổ vỡ đi ra. Rồi sau đó, hắn lại vừa là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bấu vào Khương Nhu Nhu cổ họng. Chợt vừa dùng lực, kia Khương Nhu Nhu cổ họng, liền trực tiếp bị hắn tan thành phấn vụn. Hà Vân Trùng, ngươi! Đột nhiên này phát sinh biến cố, để cho Huyết Khuynh Vũ sắc mặt đại biến, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Hà Vân Trùng lại sẽ phản bội chính mình, mà nên đến nàng mặt, trực tiếp giết Ứng Thiên Hạo cùng Khương Nhu Nhu. Mặc dù đối với Hà Vân Trùng không có gì giữa nam nữ tình cảm, có thể Huyết Khuynh Vũ trong lòng trung quy vẫn là rất là tín nhiệm Hà Vân Trùng. Hà Vân Trùng phản bội hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Hà Vân Trùng, ta muốn giết ngươi. Rốt cuộc sau khi tĩnh hồn lại, Huyết Khuynh Vũ trong mắt nhất thời lộ ra một trận tức giận, nàng chợt bước ra một bước, nhưng vào lúc này, sắc mặt nàng nhưng là lại lần nữa đột nhiên đại biến. Không biết vì sao, nàng lại hoàn toàn không cách nào vận dụng chính mình thần lực, nàng thần lực trong cơ thể, phảng phất bị hoàn toàn dành thời gian một dạng một cổ vô cùng cảm giác mệt mỏi thấy, đột nhiên từ trên người nàng tràn ra. Dưới tình huống này, đừng nói là động thủ, coi như là giữ đứng trạng thái, đối với nàng mà nói đều là vô cùng chật vật. Hà Vân Trùng, ngươi rốt cuộc làm gì với ta? Nàng sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận nhìn chằm chằm Hà Vân Trùng, lồng ngực bởi vì tức giận mà không ngừng đất chập trùng kịch liệt đến. Ngươi yên tâm, ta chỉ chẳng qua là cho ngươi xuống cấm thần tán mà thôi. Hà Vân Trùng mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, ở cấm thần tán dưới ảnh hưởng, trong 3 ngày, ngươi thần lực cũng sẽ bị tự động tàn đi, Tiểu Vũ, ta làm như vậy, cũng là vì ngươi tốt. Tốt với ta. Huyết Khuynh Vũ lạnh giọng nói, Hà Vân Trùng, phụ thân ta từ trước đến giờ đối với ngươi Hà gia không tệ, ngươi tại sao phải phản bội ta? Ngươi sẽ không sợ phụ thân ta tức giận bên dưới, ngươi Hà gia toàn bộ đều tan thành mây khói sao? Ha ha ha, cái vấn đề này, không bằng để ta làm trả lời ngươi đi. Đang lúc này, kia Bích Thiên Hoa tiếng cười lớn thanh âm nhưng là vang lên, ngay từ lúc nửa năm trước, Hà gia cũng đã âm thầm đầu nhập vào phụ thân ta Bích Du Vương, hơn nữa vào lúc đó, Hà gia liền quyết định đưa ngươi coi như đầu danh trạng, phụng đưa cho ta phụ thân. Cái gì? Bích Thiên Hoa lời nói, để cho Huyết Khuynh Vũ cả người một trận lạnh như băng, nàng không dám tin nhìn về Hà Vân Trùng, ngay từ lúc nửa năm trước, Hà Vân Trùng lại cũng đã phản bội nàng. Tiểu Vũ, ta đã cho ngươi cơ hội. Ở Huyết Khuynh Vũ khiếp sợ dưới ánh mắt, Hà Vân Trùng mặt không thay đổi đạo, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta lập gia đình, ta Hà Vân Trùng, còn có ta Hà gia, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi cùng Huyết Hải Vương, có thể ngươi ba phen mới bận từ chối ta hảo ý, không quan tâm chút nào ta mặt mũi. Ngươi đã không coi ta là thành người nhìn, ta cần gì phải làm ngươi một con chó. Ngươi không muốn làm nữ nhân ta, ta đây cũng chỉ có thể hủy ngươi. Vừa nói, Hà Vân Trùng trong mắt lóe lên một tia oán độc, hắn cười lạnh nói, Huyết Khuynh Vũ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, không có Huyết Hải Vương che chở, ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng vọng. Ngươi, nghe Hà Vân Trùng một phen, Huyết Khuynh Vũ giận đến cả người cũng run rẩy. Đáng tiếc, bất kể nàng cố gắng thế nào, lại vẫn không cách nào điều động một chút thần lực, chỉ có thể lấy tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Vân Trùng. Nhưng mà, Hà Vân Trùng lại vốn không có để ý nàng tức giận ánh mắt, hắn nhìn về Bích Thiên Hoa, trầm giọng nói, Bích Huynh, dựa theo giữa chúng ta ước định, Huyết Khuynh Vũ, ta có thể giao cho các ngươi, bất quá trước đó, ta xử trí như thế nào nàng, các ngươi cũng không thể có bất kỳ can thiệp nào. Đây là tự nhiên. Bích Thiên Hoa khẽ mỉm cười, đạo, Hà Huynh, sau này chúng ta chính là người một nhà, này Huyết Khuynh Vũ, ngươi nghĩ thế nào phát tiết liền thế nào phát tiết, ngược lại, chỉ cần không giết chết đi liền. Đa tạ Bích Huynh. Hờ tờ tờ. Vê Hà Vân Trùng nanh cười một tiếng, lúc này liền hướng Huyết Khuynh Vũ đi tới, trong mắt vẻ tham lam, không có chút nào che giấu. Thứ ánh mắt này, để cho Huyết Khuynh Vũ rốt cuộc cảm nhận được một chút sợ hãi, nàng không ngừng muốn về phía sau lui ngược lại, đáng tiếc, đang bị phong ấn thần lực sau khi, thiếu nữ quay ngược lại tốc độ, phảng phất như là ốc sên một loại chậm chạp, ngược lại còn càng kích thích Hà Vân Trùng dục vọng. Hắn hai mắt đỏ ngầu, chợt vừa xài bước ra, cũng đã là đứng ở Huyết Khuynh Vũ trước mặt, rồi sau đó, một cái đại thủ, không chút do dự hướng Huyết Khuynh Vũ bắt đi. Thật là tốt vừa ra trò hay a. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm nhưng là vang lên, từ Bích Thiên Hoa đám người xuất hiện cho đến bây giờ, vẫn luôn một lời không phát Lâm Vũ, rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng. Hắn lạnh nhạt đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hà Vân Trùng, bình tĩnh thanh âm vang tới, Hà Vân Trùng. Nếu như ta là ngươi lời nói, liền sẽ không ngu xuẩn đến đi đụng Huyết Khuynh Vũ. Ừ. Lời hắn, để cho Hà Vân Trùng thủ trưởng miễn cưỡng ở giữa không trung nơi dừng lại, hắn đột nhiên xoay người nhìn về Lâm Vũ, một luồng nồng nặc sát ý bung ra. Tiểu tử, ngươi không nói lời nào, ta còn thực sự là thiếu chút nữa đem ngươi quên. Hắn cười lạnh nói, thế nào, một mình ngươi hư thần tam trọng thiên gia hỏa, còn muốn chơi đùa anh hùng gì cứu mỹ nhân sao? Huyết Hải Vương tên kia thông minh một đời, quay đầu lại cũng là lao hồ đồ, lại sẽ tin tưởng ngươi loại phế vật này. Hà Vân Trùng, ngươi thật sự cho rằng ngươi và phụ thân ngươi phản bội, có thể giấu giếm được Huyết Hải Vương sao? Nhìn Hà Vân Trùng kia một bộ cuồng ngạo bộ dáng, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, từ vừa mới bắt đầu, Huyết Hải Vương mời ta tới mục đích, chính là nhìn chằm chằm ngươi, một khi ngươi coi là thật làm ra gây bất lợi cho Huyết Khuynh Vũ cử động, liền trực tiếp đưa người đánh chết. Kèm theo giết cái chữ này hạ xuống, một đạo ác liệt ánh sáng, nhất thời từ Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra. Chương 1183, Lâm Vũ xuất thủ. Bạch bạch bạch. Bị Lâm Vũ ác liệt ánh mắt bức thị, Hà Vân Trùng cả người một trận phát rét, không nhịn được liên tiếp quay ngược lại hết mấy bước, mới đứng vững thân hình. Làm ý thức được mới vừa rồi xảy ra chuyện gì sau, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hắn đường đường chân thần nhất trọng thiên cường giả, lại bị một cái hư thần tam trọng thiên gia hỏa dùng ánh mắt bức lui, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Tiểu tử, thực lực ngươi chưa ra hình dáng gì, giọng vẫn vượt xa kỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một mình ngươi hôn tử, kết quả có bản lãnh gì đem ta đánh chết. Cười lạnh một tiếng, Hà Vân Trùng sắc mặt biến được dữ tợn, hắn chợt vừa xài bước ra, không chút do dự một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Quá yếu. Mắt thấy Hà Vân Trùng thủ trưởng hạ xuống, Lâm Vũ vẫn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Hắn lắc đầu một cái, ngón tay cùng ngón giữa cũng làm một đạo chỉ kiếm, tùy ý hướng Hà Vân Trùng thủ trưởng một chút. Suy. Sau một khắc, Hà Vân Trùng thủ trưởng cuối cùng trực tiếp bị hắn chỉ kiếm xuyên thủng. Không chỉ có như thế, một cổ lực lượng kinh khủng theo bàn tay hắn lan tràn hướng hắn toàn thân cao thấp. Ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích, Hà Vân Trùng thân hình cuối cùng trực tiếp quay ngược lại ra mấy chục bước bên ngoài. Làm sao có thể? Trong người hình đảo lui ra ngoài đồng thời, Hà Vân Trùng sắc mặt biến e rằng so với kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực lại là mạnh mẽ như vậy. Tùy ý chỉ một cái, lại liền có thể trực tiếp đưa hắn đánh lui, loại thực lực này, tuyệt đối không phải một cái hư thần tam trọng thiên võ giả có thể nắm giữ. Người này thực lực, thật không ngờ cường đại. Huyết Khuynh Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa như cùng Hà Vân Trùng như thế, nàng vẫn luôn xem nhẹ Lâm Vũ tồn tại. Làm Lâm Vũ xuất thủ thời điểm, nàng cũng không có ôm có bất kỳ kỳ vọng. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực lại là mạnh như vậy, phải biết, coi như là nàng, cũng không thể dễ dàng như vậy đánh bại Hà Vân Trùng. Nói cách khác, cái này từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời, tùy ý nàng cùng Khương Nhu Nhu đám người khinh thường đối đãi Lâm Vũ, thậm chí có so với nàng còn phải thực lực mạnh hơn. Rõ ràng có như vậy thực lực, thật không ngờ khiêm tốn. Nguyên lai, cha sẽ để cho hắn tới trông nom ta, không phải là bị hắn lắc lư, mà là hắn thật nắm giữ như vậy thực lực. Giờ khắc này, nguyên bổn đã hoàn toàn tuyệt vọng Huyết Khuynh Vũ, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ khao khát, Lâm Vũ thân hình, đống nhiên ở trong mắt nàng trở nên vô cùng cao lớn. Không nghĩ tới, Huyết Hải Vương lại còn mời như thế chăng đến nhân vật. Cách đó không xa, Bích Thiên Hoa sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn chợt bước ra một bước, thanh âm trầm thấp vang lên, các hạ. Chuyện này chính là ta Bích Rú Vương nhất mạch cùng Huyết Hải Vương ân oán, xin các hạ cho ta mặt mũi này, không nên nhúng tay chuyện này. Nhân tình này, ta Bích Thiên Hoa nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Nể mặt ngươi. Nghe được Bích Thiên Hoa những lời này, Lâm Vũ ánh mắt tùy ý hướng Bích Thiên Hoa liếc mắt một cái, chính là lạnh nhạt nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi này. Ừ. Lâm Vũ lời này, nhất thời để cho Bích Thiên Hoa sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Mặc dù Lâm Vũ mới vừa rồi cho thấy không thua gì với chân thần nhất trọng thiên cường giả thực lực, có thể cũng chỉ là để cho trong lòng của hắn nhiều hơn một tia kiêng kỵ mà thôi, không có nghĩa là hắn thật sợ Lâm Vũ. Phải biết, hắn Bích Thiên Hoa cũng là chân thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, chỉ muốn đối thủ không là chân thần nhị trọng thiên cường giả, hắn thật đúng là sẽ không sợ ai. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi đã không hiểu được nắm chặt, vậy ngươi liền đi xuống là kêu Huyết Khuynh Vũ chôn theo đi. Cười lạnh một tiếng, Bích Thiên Hoa khí tức quanh người chợt buộc phát ra, hắn chợt đánh một cái phía sau, ba thanh trường kiếm chính là đồng loạt lơ lửng lên, sau đó, hắn tóm lấy trong đó một thanh bảo kiếm, hơi nghiêng người đi, chính là hướng Lâm Vũ nhất kiếm đâm tới. Thiên ảnh sát. Kèm theo hắn một kiếm này hủ ơ hải ra, vô số đạo bóng kiếm nhất thời nổi lên, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Không chỉ có như thế, kia ngoài ra hai thanh trường kiếm, cũng là tự động đất hô khiếu nhi ra, phối hợp Bích Thiên Hoa, đồng thời hướng Lâm Vũ đánh tới. Tam kiếm lưu. Dám dẫn đến thiếu gia, tiểu tử này chết chắc. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I. V.N. nhìn thấy một màn này, Bích Thiên Hoa mang đến những người đó đồng loạt lộ ra vẻ kích động, ba kiếm này lưu. Chính là Bích Thiên Hoa tuyệt học thành danh. Một khi thi triển ra Tam Kiếm Lưu, liền ý nghĩa Bích Thiên Hoa là thực sự tức giận, mà đối thủ của hắn cũng tất nhiên sẽ chết vô cùng thê thảm. Ngự kiếm thủ đoạn. Nhìn kia tự động hướng chính mình tập kích tới hai thanh trường kiếm, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trở nên có chút cổ quái. Này Bích Thiên Hoa nói dễ nghe, nói là cái gì Tam Kiếm Lưu, trên thực tế, chẳng qua chỉ là tự sử dụng một thanh bảo kiếm. Lại đồng thời ngự sử hai thanh bảo kiếm thôi, chẳng qua là loại thủ đoạn này, ở trước mặt hắn thi triển, không khác nào là múa búa trước cửa lô ban. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Hắn lệ quát một tiếng, ước chừng 99-81 thanh thần kiếm tạo thành kiếm trận, chính là trong nháy mắt chồng mà thành. Sau đó, kiếm kia trận lấy tốc độ kinh người, bay thẳng đến kia hai thanh trường kiếm đánh tới. Giáp giáp. Chỉ một chút tiếp xúc, kia hai thanh trường kiếm, liền trực tiếp bị chấn thành phấn vụn. Xích sát thiên. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm chợt hủ ở hải ra, một đạo lạnh giá tuyệt luân, tràn đầy sát khí kiếm khí hô khiếu nhi ra, ở một kiếm này trước mặt, kia vô số bóng kiếm trong nháy mắt tất cả đều hoàn toàn tán loạn mở. Sau đó, một kiếm kia hung hãn đánh vào Bích Thiên Hoa trên người, nhất thời để cho hắn phun ra búng máu tươi lớn, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vô luận là kiếm thuật hay lại là ngự kiếm thủ đoạn, thậm chí còn thực lực bản thân, Bích Thiên Hoa cũng triệt để đất bị Lâm Vũ nghiền ép, hai người thậm chí căn bản liền không có ở đây cùng một cấp độ tiến lên. Nếu như không phải là Lâm Vũ hạ thủ lưu tình, một kiếm này liền đủ để trực tiếp đem Bích Thiên Hoa chém chết. Làm sao có thể? Người này thực lực, làm sao có thể cường tới mức như thế? Một màn này, để ở nơi có võ giả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, kia Hạ Vân Trùng càng là sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng trắng bệnh. Ngay cả Bích Thiên Hoa đều không phải là Lâm Vũ đối thủ, nói cách khác, hắn kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, tiếp đó, xui xẻo sợ rằng chính là hắn. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Quả nhiên, lần nữa đứng lên, kia Bích Thiên Hoa không dám chút nào dừng lại, hắn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, sau đó, không chút do dự liền dẫn hắn mang đến người xoay người rời đi. Về phần Hạ Vân Trùng, từ hắn rời đi trong toàn bộ quá trình, hắn cũng không có xem một chút, hiển nhiên, ở kiến thức Lâm Vũ thực lực sau, Hạ Vân Trùng đã bị hắn không chút do dự buông tha. Không, Bích ít, không muốn, không muốn a. Nhìn Bích Thiên Hoa rời đi bóng lưng, Hạ Vân Trùng sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng tuyệt vọng, có thể sau một khắc, Lâm Vũ kia lãnh đạm vô cùng ánh mắt, đã là hướng hắn nhìn sang. Chương 1184, Hư Thần Nhị Trọng Thiên. Cảm thụ Lâm Vũ lãnh đạm ánh mắt, Hạ Vân Trùng trong lòng nhất thời hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết, ngay cả Bích Thiên Hoa đều đã vứt bỏ hắn, hắn đã là hoàn toàn xong, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Huyết Khuynh Vũ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một tên phản đồ ở bên người. Suy. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự một kiếm xuyên thủng Hạ Vân Trùng tim, sau đó, hắn phất tay một cái, một viên đan dược bắt đầu từ Hạ Vân Trùng trên thi thể lơ lửng. Đây cũng là cấm thần tán giải dược, nuốt vào đan dược này, ngươi thần lực rất nhanh sẽ gặp khôi phục. Lâm Vũ phất ống tay háo một cái, đan dược kia chính là tự động hướng Huyết Khuynh Vũ lơ lửng đi, thấy vậy, Huyết Khuynh Vũ lập tức đem đan dược này tiếp lấy, một cái uống vào. Cùng lúc đó, nàng nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, trở nên vô cùng phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đối với Lâm Vũ cảm giác hoàn toàn chính là chán ghét, khinh thường, nhất là làm Huyết Hải Vương muốn cho Lâm Vũ trông nom nàng thời điểm, trong lòng nàng càng là vô cùng bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vũ tu vi so với hắn còn phải yếu hơn, người như vậy, có tư cách gì tới trông nom nàng. Chẳng qua là, ngại vì Huyết Hải Vương mặt mũi, nàng không có trực tiếp đem Lâm Vũ đuổi đi. Chẳng qua là ở trong mắt nàng, Lâm Vũ bất quá là một chỉ có thể lắc lư tên lường gạt ta. Kế tiếp, Lâm Vũ biểu hiện, cũng hoàn toàn nghiệm chứng nàng phán đoán, khi tiến vào Thiên Ma Cốc tới nay, Lâm Vũ ép căn bản không hề xuất thủ qua một lần, ngay cả Khương Nhu Nhu, ứng Thiên Hạo biểu hiện, cũng so với Lâm Vũ mạnh hơn. Có thể hôm nay, Lâm Vũ triển lộ ra thực lực, lại hoàn toàn lật đổ nàng ấn tượng. Nguyên lai, Lâm Vũ trước không ra tay, cũng không phải là không có thực lực. Chẳng qua là khinh thường xuất thủ mà thôi, hắn thực lực chân chính, vượt qua xa nàng tưởng tượng. Lâm Vũ ca, lúc trước là ta hiểu lầm ngươi. Nàng trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, chợt trở nên vô cùng trịnh trọng, cảm kích nói, lần này, đa tạ ngươi cứu ta. Không sao, chịu ngươi nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, ta đáp ứng Huyết Hải Vương tiền bối muốn theo coi trọng ngươi an toàn, tự nhiên thì sẽ không nuốt lời. Lâm Vũ sắc mặt ngược lại vô cùng bình tĩnh. Lạnh nhạt đáp lại. Chẳng qua là chịu người nhờ và sao? Huyết Khuynh Vũ trong mắt hơi lộ ra một tia thất vọng, do dự một chút, lại không nhịn được hỏi đúng. Lâm đại ca, trước ngươi nói, phụ thân ta đã sớm biết Hạ Vân Trùng phản bội ta, chuyện này, cũng là thật sao? Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, Hà gia phản bội, đã sớm ở phụ thân ngươi trong dự liệu, hắn sở di không vạch trần, là vì mượn chuyện này cho ngươi một bài học. Để cho ngươi biết lòng người hiểm ác đạo lý. Lúc này, Huyết Hải Vương tiền bối sợ rằng đã mở ra đại thanh tẩy, chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm, kia Hà gia chắc hẳn đã không còn tồn tại. Này! Lâm Vũ lời nói, để cho Huyết Khuynh Vũ chấn động trong lòng, từ trước, có Huyết Hải Vương che chở, tất cả mọi người đều nuông chịu nàng, để cho nàng, có thể chuyện lần này, lại để cho nàng rốt cuộc minh bạch, thế giới này, vượt qua xa nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Sắc mặt nàng trở nên vô cùng phức tạp, lần đầu tiên cảm nhận được huyết hải vương dụng tâm lương khổ, một màn này, cũng để cho Lâm Vũ có chút gật đầu một cái. Này huyết huynh Vũ tính cách mặc dù có chút kiêu căng, có thể bản chất cũng không xấu, nếu là đi qua lần này giáo huấn sau khi thu liễm tính khí, thật tốt tu luyện lời nói, chưa chắc không thể thừa kế huyết hải vương y hề bát. Sau đó, Lâm Vũ liền phụng bồi huyết huynh Vũ tiếp tục tại thiên ma cốc sông sáo đứng lên, chẳng qua là, phần lớn thời điểm, hắn cũng chỉ là làm một cái khán giả thân phận. Huyết huynh Vũ thực lực bản thân liền không yếu, nàng thiếu hụt phạm, chỉ là chân chính chiến đấu chui luyện thôi, mà ở phương diện này, cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng đi thể hội, tăng lên. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ cũng có thể đem tâm thần đặt ở tự thân trong tu hành, đảo mắt, liền là quá khứ thời gian nửa tháng. Cực huyết tiên. Một mảnh ma khí lượn lờ bên trong sân cốc, huyết huynh Vũ đang cùng vài đầu ma vật giao chiến, trong tay nàng một cây roi linh hoạt huy động, mặt ngoài lượn lờ từng tầng một đậm đà huyết quang, chỗ đi qua, để cho mảng lớn đại phiến hư không bể ra. Suy. Suy. Suy. Ở thiếu nữ như quỷ mị thân hình xuống, những thứ kia ma vật căn bản là không có cách công kích thân thể nàng, ngược lại bị nàng nắm lấy cơ hội, một roi một cái toàn bộ chém chết, chợt liền hóa thành từng đạo lượn lờ khói đen, dung nhập vào huyết huynh Vũ trong cơ thể. Nhất đạo kỳ dị đường vân, lúc này liền từ huyết huynh Vũ mi tâm chính giữa nổi lên, không chỉ có như thế, cánh tay nàng, thủ trưởng, các vị trí cơ thể, đều có đường vân sáng lên, tản mát ra rượu hắc mà hào quang lóa mắt. Ừ, một màn này, để cho đang trong tu luyện Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này liền hướng huyết huynh Vũ nhìn sang, như vậy, chẳng lẽ là ngưng tụ ra thiên ma pháp tướng? Ông! Sau một khắc, kia từng đạo rượu hoa văn đường cuối cùng thoát khỏi huyết huynh Vũ thân thể, lơ lửng lên, chật, ở giữa hư không ngưng tụ thành một người to đại ma thần hư ảnh. Một cổ mạnh mẽ cực kỳ ba động, từ kia to đại ma thần trên người lan ra, hán khí tức bướng bỉnh mà cuồng ngạo, vừa xuất hiện, liền phảng phất một cách tự nhiên trở thành thiên địa tiêu điểm. Huyết đạo tu hành giả sao? Hắn liếc mắt nhìn huyết huynh Vũ, tiếng ầm ầm thanh âm vang tới, đã như vậy, ta liền truyền thụ cho ngươi một bộ thái sơ huyết luyện thuật. Tiếng nói rơi xuống, hắn nô lên cao chính là một trưởng hướng huyết huynh Vũ vô xuống đến, kèm theo hắn một trưởng này hạ xuống, một trận kinh người huyết quang, nhất thời đem huyết huynh Vũ cả người cũng bao trùm ở trong đó, đưa nàng bọc đất giống như một to lớn kén máu. Sau đó, kia to đại ma thần bóng người liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Loại này phương thức truyền thừa, đảo đúng là không tưởng tượng nổi. Nhìn một màn trước mắt này hình ảnh, Lâm Vũ tâm thần không khỏi động một cái, hắn cũng trải qua không ít truyền thừa, có thể giống như là như vậy phương thức truyền thừa, cũng là cực kỳ khó gặp. Bất quá, đối với ma đạo truyền thừa, Lâm Vũ bản thân cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú, phân ra một đạo ý thức chú ý tình huống chung quanh, Lâm Vũ liền lần nữa tiến vào tu hành chính giữa. Sau 3 ngày, Lâm Vũ cả người đột nhiên rung một cái, thần lực trong cơ thể điền cuồng sôi trào, sau đó, trực tiếp liền đột phá đến hư thần nhị trọng thiên cảnh giới. Phải biết, khi tiến vào thiên ma cốc trước, Lâm Vũ cũng đã là hư thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, mà khoảng thời gian này, hắn lại một mực là đem chủ yếu tâm tư tốn ở tự thân trong tu hành, có thể vào lúc này đột phá đến hư thần nhị trọng thiên, cũng không kỳ quái. Nay vừa đột phá, người ở bên ngoài xem ra, Lâm Vũ chính là đạt tới chân thần nhất trọng thiên cảnh giới, mà thực lực của hắn càng là đủ để cùng chân thần nhị trọng thiên cường giả sánh bằng. Ầm. Cơ hồ là ở Lâm Vũ đột phá cùng thời khắc đó, kia huyết huynh Vũ trên người cũng là chợt bộc phát ra một trận nồng nặc huyết quang, nàng tu vi cuối cùng trực tiếp đột phá đến chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Khanh khách. Một đạo tiếng cười thanh thúy đột nhiên vang tới, chợt kia huyết huynh Vũ chợt chỉ một cái hướng Lâm Vũ điểm ra. Một vệt ánh sáng màu máu nhanh chóng lan tràn ra, hóa thành một thanh huyết kiếm, bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Chương 1185, vòng loại. Xích sát thiên. Lâm Vũ lắc đầu một cái, cơ hồ là ở nơi này trôi huyết kiếm hạ xuống đồng thời, hắn liền là đồng dạng nhất kiếm hủ ơ hải ra, dễ dàng đem trôi này huyết kiếm cho đỡ được. Lâm Vũ ca, ngươi cũng đột phá. Sau một khắc, huyết huynh Vũ một chút bối rối âm vang lên đến. Nàng chính là bất đắc dĩ nói, ta cũng biết, nghỉ tưởng đánh bại Lâm Vũ ca ngươi, quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi cũng không tệ, có thể trực tiếp đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, xem ra, ngươi được đến truyền thừa ngược lại rất là bất phàm a. Lâm Vũ cười nhạt, nhưng trong lòng thì là huyết khuynh vũ thực lực tăng lên cảm thấy có chút kinh dị. Phải biết, đang tiếp thụ kia truyền thừa trước, huyết khuynh vũ vẫn chỉ là chân thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành, có thể tiếp nhận thụ truyền thừa sau, lại trực tiếp liền trong vòng thời gian ngắn đạt tới chân thần nhị trọng thiên, xem ra, kia truyền thừa ngược lại so với hắn tưởng tượng mạnh hơn không ít. Lâm Vũ ca, ngươi thật không tính xuất thủ liệp sát ma vật sao? Nói đến chỗ này, huyết khuynh vũ không nhịn được mở miệng nói, lấy thực lực ngươi, phải làm rất dễ dàng liền có thể ngưng tụ ra thiên ma pháp tướng, đạt được thiên ma cốc truyền thừa a. Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thanh âm ôn hòa, có thể biểu lộ ra thái độ nhưng là cực kỳ kiên định. Này thiên ma cốc bên trong truyền thừa mặc dù không phàm, có thể chung quy là ma đạo truyền thừa, với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngược lại sẽ cùng hắn bây giờ thật sự đường đi đường sinh ra mâu thuẫn. Được rồi. Nghe được Lâm Vũ trả lời, huyết khuynh vũ trong mắt không nhịn được hiện ra một trận vẻ thất vọng. Nàng nói lên điểm này, một mặt đúng là muốn cho Lâm Vũ đạt được truyền thừa, tăng thêm một bước thực lực, có thể mặt khác, nàng trong lòng cũng là có chính mình tiểu tâm tư. Nếu là Lâm Vũ muốn ngưng tụ thiên ma pháp tướng lời nói, bọn họ thế tất yếu ở thiên ma cốc bên trong liền đợi một thời gian ngắn, nàng cũng liền có thể với Lâm Vũ liền sống chung một trận. Đáng tiếc, Lâm Vũ lại căn bản không có như vậy tâm tư. Được, chúng ta nên rời đi. Liếc mắt nhìn huyết khuynh vũ, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không phải là không nhìn ra huyết khuynh vũ tâm tư, có thể trong lòng của hắn cũng chỉ có Khương Lan Nguyệt một người mà thôi. Đối với huyết khuynh vũ, hắn quả thực cũng không muốn trêu chọc, dứt khoát liền hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương niệm tưởng. Rất nhanh, hai người thân hình liền xuất hiện ở thiên ma cốc cốc khẩu, mà huyết hải vương cũng sớm đã là đang chờ hai người bọn họ. Ha ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, ta cũng biết ngươi sẽ không cô phụ ta kỳ vọng. Thấy Lâm Vũ cùng huyết khuynh vũ bóng người, nhất là thấy huyết khuynh vũ đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, huyết hải vương ánh mắt không khỏi sáng lên, hắn không nhịn được bước lên trước, vô vô Lâm Vũ bả vai, cười to nói, Lâm tiểu đệ, nhân tình này, ta huyết hải vương nhớ. Tiền bối quá khách khí. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, chợt liền nói, tiền bối nếu là không có chuyện khác lời tỏ tình, vạn bối liền rời đi trước. Nói xong, Lâm Vũ cũng không dừng lại lâu, thân hình hắn rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Mà nhìn Lâm Vũ biến mất bóng người, huyết khuynh vũ trong mắt, nhưng là không khỏi toát ra một tia ưu oán. Ừ. Thấy như vậy một màn, huyết hải vương trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, đạo, tiểu vũ, nếu như ta không đoán sai lời nói, kia Lâm Vũ phải làm sẽ tham gia tiếp theo chân thần tranh bá cuộc so tài. Người tử ra đời tới nay, liền một mực đợi ở họa loạn tinh hải, chuyện này đối với ngươi lớn lên quả thật có chút bất lợi. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, ngươi không ngại đi đi một chuyến, cũng để cho ngươi rộng rãi mình một chút nhãn giới. Chân thần tranh bá cuộc so tài sao? Nghe được huyết hải vương lời này, huyết khuynh vũ đôi mắt nhất thời hơi sáng đứng lên, một cổ mãnh liệt chiến ý, nhất thời từ trên người nàng bung ra. Huyết hải vương cùng huyết khuynh vũ đây đối với phụ nữ đối thoại, Lâm Vũ dĩ nhiên là không biết chuyện, rời đi thiên ma cốc sau, Lâm Vũ liền trực tiếp bước lên trở lại đại thương phủ đường xá. Lấy hắn bây giờ thực lực, đoạn đường này dĩ nhiên là vô cùng chót lọt, nửa tháng sau, thân hình hắn, liền xuất hiện ở đại thương phủ nội phủ. Ừ, đây chẳng phải là Lâm Sư Huynh sao? Ta nghe nói, trước đây không lâu, Lâm Sư Huynh lấy lực một người, một mình đánh bại hơn 20 danh chân thần cường giả. Như vậy thực lực, thật là không tưởng tượng nổi, thật không hổ là phủ chủ đại nhân đệ tử thân truyền. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nhất thời vang tới. Vô số nội phủ thành viên ánh mắt cũng hướng Lâm Vũ nhìn sang, trong ánh mắt kia tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Sớm một tháng trước, Lâm Vũ ở cổ thần chiến trường các loại sự tích, cũng đã truyền khắp toàn bộ nội phủ, để cho những thứ này nội phủ thành viên chấn động trong lòng đồng thời, cũng rồi rít đem Lâm Vũ trở thành chính mình thần tượng cùng truy đuổi mục tiêu. Dù sao, còn lại những chân thần đó cường giả, tương đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức xa xôi, cao cao tại thượng. Có thể Lâm Vũ lại không giống nhau, trước đây không lâu, Lâm Vũ hay là đám bọn hắn chính giữa một thành viên. Từ Lâm Vũ tiến vào đại thương phủ quân đến bây giờ, cũng mới bất quá là quá khứ thời gian mấy năm, không chút nào khen nói, Lâm Vũ dưới cái nhìn của bọn họ, chính là một cái còn sống truyền kỳ. Mặc dù không hy vọng xa vời mình có thể đạt tới Lâm Vũ cảnh giới, có thể cho dù là có Lâm Vũ 10%, thậm chí là 1%, bọn họ cũng đã vô cùng thỏa mãn. Võ đạo chi lộ, vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng a. Cảm thụ những nội phủ đó thành viên sùng kính ánh mắt, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì không có chút nào kiêu ngạo tự mãn. Mặc dù đối với những thứ này nội phủ thành viên mà nói, thực lực của hắn đã là vô cùng cường đại, có thể với cường giả chân chính so với, Lâm Vũ vẫn có vô cùng chênh lệch lớn. Không nói xa cách coi như là ở chân thần tranh bá trong cuộc so tài, Lâm Vũ thực lực bây giờ cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng xếp vào trung du, hắn còn xa xa không có đến có thể thỏa mãn thời điểm. Xin chào sư tôn. Một lát sau, thân hình hắn xuất hiện ở đại thương phủ chủ trước mặt, cung kính hướng đối phương thi lễ. Ừm. Đại thương phủ chủ gật đầu một cái, mỉm cười nói, Huyết Hải Vương đã nói với ta, chuyện lần này, ngươi làm rất khá, không để cho thầy thất vọng. Tính toán thời gian, chân thần tranh bá cuộc so tài vòng loại cũng rất nhanh liền muốn bắt đầu, mặc dù bằng vào ta một phủ chi chủ thân phận, có thể trực tiếp đề cử 5 người tiến vào chính cuộc so tài, có thể danh ngạch này, ta không tính dùng ở trên thân thể ngươi. Nói tới chỗ này, hắn cố ý dừng một cái, thấy Lâm Vũ sắc mặt như cũ bình thản như thường, mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, tuy nói trực tiếp tiến vào chính cuộc so tài, có thể để cho ngươi tiết kiệm được không ít phiền toái, nhưng ta cảm thấy, thực lực ngươi, còn chưa tới có thể trực tiếp tiến vào chính lịch trình độ. Ta hy vọng, ngươi có thể đủ đi tham gia chân thần tranh bá cuộc so tài vòng loại, trước thời hạn cảm thụ xuống cuộc so tài này không khí, kiến thức một chút những tuyển thủ khác thực lực, dựa vào năng lực mình tiến vào chính cuộc so tài. Như thế, đối với thực lực ngươi tăng lên sẽ có càng trợ giúp lớn, đồng thời, cũng có thể cho ngươi ở chân thần tranh bá trong cuộc so tài đi xa hơn. Đối với lần này, ngươi có thể có ý kiến. Chương 1186, Tiểu Kiếm Thần Diệp Thiếu Bạch. Không có ý kiến. Lâm Vũ không chút do dự gật đầu một cái, trên thực tế, coi như đại thương phủ chủ không đề nghị như vậy, hắn cũng đang có ý định này. Phải biết, chân thần tranh ba cuộc so tài chính là hội tụ toàn bộ Khải Minh thần quốc chân thần cường giả cuộc so tài, tất nhiên là tàng long hoa hổ, cường giả như vân, cho dù là vòng loại, cũng không thiếu sẽ có cường thế ngựa đen xuất hiện. Mà Lâm Vũ thực lực, thật ra thì cũng không có liền đại ưu thế, dưới tình huống này, từ dự tính cuộc so tài từng bước đi lên, ngược lại là đối với hắn càng có lợi. Rất tốt. Đại thương phủ chủ gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, một tòa hỗn độn phi chu chính là nổi lên. Lâm Vũ, cự ly chân thần tranh bá cuộc so tài vòng loại bắt đầu đã rất gần, ngươi lập tức liền lên đường đi Khải Thần phủ đi. Đến lúc đó, ta sẽ đi thăm chân thần tranh bá cuộc so tài trận chung kết, hy vọng khi đó, ta có thể ở trận chung kết trên đài gặp lại ngươi. Đệ tử tự mình hết sức. Lâm Vũ cung kính thi lễ, thu hồi kia hỗn độn phi chu, chợt liền chủ động cáo lui. Một tháng sau, hoàn toàn trống trải hư không phía trước, chợt hiện ra một tòa thật to tinh thần, ngôi sao kia to lớn, so với đại thương phủ còn to lớn hơn suốt gấp 5 lần trở lên, xa xa nhìn lại, thật là vô cùng đồ sộ. Đến đỉnh nguyên phủ, một tòa hỗn độn phi chu đột nhiên ở trên hư không gian dừng lại, Lâm Vũ thân hình từ trong nổi lên, chợt tiện tay liền đem kia hỗn độn phi chu thu nhập chữ vật giới chỉ chính giữa. Đỉnh nguyên phủ, chính là Khải Minh thần quốc 36 phủ chính giữa, đủ để xếp vào tiền tam cường phủ, lại nó vị trí cùng Khải Minh thần quốc thủ phủ, Khải thần phủ đã là cực kỳ đến gần, cho dù là tự bay quá khứ, cũng bất quá là mấy ngày chặng đường A. Trừ lần đó ra, nay đỉnh nguyên phủ buôn bán cũng là cực kỳ phồn hoa, Khải Minh thần quốc nhiều cái thương hội loại lớn, đều đưa trụ sở chính chú đóng ở này đỉnh nguyên phủ bên trong. Đương nhiên, Lâm Vũ sẽ ở đây đỉnh nguyên phủ dừng lại, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay lại là đỉnh nguyên phủ bên trong Ngộ Kiếm Nhai. Kia Ngộ Kiếm Nhai, ở toàn bộ Khải Minh thần quốc đều là lừng lẫy nổi danh một nơi tu luyện bảo địa, nghe nói, từng có một tên giới thần cấp bậc kiếm tu từng ở chỗ này bế quan trăm năm sau, hắn một khi đốn ngộ, nhất kiếm đem kia Ngộ Kiếm Nhai chém thành hai khúc, rồi sau đó nhẹ lướt đi. Nhất kiếm chặt đứt một mảnh vách núi, này đảo không coi là chuyện ly kỳ gì, coi như là không tới thần cảnh võ giả, cũng có thể tùy tiện làm được, có thể kia đứt gãy vách núi chính giữa, lại cất giữ kia giới thần kiếm tu lưu lại kiếm ý. Càng hiếm có là, cái kia kiếm ý, lại là bao dung ngàn vạn kiếm đạo, từng cái kiếm tu ở đó Ngộ Kiếm Nhai chính giữa, cũng có thể lĩnh hội tới hoàn toàn bất đồng kiếm ý. Lâu này, Ngộ Kiếm Nhai là được Khải Minh thần quốc bên trong một nơi kiếm đạo thánh địa, hàng năm, đều có vô số kiếm tu chạy tới Ngộ Kiếm Nhai triều bái, tu luyện. Mà Lâm Vũ nếu đi ngang qua nơi này, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua này Ngộ Kiếm Nhai. Tuy nói hắn ngay cả Cửu Kiếm Thần Tôn cường giả loại này truyền thừa cũng từng tiếp thụ qua, có thể kiếm đạo bản thân chính là bao dung vạn tượng, kiêm dung cũng xúc, đối với bất kỳ kỳ ngộ, Lâm Vũ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rất nhanh, thân hình hắn liền tiến vào đỉnh nguyên phủ bên trong, còn không đợi hắn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, một tràng thốt lên âm thanh, chính là ở bên cạnh hắn vang lên. Các ngươi có nghe nói hay không, ngay mới vừa rồi, Diệp Thiếu Bạch đi tới ta đỉnh nguyên phủ, cũng hướng Tuyết Nguyệt Kiếm Tràng kiếm chủ, Tuyết Kiếm Chân Thần phát động khiêu chiến. Diệp Thiếu Bạch, ngươi nói thế nào cái tiểu kiếm thần Diệp Thiếu Bạch? Chứ hắn còn có thể là ai? Hắn chính là Phong Tiêu Thiên Thần truyền nhân Y Diệp Bác, tư chất có thể nói vô cùng yêu nghiệt, mới bất quá hơn 150 tuổi, cũng đã là chân thần tam trọng thiên cảnh giới. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, nghe nói hắn có vô cùng đại khả năng xông vào trước 10. Mạnh như vậy, kia trận chiến này, ngược lại có chút ý tứ, phải biết, Tuyết Kiếm Chân Thần, cũng là bước vào chân thần tam trọng thiên viên mãn mấy trăm năm cường giả, thực lực của hắn, ít nhất có thể xếp vào chân thần tranh bá trước khi so tài trăm. Đi, nhanh đi nhìn một chút trận chiến này, nhìn một chút kia Diệp Thiếu Bạch, có phải là thật hay không giống như trong truyền thuyết một loại yêu nghiệt. Ở từng trận trong tiếng nghị luận, Lâm Vũ bên người võ giả nhanh chóng từ Lâm Vũ bên người sẽ qua, đồng loạt hướng một cái hướng khác cuồng vút đi. Tiểu kiếm thần Diệp Thiếu Bạch. Nghe mọi người nghị luận, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Coi như là mạnh như ban đầu Cửu Kiếm Thần Tôn, đường đường nguyên cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong cấp bậc tồn tại, cũng không dám tự xưng kiếm thần hai chữ, này Diệp Thiếu Bạch, lại dám tự xưng tiểu kiếm thần. Mặc dù trước mặt mang một cái chữ nhỏ, có thể tiếng xưng hô này, cũng không phải là người nào cũng có thể chịu đựng nổi. Đi, đi xem một chút kia cái gọi là tiểu kiếm thần. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền đi theo mọi người nhanh chóng chạy tới, rất nhanh, hắn liền đến trung ương thành một tòa trên đài tỷ võ. Kia trên đài tỷ võ, có hai người đối lập mà đứng, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên một thân áo dài trắng như tuyết, tóc dài phất phới, khí chất cực kỳ nho nhã, chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tràng kiếm chủ, Tuyết Kiếm Chân Thần. Mà một người khác, rõ ràng là một tên kim bảo thanh niên, hắn cả người ngạo khí mười phần, ác liệt kiếm ý phóng lên cao, giống như nhật nguyệt một loại thu hút sự chú ý của người khác, chính là kia cái gọi là tiểu kiếm thần Diệp Thiếu Bạch. Diệp Thiếu Bạch, ngươi mặc dù là Phong Tiêu Thiên Thần đệ tử thân truyền, được xưng tiểu kiếm thần, có thể ngươi muốn đánh bại ta, vẫn còn kém xa. Trên đài tỷ võ, Tuyết Kiếm Chân Thần lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi tuổi tác, trung quy vẫn là quá nhỏ. Ta khuyên ngươi trở về nữa thật tốt chui luyện vài chục năm, lại tới khiêu chiến ta đi. Nói thật hay. Kiếm chủ, đưa cái này nhóc con miệng còn hôi sữa giết chết, cho hắn biết ta Tuyết Nguyệt Kiếm Tràng lợi hại. Tuyết Kiếm Chân Thần vừa dứt lời, dưới đài nhất thời vang lên một trận hoan hô, chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tràng đệ tử, trừ lần đó ra, cũng không thiếu đỉnh nguyên phủ địa phương võ giả, cũng là đồng loạt kêu gào. Dù sao, Tuyết Kiếm Chân Thần là bọn hắn đỉnh nguyên phủ địa phương võ giả. Mà kia Diệp Thiếu Bạch, nhưng là một cái bên ngoài tới khiêu chiến người, bọn họ dĩ nhiên là sẽ ủng hộ Tuyết Kiếm Chân Thần. Tuyết Kiếm Chân Thần, ngươi có biết hay không, câu có lời nói, gọi là cậy già lên mặt. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, Diệp Thiếu Bạch kia thanh âm ngạo nghễ, nhưng là vang lên, hắn chợt đưa ra một ngón tay, lạnh nhạt nói, nhất kiếm, chỉ cần nhất kiếm, ta là có thể đưa ngươi đánh bại. Cuồng vọng. Tiểu tử này, thật sự là quá cuồng vọng. Diệp Thiếu Bạch lời nói, nhất thời đem chung quanh toàn bộ võ giả cũng chọc giận, không ít thế hệ trước chân thần cường giả, cũng là lắc đầu liên tục, nhìn Diệp Thiếu Bạch ánh mắt, giống như đang nhìn một người điên. Càn rỡ, Tuyết Kiếm Chân Thần sắc mặt càng là hoàn toàn trầm xuống, hắn Tuyết Kiếm Chân Thần thành danh nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy coi thường hắn, Diệp Thiếu Bạch thái độ, chân chính là để cho hắn tức giận. Tiểu tử, ngươi đã không biết tốt xấu như thế. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Nhưng mà, hắn lời vừa mới nói được một nửa, chính là bị Diệp Thiếu Bạch trực tiếp cắt đứt. Lao ra hỏa, ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thiếu Bạch trực tiếp chính là nhất kiếm hù ở hải ra, không có ai thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm, chỉ nghe phanh một tiếng, kia Tuyết Kiếm Chân Thần thân hình, cuối cùng trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Chương 1187, Ngộ Kiếm Nhai. Còn chưa từng tới kịp xuất thủ, Tuyết Kiếm Chân Thần liền trực tiếp sa sút. Hèn hạ. Này Diệp Thiếu Bạch, còn được xưng tiểu kiếm thần đâu rồi, lại xuất thủ đánh lén, thật sự là quá vô sỉ. Thấy như vậy một màn, vô số tuyết nguyệt kiếm chàng võ giả, còn có một chút thực lực yếu hơn võ giả đồng loạt giận mắng lên, ngược lại là những thế lực kia khá mạnh võ giả, lại đều là trầm mặt xuống. Từ nhìn bên ngoài, Diệp Thiếu Bạch là dựa vào đánh lén phương thức chiến thắng tuyết kiếm chân thần, có thể chỉ cần có nhiều chút thực lực, lại cũng có thể nhìn ra, cho dù là tuyết kiếm chân thần có đầy đủ phong bị, cũng không khả năng có thể kháng cự được Diệp Thiếu Bạch một kiếm này. Bởi vì, Diệp Thiếu Bạch một kiếm này tốc độ, thật sự là quá nhanh. Cho dù tại chỗ có không ít chân thần cường giả, thậm chí chân thần tam trọng thiên cường giả cũng không phải số ít, có thể nhiều người như vậy chính giữa, lại căn bản không có mấy người thấy rõ Diệp Thiếu Bạch xuất kiếm động tác. Vô luận là xuất kiếm, huy kiếm, hay lại là kiếm kia bản thân tốc độ, cũng đã là sắp đến khó có thể tưởng tượng trình độ, chân chính là đem nhanh một chữ này giải thích đến mức tận cùng. Hán kiếm, xác thực rất nhanh. Ngay cả Lâm Vũ sắc mặt, cũng trở nên ngưng trọng, lấy hắn nhãn lực, đều đang hoàn toàn không có thấy rõ Diệp Thiếu Bạch một kiếm này quy tích. Đương nhiên, cái này cũng với hắn cùng Diệp Thiếu Bạch thực lực sai biệt có quan hệ, hắn dù sao chẳng qua là hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, mà Diệp Thiếu Bạch lại là chân thần tam trọng thiên cường giả. Kém suốt một cảnh giới lớn còn phải không ngừng, Lâm Vũ khó mà thấy rõ đối phương một kiếm này, cũng là trong tình lý sự tình. Tuy nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, mặc dù không có thấy rõ Diệp Thiếu Bạch một kiếm này, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác đối phương kiếm đạo, trên thực tế là đi tới ngã ba. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, những lời này quả thật có một đạo lý của nó, nhưng lại cũng không hoàn toàn đúng, nhất là kiếm đạo, nếu là một mực theo đuổi nhanh, ngược lại dễ dàng đi tới một cái cực đoan chính giữa. Theo Lâm Vũ, này Diệp Thiếu Bạch kiếm thuật quả thật rất kinh diễm, thực lực cũng rất là bất phàm, có thể chỉ như vậy mà thôi lời nói, còn xa xa không đủ để được gọi là tiểu kiếm thần. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có dừng lại thêm nữa đi xuống, hắn trực tiếp liền xoay người lại, thân hình rất nhanh liền biến mất ở mọi người chính giữa. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Bạch tựa hồ là có cảm ứng một dạng ánh mắt của hắn, chợt nhìn về Lâm Vũ biến mất bóng lưng, trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo tinh quang. Mặc dù đối với Diệp Thiếu Bạch tiểu kiếm thần danh hiệu cũng không đồng ý, có thể ở thấy Diệp Thiếu Bạch đánh với tuyết kiếm chân thần một trận sau, Lâm Vũ đúng là cảm thấy không nhỏ áp lực. Rời đi kia tỷ võ sau đài, Lâm Vũ rất nhanh liền tới đến ngộ kiếm nhai trước, cùng lúc đó, một tên kim giáp võ giả ngăn cản ở trước mặt hắn. Các hạ, kim giáp võ giả mặt vô biểu tình, trầm giọng nói, ngộ kiếm nhai, mặc dù đối với thiên hạ toàn bộ võ giả cởi mở, mà dù sao muốn đi vào ngộ kiếm nhai tìm hiểu võ giả quá nhiều, vì tránh cho ngộ kiếm nhai bên trong quá mức chật trội, phủ chủ đại nhân ra lệnh cho chúng ta ở chỗ này tiến hành sàng lọc khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm võ giả, mới có thể tiến vào ngộ kiếm nhai bên trong. Ồ! Lâm Vũ chân mày cau lại, đạo, như vậy khảo nghiệm, sẽ là lấy bực nào hình thức? Rất đơn giản. Kim giáp võ giả lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể đủ đánh bại này một khối lỗi, là có thể không có đền bù tiến vào ngộ kiếm nhai bên trong. Tiếng nói rơi xuống, một đạo con rối hình người liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, tay hắn cầm một thanh trường kiếm, không chút do dự chính là hướng Lâm Vũ chặt xuống. Lùi ra. Thấy này con rối hình người nhất kiếm chém tới, Lâm Vũ nhưng là thân hình không nhúc nhích, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành một đạo chỉ kiếm, lúc này liền giờ ở kia con rối hình người trên bàn tay. Ẩm. Kia con rối hình người bảo kiếm trong tay, nhất thời cởi bay mà ra, mà kia con rối hình người cũng là ước chừng bị đẩy lui ra ngoài mười mấy trượng. Ừ. Một màn này, để cho kia kim giáp võ giả không khỏi nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chân thần nhất trọng thiên cảnh giới, lại liền có thực lực như thế, không tệ, ngươi có thể đi vào. Đa tạ các hạ. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, chợt liền trực tiếp bước vào kia bị phong tỏa giữa sơn cốc. Rất nhanh, một tòa thật to đoạn nhai, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trong tầm mắt, kia vách đá chân có cao mấy vạn dặm đại, rộng lớn hùng tráng, lại bị một đạo kiếm khí từ trung ương bổ ra, hóa thành hai khúc, xa xa đối lập. Một cổ trùng thiên kiếm ý, ở đó đoạn nhai chính giữa tràn ngập ra, kiếm kia ý mãnh liệt, lượn lờ cả tòa đoạn nhai trong vòng ngàn dặm trong phạm vi. Mà ở kia trong vòng ngàn dặm bên trong, rõ ràng là ngồi xếp bằng suốt hơn ngàn danh võ giả, có người cạnh để một thanh bảo kiếm, có đem bảo kiếm vắt chắp sau lưng, còn có thậm chí trong miệng ngậm kiếm tu đi, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là kiếm đạo tu hành giả. Lâm Vũ đến, cũng không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào, cũng chỉ có số ít mấy người mở mắt nhìn Lâm Vũ liếc mắt, liền lại nhắm hai mắt lại, không chút nào để ý tới Lâm Vũ ý tứ. Đối với lần này, Lâm Vũ tự nhiên cũng không ở ý, hắn tùy tiện tìm một cái không người vị trí, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm thụ này ngộ kiếm nhai chính giữa ẩn chứa kiếm ý. Ồ, chỉ chẳng qua là cảm ngộ chốc lát, Lâm Vũ chính là không khỏi khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Này ngộ kiếm nhai, ngược lại thật đúng là có chút môn đạo. Chỉ một lát sau thời gian, hắn lại cũng đã cảm nhận được ước chừng mấy chục loại hoàn toàn không đồng ý cảnh, một đạo kiếm ý chính giữa, lại có thể ẩn chứa nhiều như vậy ý cảnh. Một điểm này, ngay cả cửu kiếm thần tôn cũng chưa chắc có thể làm được, kia làm ra ngộ kiếm nhai cường giả, xác thực là có chút chỗ đặc thù. Diệp Thiếu Bạch, người này cũng tới. Đang lúc này, toàn trường nhất thời phạm vi nhỏ đất táo động, một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên, chỉ thấy ngộ kiếm nhai bên trong hơn ngàn danh trong võ giả, lại có suốt mấy trăm người không hẹn mà cùng hướng ngộ kiếm nhai cửa vào nhìn lại. Ở nơi nào, một người mặc kim bào, cong lấy sau lưng một thanh trường kiếm màu vàng nóng, cả người tràn đầy ngạo khí thanh niên, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, chính là kiếm nhỏ kia thần Diệp Thiếu Bạch. Ừ. Diệp Thiếu Bạch ánh mắt ở trong đám người một trận quét nhìn, cuối cùng, nhưng là rơi vào Lâm Vũ trên người. Vị huynh đệ kia, lúc trước, ta theo Tuyết Kiếm chân thần giao chiến thời điểm, ngươi tựa hồ đối với ta kiếm thuật nhìn không thuận mắt, nhìn răng rớp. Các hạ nhất định là đối với chính mình kiếm thuật thập phân có lòng tin. Trên mặt hắn hiện ra một trận cười tà dị cho, thanh âm ngạo nghễ, nhanh chóng ở khắp ngộ kiếm nhai bên trong vang tới. Không bằng, hai người chúng ta tới giao chiến một trận, cũng cho ta nhìn một chút, các hạ kết quả có bản lĩnh gì. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể để cho Diệp Thiếu Bạch chủ động khiêu chiến. Nhìn tu vi, cũng bất quá là một chân thần nhất trọng thiên tiểu tử a. Kiếm thuật này lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Xem ra, người này hẳn là đắc tội Diệp Thiếu Bạch. Diệp Thiếu Bạch lời nói, nhất thời để cho kia đông đảo võ giả đồng loạt nhìn về phía Lâm Vũ, mà thấy Lâm Vũ tu vi sau, những người này trên mặt, nhất thời đều là lộ ra vẻ cổ quái. Chương 1188, trận chiến mở màn Diệp Thiếu Bạch. Này Diệp Thiếu Bạch, lại chủ động tới khiêu chiến ta. Đang lúc mọi người cổ quái dưới ánh mắt, Lâm Vũ mình cũng là không từ một trận kinh ngạc. Này Diệp Thiếu Bạch, dầu gì cũng là chân thần tam trọng thiên cảnh giới, lại tới khiêu chiến hắn một cái nhìn từ bề ngoài cũng bất quá chân thần nhất trọng thiên võ giả, sẽ không sợ ném chính hắn mặt mũi. Hắn không biết là, hắn lúc trước đối với Diệp Thiếu Bạch một kiếm kia lắc đầu cảnh tượng, bị Diệp Thiếu Bạch để ở trong mắt, mới để cho Diệp Thiếu Bạch nhớ hắn. Thế nào, các hạ chẳng lẽ là không dám đánh với ta một trận sao? Thấy Lâm Vũ không có trả lời, kia Diệp Thiếu Bạch cười ha ha một tiếng, đạo, các hạ hẳn là sợ ta lợi dụng cảnh giới ưu thế tới khi phụ ngươi đi, không bằng như vậy, ta đem tự thân tu vi áp chế đến cùng ngươi cùng một cảnh giới, như thế, ngươi trung quy sẽ không còn không có can đảm đánh với ta một trận chứ. Vừa nói, Diệp Thiếu Bạch trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, kiếm tu, kiêng kỵ nhất bị người nói thành là hạng người nhát gan, hắn tin tưởng, hắn này vừa nói, Lâm Vũ tuyệt đối không thể nào cự chiến. Được. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm chính là vang tới. Diệp Thiếu Bạch nếu đem lời nói đến nước này thượng, hắn cũng không đạo lý không dám với đối phương đánh một trận, đánh nhau cùng cấp, hắn còn cho tới bây giờ không có sợ hãi qua ai. Tiểu tử, coi trọng. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, Diệp Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng, lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm kia tốc độ, chân chính là nhanh đến cực điểm. Mặc dù bởi vì đem tự thân tu vi áp chế ở chân thần nhất trọng thiên, một kiếm này xa còn lâu mới có được trước với Tuyết Kiếm chân thần giao chiến lúc nhanh như vậy, có thể tốc độ này, vẫn là sắp đến gần như không tưởng tượng nổi. Dù cho tại chỗ cơ hồ đều là kiếm tu, lại phần lớn cũng là chân thần nhị trọng thiên cường giả, có thể vẫn có thật nhiều người, ngay cả một kiếm này quỹ tích cũng căn bản không có thấy rõ. Này Diệp Thiếu Bạch kiếm, đúng là rất nhanh. Lâm Vũ sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn không khỏi không thừa nhận, luận kiếm nhanh, Diệp Thiếu Bạch đúng là tu luyện tới cực hạn, đơn thuần so với một điểm này, ngay cả hắn cũng không phải Diệp Thiếu Bạch đối thủ. Có thể ở kiếm tu trong chiến đấu, nhanh, lại chưa chắc có thể quyết định hết thảy. Xích Sát Thiên. Mặc dù không có thấy rõ Diệp Thiếu Bạch một kiếm này quy tích, có thể Lâm Vũ lại vẫn không có chút gì do dự, gần như bản năng nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, đúng lúc là đem Diệp Thiếu Bạch một kiếm này cho đỡ được. Cái gì? Người này, lại có thể chống đỡ Diệp Thiếu Bạch một kiếm này. Một màn này, nhất thời để cho chung quanh vô số võ giả lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù áp chế tu vi, có thể Diệp Thiếu Bạch một kiếm này, cũng tuyệt không phải phổ thông chân thần nhất trọng thiên võ giả có thể tiếp được. Mà nhìn Lâm Vũ dáng vẻ, lại rõ ràng là rất là dễ dàng tiếp một kiếm này, cái kết quả này, ra tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Ừ, Diệp Thiếu Bạch ánh mắt cũng là nhỏ hơi nheo lại, hắn một kiếm này, vốn là muốn ngay trước mặt mọi người cho Lâm Vũ một bài học, lại không nghĩ rằng, một kiếm này, lại là không công mà về. Có chút ý tứ. Sau một khắc, hắn thanh âm ngạo nghệ ở toàn trường vang tới, kiếm thuật coi như quá miễn cưỡng, có thể tu vi lại quá yếu, chờ ngươi tu luyện tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới, có lẽ có thể có tư cách đánh với ta một trận. Chỉ bất quá, đến lúc đó, ta phải làm đã là thiên thần cảnh cường giả. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thiếu Bạch lại cũng không có nhìn Lâm Vũ liếc mắt, hắn vừa sải bước ra, liền trực tiếp tiến vào ngộ kiếm nhai hàng trước nhất, bắt đầu tìm hiểu kia một đạo kiếm ý. Này Diệp Thiếu Bạch, thật đúng là đủ cuồng ngạo. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, không chút nào bởi vì Diệp Thiếu Bạch đánh giá mà chịu ảnh hưởng. Mới vừa rồi một kiếm kia, Diệp Thiếu Bạch cố nhiên là áp chế tự thân cảnh giới, nhưng hắn cũng giống vậy không có thi triển toàn bộ thực lực, nếu không lời nói, một kiếm kia cũng sẽ không là lấy về thu chàng. Chỉ bất quá, ở chân thần tranh bá cuộc so tài bắt đầu trước, hắn cũng không muốn cho mình tăng thêm phiền toái. Này Diệp Thiếu Bạch thích nổi tiếng, liền để cho hắn nổi tiếng đi đi. Sắc mặt lạnh nhạt, Lâm Vũ lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu cảm ngộ kia một đạo kiếm ý. Mà thấy như vậy một màn, không ít võ giả đều là gật đầu một cái, nhìn Lâm Vũ bộ dáng, rõ ràng cho thấy tuổi không lớn lắm, lại có thể nắm giữ như vậy vinh nhục không kinh tâm thái, điều này thật là có chút hiếm thấy. Thời gian vội vã, đảo mắt, liền lại qua mấy ngày. Đáng tiếc, mấy ngày nay tu hành, vẫn không thể nào thành công tu thành Xích Minh Cửu Thiên Kiếm kiếm thứ 7. Đông nhiên mở mắt, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, Xích Minh Cửu Thiên Kiếm kiếm thứ 7, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn tu luyện không ít. Mặc dù hắn đã là đạt tới kiếm thuật đệ tam tầng lần cảnh giới, nhưng đối với một kiếm này, lại vẫn không có gì đầu mối. Ngược lại thì mấy ngày nay đối với đạo kiếm ý kia tìm hiểu, để cho chính hắn sáng tạo ra một môn kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, được đặt tên là Quy Nguyên Kiếm, đặt tới bát giai thần vũ ngưỡng cửa, so với Xích Sắt Thiên mạnh hơn ra không ít, coi như là Lâm Vũ bây giờ nắm giữ mạnh nhất kiếm thuật. Tiếp đó, nên lên đường. Đứng lên, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cùng lúc đó, này ngộ kiếm nhai bên trong võ giả, cơ hồ có 7 thành đồng loạt đứng lên. Cự ly chân thần tranh bá cuộc so tài vòng loại bắt đầu, đã chỉ còn lại không tới mấy ngày, bây giờ, cũng là thời điểm lên đường đi khải thần phủ. Về phần những thứ kia còn ở lại ngộ kiếm nhai võ giả, cơ hồ đều là thành danh đã lâu cường giả, trực tiếp liền cử đi học lấy được tiến vào chính cuộc so tài vị trí, dĩ nhiên là không cần đi tham gia vòng loại. Mấy canh giờ sau, khải thần phủ chủ ngôi sao, khải thần ngôi sao, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đỉnh nguyên phủ chủ tinh, trên thực tế đã chính là vô cùng to lớn, có thể với này khải thần ngôi sao so với, lại vẫn là kém suốt gấp mấy lần lớn nhỏ, hai người so sánh, liền giống như một người trưởng thành cùng trẻ sơ sinh chênh lệch. Tinh cầu khổng lồ chậm rãi lần quẩn, kinh người hơn là đang ở ngôi sao kia tứ phương, lại có bốn cái to lớn thần long quay quanh đến, bốn con cự long mỗi người chiếm cứ nhất phương, giống như chấn áp cả tòa khải thần ngôi sao khí vận. Ở đó bốn con cự long áp bách dưới, mọi người tại đây đều là không nhịn được sinh ra một tia lòng kính sợ. Nơi này, chính là Khải Minh thần quốc trung tâm chỗ, hội tụ vô số cường giả đỉnh cao khải thần ngôi sao. Đồng thời, tiếp theo chân thần tranh bá cuộc so tài, cũng sắp ở nơi này viên mênh mông trên ngôi sao tiến hành. Giống. Sau một khắc, một đạo đinh thai nhức góc giống to tiếng vang lên đến, chợt liền thấy ước chừng sáu con cả người lượn quanh lên hỏa diễm cự sư. Đồng loạt kéo một thanh to lớn chiến xa, lấy tốc độ kinh người tại trong hư không chạy mà qua. Ở đó trên chiến xa, một tên mặt mũi cương nghị, cả người giống như cẩm thạch đúc thành người đàn ông trung niên ngạo nghễ mà ngồi. Thân hình hắn không nhúc nhích, lại tự có một cổ ngút trời khí tức tràn ngập ra, để cho mọi người tại đây trong lòng đều là rung một cái, không nhịn được lập tức tránh ra tới. Rất rõ ràng, mì này cho Cương Nghị người đàn ông trung niên, là một gã thiên thần cấp bậc cường giả siêu cấp. Chương 1189, cường giả như vân. U Long Thiên Thần. Kia U Long Thiên Thần, nhưng là đại U phủ xếp hạng thứ 3 cường giả, kia mới vừa rồi ở bên cạnh hắn, liền phải làm là hắn đệ tử đắc ý, U Tàn Sát. U Tàn Sát, cũng là khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài cực kỳ được xem trọng nhân tuyển, thực lực của hắn có lẽ không bằng Diệp Thiếu Bạch, có thể cũng có hy vọng đánh vào top 20. Nhìn kia chiến xa ủng ủng lái qua bóng lưng, mọi người chính giữa không nhịn được phát ra một tràng thốt lên. Đại U Phủ, chính là Khải Minh thần quốc bên trong xếp hạng thứ 5 cường phủ, có thể ở Đại U Phủ xếp vào tiền tam, như vậy thực lực, đã có thể nói là cực kỳ không được. Có lẽ, này Du Long Thiên Thần thực lực so ra kém Đại Thương Phủ Chủ, Đại Hạ Phủ Chủ, có thể Đại Chu Phủ Chủ, Đại Lương Phủ Chủ, nhưng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Ngâm. Còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót chính là vang lên, chợt một cái toàn thân lưu lam, tràn ngập băng xương to lớn phượng hoàng, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ở đó lưu lam phượng hoàng thượng, bất ngờ ngồi hai người, một người trong đó là mỹ phụ trung niên, một cái nhưng là diệu linh thiếu nữ, nhưng hai người này lại đều là giống nhau như lúc khí tức lạnh giá, tràn đầy đẹp lạnh lùng khí tức. Không có ở bên người mọi người dừng lại lâu, hai người kia rất nhanh liền cười U Lam Phượng Hoàng, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đó là băng tâm cốc băng làm phó cốc chủ. Nàng bên người, phải làm chính là băng tâm cốc lần này tối đệ tử kiệt xuất, băng tâm ngộng. Băng tâm ngộng, lần trước chân thần tranh bá trong cuộc so tài, cũng đã lấy được top 10 lần. Lần này, nàng ít nhất cũng nên làm là hướng về phía 5 vị trí đầu đi. Nhìn hai người biến mất bóng lưng, mọi người nhưng là lại lần nữa kinh hô lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có lượng danh thiên thần cường giả, mang theo hai đại thiên tài xuất hiện, khải thần ngôi sao, không hổ là Khải Minh thần quốc thật chính giữa. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ sắc mặt ngược lại coi như bình tĩnh. Thiên thần cường giả, hắn cũng không phải là không có từng thấy, hắn thậm chí gặp qua đại thương phủ chủ dễ dàng trấn áp tam đại phủ chủ cảnh tượng, thấy những ngày qua thần cường giả, đương nhiên sẽ không quá mức khiếp sợ. Theo dòng người, Lâm Vũ rất nhanh liền tiến vào Khải Thần Tinh Trung, mà ở này Khải Thần ngôi sao bên trong, người cường giả kia số lượng càng làm cho người không khỏi chắc lưỡi hít hà. Ở Đại Thương Phủ khó gặp chân thần cường giả, ở chỗ này mặc dù chưa nói tới là tùy ý có thể thấy, thật là muốn tìm, cũng có thể tùy tiện tìm tới một mảng lớn, trong này, chân thần tam trọng thiên cường giả, số lượng cũng là không phải số ít. Thậm chí ngay cả tuyết kiếm chân thần loại này nắm giữ tiến vào chân thần tranh bá trước khi so tài trăm thực lực mạnh người, cũng thỉnh thoảng có thể thấy một ít, một màn này, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Hắn bây giờ tu vi, chẳng qua là hư thần nhị trọng thiên tiểu thành, coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, cũng chỉ có thể tăng lên tới hư thần nhị trọng thiên đại thành tầng thứ. Như vậy thực lực, coi như tiến vào chính cuộc so tài cũng có chút miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là tiến vào top 100, thậm chí còn càng hàng trước hạng. Cũng may, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn cách đột phá hư thần nhị trọng thiên đại thành cũng rất gần gũi, phỏng chừng liền này mấy ngày, liền có thể thành công đột phá. Ở Khải Thần ngôi sao bên trong tìm một chỗ ở lại, Lâm Vũ lúc này liền vừa bắt đầu cuối cùng tu luyện, một bên chờ đợi chân thần tranh bá cuộc so tài vòng loại bắt đầu. Chư vị, rốt cuộc, mấy ngày sau, một đạo quần cuộn thanh âm, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Khải Thần ngôi sao, ta tuyên bố, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài vòng loại, bắt đầu từ bây giờ. Tiếp đó, cả tòa Khải Thần ngôi sao bên trong, gặp nhau phân biệt mở 10 tòa lôi đài, bất kỳ chân thần cường giả, đều có thể chọn một tòa lôi đài, chỉ cần có thể ở trên lôi đài thắng liên tiếp 10 tràng, liền có thể thu được tấn cấp chính cuộc so tài cơ hội. Trên lý thuyết, toàn bộ võ giả tham dự khiêu chiến số lần cũng không có hạn chế, nhưng mỗi ngày chỉ có một lần lên đài cơ hội khiêu chiến, một khi thất bại, liền phải chờ đến ngày thứ 2 mới được. Chính cuộc so tài vị trí, tổng cộng có 1.000 cái, trong đó có 300 cái cử đi học vị trí, nói cách khác, các ngươi có thể tranh thủ vị trí, tổng cộng chỉ có 700 cái vị trí. Một khi 700 cái vị trí đều có thuộc về, vòng loại liền sẽ trực tiếp chấm dứt. Quần quần thanh âm rất nhanh liền hạ xuống, mà toàn bộ Khải Thần ngôi sao, nhưng là trong nháy mắt sôi trào. Rốt cuộc bắt đầu. Nay 700 cái vị trí, ta nhất định phải đạt được một trong số đó. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, sẽ là ta Độc Long danh chấn Khải Minh thần quốc cơ hội thật tốt. Vào giờ phút này, tụ tập ở Khải thần ngôi sao chân thần cường giả, đã đạt tới mấy chục ngàn nhiều, mà mấy chục ngàn danh võ giả, tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Vô số võ giả từ chính mình trụ sở đi ra, rồi rít chạy tới cự ly gần đây lôi đài, một trận hạo hạo đãng đãng tỷ võ cuộc so tài, lúc đó mở màn. Rốt cuộc đột phá. Cùng lúc đó, một gian bên trong khách sạn, Lâm Vũ cũng là mở mắt. Cơ hồ chính là ở đó cuồn cuộn thanh âm tuyên bố vòng loại bắt đầu cùng thời khắc đó, hắn tu vi cũng đột phá đến hư thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, này vừa đột phá, nhất thời để cho hắn đối với tiến vào chính cuộc so tài có niềm tin cực lớn. Bất quá, này vòng loại vừa mới bắt đầu, lúc ban đầu mấy ngày, tất nhiên là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, trước đi nhìn, kỳ hắn nói. Đứng lên, Lâm Vũ lúc này liền chạy tới khoảng cách gần hắn nhất lôi đài, mà khi hắn lúc chạy đến sau khi, kia trên lôi đài, đã là có lượng danh võ giả. Một người trong đó thân hình khôi ngô, bắp thịt khỏe mạnh, tay cầm một thanh cơ hồ với bả vai hắn ngang bằng đại đao, một người khác tay cầm quạt xếp, khí thế ung dung, vô hình chung làm cho người ta một loại hảo cảm. Mặt trắng nhỏ, dám lên đài khiêu chiến ta, ngươi thua định. Tráng hán kia cười lạnh một tiếng, không chút do dự chính là nhất đao hướng đối thủ chém tới, nhìn như kịch cậm đại đao, tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền chém tới tay kia cầm quạt xếp bạch đi rỉa võ giả đỉnh đầu. Ngu xuẩn đại cái, thua là ngươi. Kia bạch đi rỉa võ giả cười lạnh một tiếng, thân hình xê dịch, cuối cùng trong nháy mắt liền tránh thoát tráng hán kia đại đao, sau đó, trong tay hắn quạt xếp hung hăng vỗ vào tráng hán kia ngang hông, trực tiếp liền đem tráng hán kia đánh bay ra ngoài. Người kế tiếp, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, nhìn dưới đài võ giả, có thể thanh âm hắn mới vừa hạ xuống, liền lại có một tên võ giả đạp lên lôi đài. Người võ giả kia trên mặt có một cái thẹo, cả người tản ra cực kỳ hung hãn khí tức, một thân tu vi, càng là đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Tệ hại, cảm thụ vết xẻo đao kia võ giả cường đại, bạch y hề võ giả sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới, mới trận thứ hai chiến đấu. Hắn lại liền đụng phải sức mạnh như thế đối thủ. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, bạch y hề võ giả lại cũng chỉ có thể cắn răng đóng tiếp tục đánh. Đáng tiếc, chỉ chẳng qua là giữ vững hai chiêu cũng chưa tới. Hắn liền trực tiếp bị vết xẻo đao kia võ giả một trưởng vô xuống lôi đài. Vạn chính hiên, ta tới chiến ngươi. Kia bạch y hề võ giả vừa mới bị chụp xuống lôi đài. Một người mặc khôi giáp, cả người tản ra thiết huyết khí tức người đàn ông trung niên, chính là dẫn đầu đạp lên lôi đài. Mà hắn lên đài, nhất thời ở chung quanh đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chương 1190, Lâm Vũ lên đài. Đây là Thiết Vô Huyết. Thiết Vô Huyết, nhưng là Khải Thần quân bên trong đệ nhất quân thống dẫn, nghe nói, Khải Thần quân cao tầng, vốn định trực tiếp cử đi học hắn tiến vào chính cuộc so tài, lại bị chính hắn cho cự tuyệt, nói là phải dựa vào chính mình thực lực giết tới đi. Đùa, lấy thực lực của hắn, muốn giết vào chính cuộc so tài. Còn chưa phải là tùy tùy tiện tiện sự tình. Ta xem, hắn không phải là muốn thể nghiệm một chút nghiền ép cảm giác. Nhìn kia tản ra thiết huyết khí tức người đàn ông trung niên, mọi người không nhịn được đồng loạt kinh hô lên, mà vết sẹo đao kia võ giả trên mặt, càng là trực tiếp lộ ra vẻ cười khổ. Mặc dù đối với thực lực mình có cực lớn lòng tin, có thể đối mặt Thiết Vô Huyết mạnh như vậy địch, hắn trong lòng cũng là cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Thiết Vô Huyết, đây chính là ở Khải Thần quân bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy cường giả, ở Khải Thần quân rất nhiều thống lĩnh bên trong đủ để xếp vào 5 vị trí đầu, roi mắt toàn bộ chân thần tranh bá chiến toàn bộ người dự thi, cũng tuyệt đối là có thể dễ dàng xếp vào top 50 tồn tại. Như vậy đối thủ, để cho hắn như thế nào có lòng tin ứng đối? Quả nhiên, trận chiến này, chỉ là một hiệp, hắn liền bị Thiết Vô Huyết cường thế đánh bại. Này Thiết Vô Huyết thực lực, cũng đúng là quá mạnh. Nhìn mặt đầy vẻ mất mát theo võ giả, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Thật ra thì, đao này xẻo thực lực võ giả đã là rất không tồi, đáng tiếc, hắn lại đụng phải thực lực càng cường đại hơn Thiết Vô Huyết, hắn sa sút, dĩ nhiên là không hồi hộp chút nào. Cũng không biết kêu bích tuyển chân thần thực lực, với này Thiết Vô Huyết so với thì như thế nào. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lại nhớ tới bỏ mạng ở Thánh Nguyên Đại Lục bích tuyển chân thần. Có thể có được Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô như vậy cực phẩm chân thần khí, kia Bích Tuyển chân thần hiển nhiên không thể nào chính là một cái bình thường khải thần quân thống lĩnh, chính là không biết cụ thể là mạnh bao nhiêu. Tiếp đó, còn có ai dám đánh với ta một trận? Dễ dàng đánh bại thẻo võ giả sau, kia Thiết Vô Huyết ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, hắn ánh mắt rảo qua chỗ, mọi người lại rối rít tránh hắn tầm mắt, cuối cùng không có mấy người với nhìn thẳng vào mắt hắn. Suốt 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, toàn trường vẫn một mảnh yên tĩnh, không có một người dám đạp lên lôi đài. 10 cái hô hấp bên trong không người khiêu chiến, Thiết Vô Huyết thành công tấn cấp, đạt được thứ 9 tiến vào chính cuộc so tài vị trí. Trận này một lôi đài trọng tài mở miệng, mà hắn lời này, lại nhất thời để cho mọi người một mảnh xôn xao. Thứ 9. Lấy Thiết Vô Huyết như vậy tốc độ, lại còn rơi vào thứ 9 mới tấn cấp, những thứ này đã tấn cấp ra hỏa, kết quả đều là cái gì đó dạng quái vật. Cứ theo đà này, kia 700 cái vị trí, há chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ bị phân phối hoàn. Không được, ta phải mau thượng, phải trước tiên phải bắt được một chỗ. Trong lúc nhất thời, không ít võ giả cũng kích động, thoáng cái, lại có ước chừng 10 mấy tên võ giả cũng đạp lên lôi đài, ở đó trọng tài xua đuổi xuống, rất nhiều người mới không cam lòng xuống lôi đài. Một màn này, để cho một ít từng có dự thi kinh nghiệm võ giả đều là lộ ra một tia vẻ trào phúng, mà Lâm Vũ cũng là lắc đầu một cái. Mặc dù nhìn dáng dấp, danh sách này phân phối tốc độ tựa hồ rất nhanh, mới qua này chút thời gian, cũng đã có 9 vị trí bị chiếm cứ, cần phải biết rằng, có can đảm ngay đầu tiên liền ra sân, đều là đối với thực lực mình có cực lớn lòng tin võ giả. Trong này, không thiếu một ít giống như Thiết Vô Huyết như vậy thực lực biến thái cường giả, lấy thực lực bọn hắn, trực tiếp đạt được một chỗ, căn bản là giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Chờ cường giả như vậy rồi rít đạt được vị trí sau khi, danh ngạch kia lấy được tốc độ, tự nhiên sẽ gặp chậm lại. Lúc này đi lên, không thể nghi ngờ là cho người ta làm con cờ thí, không chỉ có uổng công mất một ngày tư cách khiêu chiến, thậm chí còn có khả năng đưa đến chính mình trọng thương thậm chí còn ngã xuống, có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Chẳng qua là, tại loại này không khí xuống có thể giữ được tỉnh táo người, chung quy vẫn là số ít, trong lúc nhất thời, kia trên lôi đài chém giết, trở nên vô cùng thảm thiết đứng lên. Chân thần nhị trọng thiên võ giả, cho dù là đạt tới viên mãn cảnh, cơ hồ cũng là đi lên liền bị loại bỏ phần, mà những thứ kia phổ thông chân thần tam trọng thiên cường giả, thường thường cũng liền có thể thắng cái 3-4 chàng A. Thực lực mạnh hơn một chút, có lẽ có thể thắng đến cái 5-6 chàng, nhưng cho dù là chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng chưa chắc có thể bảo đảm đạt được 10 chàng thắng liên tiếp. Xem ước chừng 2 sau 3 canh giờ, Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhưng là trực tiếp trở lại chính mình khách sạn. Thông qua mới vừa rồi quan sát, hắn cũng coi là nhìn ra, ít nhất tại trước 10 thiên, thậm chí còn thời gian nửa tháng, cũng là chân thần tam trọng thiên cường giả cạnh tranh võ đài, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Tha ở lại chỗ này lãng phí thời gian, không bằng thừa dịp thời gian này, nắm chặt tăng lên xuống thực lực của chính mình. Sau đó thời gian nửa tháng trong, hắn liền tiếp tục bắt đầu chính mình tu luyện, đồng thời, hắn đem trên người thần tinh cơ hồ tất cả đều hối đoái thành phụ trợ tu luyện đủ loại tài nguyên. Bởi vì chân thần tranh bá cuộc so tài mở ra, những tư nguyên này giá cả cũng là bị xào cực cao, cơ hồ đều bị xào đến bình thường gấp 5 lần thậm chí còn thập bội. Bất quá đối với thần tinh, Lâm Vũ cũng từ trước đến giờ sẽ không keo kiệt tiếc. Ở những tư nguyên này phụ trợ, mặc dù chỉ là mấy ngày, có thể Lâm Vũ thực lực tăng lên phúc độ nhưng cũng rất lớn, cự ly hư thần nhị trọng thiên viên mãn, cũng là thập phân đến gần. Đồng thời, hắn thái thượng kim thân, cũng tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, thân thể đủ để cùng chân thần nhị trọng thiên cường giả sánh bằng, linh lôi độn thiên thuật, cũng tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới. Chuỗi này tăng lên, để cho Lâm Vũ đối với thông qua vòng loại có càng lượng lớn cầm, mà ở này thời gian nửa tháng trong, vòng loại cũng dần dần tiến hành được hậu kỳ. Những chân thần đó tam trọng thiên cường giả, cơ hồ đều đã thuận lợi thông qua vòng loại, còn thừa lại vị trí, cũng chỉ còn lại không tới 200 cái. Là thời điểm bắt đầu tranh đoạt vị trí. Trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, Lâm Vũ thân hình rất nhanh liền xuất hiện ở lôi đài phụ cận. Lúc này, chân thần tam trọng thiên cường giả đều đã tấn cấp, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đối thủ đã không nhiều, còn nếu là lại trì hoãn mấy ngày, chờ đến vị trí chỉ còn lại không tới 100 thời điểm, kia cạnh tranh lại trở nên buộc phát kịch liệt. Lúc này, đúng là hắn đánh vào chính cuộc so tài vị trí cơ hội tốt nhất. Vèo. Hơi nghiêng người đi, Thừa dịp một trận chiến đấu vừa mới chấm dứt, Lâm Vũ lập tức liền đạp lên lôi đài. Ừ, chân thần nhất trọng thiên tiểu tử, lại cũng tới tham gia náo nhiệt. Đúng phải một cái chân thần nhất trọng thiên lăng đầu thanh, tên kia vận khí còn thực là không tồi, đông dưng nhặt một phen thắng lợi. Thấy Lâm Vũ lên đài, chung quanh võ giả đều là sững sờ, trận, nhìn về phía Lâm Vũ đối thủ ánh mắt, nhất thời đều là trở nên vô cùng ghen tị, hâm mộ. Mà Lâm Vũ đối thủ kia trên mặt, cũng là lộ ra một tia mừng như điên. Mặc dù hắn mới vừa đạt được tam liên thắng mà thôi, cự ly 10 thắng liên tiếp còn kém rất xa, khả năng vào lúc này bạch kiểm một phen thắng lợi, đây cũng là một cái triệu chứng thật là tốt. Chương 1191, trùng hợp. May mắn. Tiểu tử, xem ở ngươi tặng không ta một phen thắng lợi phân thượng, ta sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Kia khô xấu võ giả trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, trong mắt hắn, Lâm Vũ không khác nào là một tòa đưa tài sản đồng tử hóa thân, để cho hắn thấy thế nào Lâm Vũ thế nào cảm giác thuận mắt. Sợ rằng tiếp đó, ngươi liền phải thất vọng. Nhìn khô xấu võ giả trên mặt vẻ vui mừng, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Vòng loại tiến hành được bây giờ, tranh tài trình độ kịch liệt so với lúc ban đầu đã là rõ ràng hạ xuống không ít. Giống như là này khô xấu võ giả, chỉ là chân thần nhị trọng thiên đại thành thực lực, nếu là đặt ở ngày thứ nhất, sợ là ngay cả một phen thắng lợi cũng không thể đạt được, nhưng bây giờ, cũng đã là lấy được 3 phen thắng lợi. Bất quá, hắn 3 phen thắng lợi, chỉ sợ cũng muốn chung kết trong tay hắn. Xích Diệu Thiên. Thân hình hắn đột nhiên tựa như tia chớp lướt đi, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở khô xấu võ giả sau lưng, sau đó, không chút do dự chém xuống một kiếm tới. Chói mắt kiếm quang bung ra, kia khô xấu võ giả còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại cũng đã bị đánh bay xuống lôi đài. Cái gì? Chiến thắng, lại là này chân thần nhất trọng thiên tiểu tử. Một màn này, để cho mọi người dưới đài không khỏi một trận kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới trận chiến này sẽ là cái kết quả này. Mà cái đó bị Lâm Vũ đánh bại khô xấu võ giả, gương mặt càng là đỏ lên tới cực điểm, hắn vốn là còn tưởng rằng là bạch kiểm một phen thắng lợi, lại không nghĩ rằng, chính mình lại thất bại được thảm hại như vậy. Đáng ghét, ta quá lơ là. Hắn tâm niệm vừa động, nhưng là đột nhiên kêu lên, tiểu tử, nếu như không phải là ngươi thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén, ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Thì ra là như vậy, ta nói tiểu tử kia làm sao có thể chiến thắng, nguyên lai là dựa vào đánh lén. Hừ, một cái chỉ có thể đánh lén ra hỏa, sợ rằng cuộc kế tiếp, hắn sẽ lộ ra nguyên hình, trực tiếp sa sút. Nghe nói như vậy, chung quanh võ giả nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng nhất thời giảm bớt rất nhiều kiên kỵ. Thấy như vậy một màn, kia khô xấu võ giả trên mặt nhưng là trong lúc lơ đảng lộ ra một tia cười lạnh, thân là mới vừa rồi trận chiến này nhân vật chính, hắn đến cùng là đúng hay không bởi vì khinh thường mà bị thua, hắn như thế nào lại không biết. Hắn sẽ bại bởi Lâm Vũ, căn bản không phải là bởi vì hắn khinh thường, mà là bởi vì hắn thực lực, xác thực thì không bằng Lâm Vũ. Chẳng qua là, ánh sáng một mình hắn thua ở Lâm Vũ trong tay, khó tránh khỏi có chút quá mất mặt, cho nên, hắn liền cố ý đào hố cho người khác nhảy, nghĩ tưởng khiến người khác cũng đều thua ở Lâm Vũ trong tay. Tiểu tử, xem ta tới đánh bại ngươi. Rất nhanh, liền lại có một cái chân thần nhị trọng thiên đại thành võ giả đạp lên lôi đài, hắn mặt lộ khinh thường, ngạo nghễ nói, một cái chỉ có thể dựa vào đánh lén thủ thắng ra hỏa, hay lại là đi xuống cho ta đi. Vừa nói, hắn trực tiếp chính là một quyền hướng Lâm Vũ hoanh tới. Có thể một quyền này của hắn, còn chưa kịp đụng phải Lâm Vũ hai ngón tay chính là cũng khép lại, hóa thành một đạo chỉ kiếm, trực tiếp chính là giờ ở trên lồng ngực của hắn. Ẩm. Rên lên một tiếng, thân hình hắn trực tiếp chính là bay rớt ra ngoài, kế khô xấu võ giả sau khi, hắn lại như vậy một chiêu liền thua ở Lâm Vũ trên tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi trận chiến ấy, còn có thể coi như là đánh lén duyên cớ, có thể lúc này, chung quy không phải là bởi vì đánh lén chứ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là trở nên hồ nghi, rối rít không khỏi nhìn về phía vậy vừa nay thua ở Lâm Vũ tay thượng vũ giả. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, người võ giả kia sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, đột nhiên nhãn châu xoay động, trong nháy mắt liền có chủ ý. Hắn trợn che chính mình lồng ngực, cuối cùng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó, hắn lấy một loại vô cùng bi phẫn biểu tình giống giận. Đáng ghét. Ngươi tiểu tử này, nếu như không phải là ta ở ngày hôm qua trong khi giao chiến bị thương, đến hôm nay còn không có khôi phục như cũ, ngươi lại làm sao có thể đánh bại ta? Lần này tính là ngươi hảo vận, vừa vặn đánh chúng ta vết thương, chờ ta thương hoàn toàn được, ta nhất định phải báo này đại thủ. Cái kia bi phẫn giống to vừa mới hạ xuống, kia khô xấu võ giả lại chính là gật đầu nói, đúng vậy, ta nhớ được hôm qua, vị huynh đệ kia đúng là bị người ở trên ngực vỗ một trường, nhìn răng rớp, đây là lưu lại thai hoàng ẩm, mới để cho tên kia chiếm tiện nghi. Nguyên lai là như vậy, tiểu tử kia vận khí, cũng không tránh khỏi quá tốt nhiều chút chứ. Đầu tiên là đánh lén thuận lợi, lại vừa là vừa vặn đánh trúng người khác vết thương cũ, vận may như thế này, ngược lại thật là không tưởng tượng nổi, bất quá, cuộc so tài này, chung quy là muốn dựa vào thực lực chân chính, tiếp đó, tiểu tử này thua định. Không sai, một cái chân thần nhất trọng thiên gia hỏa, có thể thắng liên tiếp hai chàng, đã là rất không dễ dàng, có thể cuộc kế tiếp, hắn thua không nghi ngờ. Nghe được khô xấu võ giả hai người đối thoại, những người còn lại nhất thời sáng tỏ thông suốt, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, lại lần nữa trở nên khinh thị đứng lên. Thấy vậy, kia khô xấu võ giả cùng một tên khác võ giả quen biết liếc mắt, cuối cùng đồng loạt lộ ra một nụ cười châm biếm, thậm chí bởi vì đối phương ăn ý phối hợp mà sống ra một loại thông minh gặp nhau cảm giác. Tiểu tử, ngươi may mắn, liền chung kết trong tay ta đi. Sau một khắc, lại một cái chân thần nhị trọng thiên đại thành võ giả đạp lên lôi đài, hắn mang trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Hiển nhiên, hắn thấy, hắn vừa sẽ không để cho Lâm Vũ có đánh lén hắn cơ hội, trên người cũng không có cái gì vết thương cũ, trận chiến này, hắn là thắng định. Hai người này, nhìn này tràn đầy tự tin võ giả, Lâm Vũ không nhịn được nhìn khô xấu võ giả hai người liếc mắt, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cổ quái. Khô xấu võ giả hai người chơi đùa bộ sách võ thuật, hắn liếc mắt liền nhìn ra, chẳng qua là, hắn không nghĩ tới là, hai người này lại sẽ bởi vì chính mình thất bại, liền không tiếc như vậy diễn xuất tới hãm hại người khác một cái. Bất quá, hai người này cách làm, đối với hắn cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất, rõ ràng cho thấy giảm mạnh những người khác đối với hắn đề phòng, cũng để cho hắn này hai trận chiến trở nên dễ dàng rất nhiều. Mà ở này thứ ba trong trận chiến đấu, hắn cũng không có tiêu phí bao nhiêu lực ý, dễ dàng liền đánh bại đối thủ của hắn. Mà trận chiến này kết quả, rốt cuộc để cho những người còn lại nhìn ra không đúng phương. Một phen thắng lợi, có lẽ là vận khí tốt, hai phen thắng lợi, cũng có thể là trùng hợp, có thể tiếp nhận ngay cả ba phen thắng lợi, cái này thì tuyệt đối không phải vận khí có thể giải thích. Các ngươi đám này ngu xuẩn. Sau một khắc, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên tới, từ vừa mới bắt đầu, tiểu tử kia chính là dựa vào thuần túy thực lực chiến thắng, các ngươi lại còn thật sự cho rằng hắn là dựa vào vận khí. Tiểu tử này, mặc dù chỉ là chân thần nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng lại là cái có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, thực lực của hắn, hoàn toàn không thể so với chân thần nhị trọng thiên cường giả kém. Nếu là lại tiếp tục như thế, sợ rằng, các ngươi còn thật nếu để cho tiểu tử này lừa dối vượt qua kiểm tra. Tiếng nói rơi xuống, cả người hình khôi ngô, mặt mũi hung hãn người đàn ông trung niên, chính là trực tiếp vượt lên lôi đài, cười lạnh nói, trận chiến này, liền để ta làm giải quyết triệt để hắn. Chương 1192, đạt được vị trí. Suy. Vừa mới leo lên lôi đài, kia hung hãn trung niên trong tay liền hiện ra một thanh chiến đao, hắn rõ ràng cho thấy hút lấy trước ba người giáo huấn, vừa vào sân, liền đối với Lâm Vũ phát động mãnh công. Lại thực lực của hắn, xác thực cũng so với tiền tam người mạnh hơn không ít, một đao này đánh tới, nhất thời ánh đao lực ảnh, hô khiếu chi thanh bên thai không dứt, lực lượng cuồng bạo đan vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn đao mang, hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Xích Long Thiên. Đối mặt này hung hãn trung niên, Lâm Vũ sắc mặt cũng rốt cuộc hơi trở nên trịnh trọng lên, cổ tay hắn động một cái, hỏa diễm như vậy kiếm khí lan tràn ra, ngưng tụ thành một con to lớn xích long hóa thân, vũ động giữa, nát bấy nuốt mất trước mặt hết thảy. Ẩm. Chẳng qua là một chút tiếp xúc, đao mang kia liền bị này to lớn xích long kiếm khí trực tiếp oanh vỡ đi ra, sau đó, trực tiếp đem kia hung hãn trung niên cũng oanh xuống lôi đài. Vẫn là một chiêu. Ở ngoài sáng lộ vẻ thi triển toàn lực dưới tình huống, này hung hãn trung niên, vẫn là một chiêu thua ở Lâm Vũ trong tay. Một màn này, rốt cuộc để cho mọi người sắc mặt tất cả đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là còn có người đối với Lâm Vũ ôm lòng khinh thường, vậy thì tuyệt đối là kẻ ngu. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ tuyệt đối là một cái thiên tài chân chính, mặc dù chỉ là chân thần nhất trọng thiên cảnh giới, lại là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài yêu nghiệt. Sau đó, liên tiếp lại có hai người leo lên lôi đài, có thể đều không ngoại lệ, hai người này cũng đồng dạng là thua ở Lâm Vũ trong tay. Một màn này, rốt cuộc để đám người bên trong những chân thần đó nhị trọng thiên viên mãn cường giả ngồi không yên. Không được, không thể lại tiếp tục ngồi yên không lý đến đi xuống. Một ngành đến dây cột tóc võ giả cao gầy mắt lộ ra hết sạch, rất rõ ràng, Lâm Vũ thực lực, căn bản không phải những chân thần đó nhị trọng thiên đại thành trở xuống võ giả có thể ngăn cản. Nếu muốn đánh bại Lâm Vũ, cũng chỉ có bọn họ những thứ này chân thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả xuất thủ mới được. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp chính là đạp lên lôi đài, lãnh đạm thanh âm vang lên theo tới, tiểu tử, có thể liên tục đạt được 6 phen thắng lợi. Thực lực ngươi xác thực là không tệ, đáng tiếc, ngươi ngay cả thắng nhất định phải đến đây chấm dứt. Trong lúc nói chuyện, một cổ hơi thở mãnh liệt từ trên người hắn buộc phát ra, một thanh trường kiếm, từ trong tay hắn nổi lên, rõ ràng là một thanh chân thần khí. Mặc dù chỉ là thông thường nhất hạ phẩm chân thần khí, khả năng nắm giữ chân thần khí, cũng đủ để nhìn ra thực lực của hắn. Trên thực tế, trước đó, hắn liền đã từng thu được 9 thắng liên tiếp chiến tích. Chẳng qua là ở cuối cùng một trận mới bị chung kết, có thể thấy thực lực của hắn là không thể nghi ngờ cường đại. Trận chiến này, chính là mấu chốt nhất đánh một trận. Cảm thụ võ giả cao gầy tản mát ra khí tức cường đại, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, trước 6 trận chiến đấu, nói trắng ra chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chân chính chiến đấu, mới phát hiện ở mới xem như chân chính bắt đầu, nhất là trận chiến này, càng là vô cùng mấu chốt. Hắn chiến lực chân chính. Trên thực tế cự ly chân thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả vẫn có khoảng cách nhất định, chỉ có vận dụng vô cực chiến thiên thuật mới có thể chân chính sánh bằng chân thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Mà vô cực chiến thiên thuật, hắn trong vòng thời gian ngắn cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Nói cách khác, trận chiến này, hắn không chỉ có muốn thắng, hơn nữa còn là lớn hơn thắng, muốn thắng cảnh sạch sẽ gọn gàng, trực tiếp chấn nhiếp đến những võ giả khác, để cho bọn họ không dám trở lên đài khiêu chiến. Tiểu tử, đi xuống cho ta đi. Đang lúc này, kia võ giả cao gầy chợt mở ra công kích, hắn vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay ở ngắn ngủi trong nháy mắt, cuối cùng trực tiếp hủ ở hé ra 19 kiếm, kiếm quang gào thét, như khổng tức khai bình một loại nở rộ ra. Linh tước thập cửu kiếm. Sau một khắc, kia 19 kiếm đồng loạt nổ bắn ra đến, mỗi một đạo kiếm quang đều là nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nhấp nháy, liền đồng loạt đánh tới Lâm Vũ trước mặt. Vô cực chiến thiên thuật. Đối mặt này 19 đạo kiếm quang, Lâm Vũ trong mắt lệ mang chợt lóe, hắn không chút do dự thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, cả người khí tức trong nháy mắt liền tăng lên tới có thể so với chân thần nhị trọng thiên viên mãn trình độ. Thương khung bí điển, đệ tứ trọng, quy nguyên kiếm. Sau đó, hắn trực tiếp liền thi triển ra chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, ở vô cực chiến thiên thuật cùng thương khung bí điển đồng thời chống xuống, một kiếm này uy năng, chân chính là mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi. Tu La lĩnh vực. Không chỉ có như thế, hắn còn trong cùng một lúc thả ra Tu La lĩnh vực, ở đó Tu La lĩnh vực dưới ảnh hưởng, kia 19 đạo kiếm quang uy lực, trực tiếp liền bị suy yếu suốt 2 thành. Ầm. Sau một khắc, kia 19 đạo kiếm quang trực tiếp liền bị Lâm Vũ một kiếm này vỡ ra đến, sau đó, kiếm khí kia thế đi không giảm, lấy tốc độ kinh người hướng võ giả cao gầy đụng đi. Làm sao có thể? Võ giả cao gầy trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, Lâm Vũ một kiếm này uy năng, hoàn toàn là vượt qua hắn tưởng tượng. Một kiếm này mạnh, mấy ư đã vượt qua chân thần nhị trọng thiên có thể đạt đến cực hạn, cơ hồ đến gần chân thần tam trọng thiên trình độ. Ở một kiếm này trước mặt, cho dù là hắn, cũng căn bản không có chút nào sức chống cự. Ầm. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cổ không cách nào phản kháng cự lực chuyển tới, rên lên một tiếng. Thân hình hắn trực tiếp liền rơi xuống lôi đài, hung hãn rơi trên mặt đất, chật, cuối cùng trực tiếp bất tỉnh đi. Cái gì? Một kiếm này, lại cường tới mức như thế. Một màn này, để cho mọi người chung quanh sắc mặt đồng loạt đại biến, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời trở nên kinh nghi bất định, chính là những chân thần đó nhị trọng thiên viên mãn cường giả, cũng rối rít trở nên do dự. Phải biết, kia võ giả cao gầy thực lực, đã coi như là chân thần nhị trọng thiên viên mãn chính giữa tương đối mạnh, ở ngay trong bọn họ, cũng không mấy cái so với võ giả cao gầy còn phải mạnh hơn. Có thể cho dù là võ giả cao gầy, đều bị Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm đánh tan thành cái bộ dáng này, lấy thực lực bọn hắn, thì như thế nào có thể chống đỡ Lâm Vũ một kiếm này. Cho dù là bọn họ biết Lâm Vũ một kiếm này, tuyệt đối là không thể tùy tiện vận dụng lá bài tẩy, có thể vấn đề ở chỗ, bọn họ cũng không biết một kiếm này, Lâm Vũ cứu có thể vận dụng mấy lần. Nếu là Lâm Vũ vẫn có thể thi triển ra một kiếm này, vậy bọn họ lên đài, há chẳng phải là hưởng công để cho người khác sử dụng, còn liên đới ảnh hưởng đến chính mình tiếp theo trạng thái. Dù sao, trận này vòng loại cạnh tranh đã là tiến hành được hậu kỳ, ở cái giai đoạn này, ai cũng không dám tùy tiện xuất chiến, ai cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đưa đến chính mình bỏ qua cơ hội cuối cùng. Dựa theo quy củ, 10 cái hô hấp bên trong nếu là không có người khiêu chiến lời nói, tên này tuyển thủ sẽ trực tiếp tấn cấp. Mắt thấy được mấy hơi thở đều không người ra sân, kia trọng tài nhíu mày, lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới. Nghe nói như vậy, dưới đài đông đảo võ giả trố mắt nhìn nhau, lại vẫn là không có một người chủ động đứng ra, đảo mắt, 10 cái hô hấp thời gian liền là quá khứ. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, đạt được tấn cấp chính cuộc so tài vị trí. Trọng tài trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, ánh mắt mang theo thâm ý đất nhìn về phía Lâm Vũ. Chương 1193, Chân Long Yến Hội. Rất rõ ràng, Lâm Vũ tấn cấp, càng nhiều là một loại sách lược thượng thắng lợi. Cạnh tranh kịch liệt nhất tiền kỳ, Lâm Vũ sáng suốt lựa chọn né tránh, cất giữ thực lực bản thân, chờ đến những chân thần đó tam trọng thiên cường giả đều đã tấn cấp, mà những chân thần đó nhị trọng thiên viên mãn võ giả cũng đều trong lòng có kiêng kỵ, bó tay bó chân thời điểm, mới nhất cử xuất thủ, trực tiếp đoạt được một cái danh. Ngậy! Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Vũ có đủ thực lực, nếu như không phải là hắn có thể nhất kiếm đánh bại võ giả cao gầy, trực tiếp chấn nhiếp còn lại toàn bộ võ giả, hắn cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy đạt được danh ngạch này. Trên thực tế, có thể nhìn ra một điểm này không chỉ là trọng tài, còn lại không ít võ giả cũng đều nhìn ra, đáng tiếc, trong lòng băn khoăn, để cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ tấn cấp. Sau đó, theo tấn cấp vị trí trở nên càng ngày càng ít, này vòng loại cũng biến thành càng phát ra tàn khốc đứng lên, tất cả mọi người đều không muốn buông tha cơ hội cuối cùng, đưa đến này cạnh tranh trình độ kịch liệt, cuối cùng đều cơ hồ vượt qua lúc mới đầu sau khi. Rốt cuộc, lại qua 5 ngày, vòng loại 700 cái vị trí, tất cả đều là có thuộc về. Chân thần tranh ba cuộc so tài vòng loại, đến đây chấm dứt. Sau một khắc, quần quận thanh âm truyền khắp toàn bộ hành trình, toàn bộ đạt được chính cuộc so tài tư cách tuyển thủ, lập tức chạy tới Hoàng Cung, tham dự Chân Long Yến Hội. Chân Long Yến Hội, rốt cuộc bắt đầu. Nhất thời, Khải Minh ngôi sao bên trong, vô số thành công tấn cấp chân thần cường giả mở mắt, ánh mắt lộ ra một trận vẻ chờ mong. Chân Long Yến Hội là đối với toàn bộ tiến vào chân thần tranh bá cuộc so tài chính cuộc so tài tuyển thủ một giải thưởng lớn, đồng thời cũng có khả năng trực tiếp thay đổi chân thần tranh bá cuộc so tài mạnh yếu cách cục một lần cơ duyên. Ở chân thần tranh bá cuộc so tài trong lịch sử, không thiếu có vốn là thực lực yếu hơn võ giả, ở Chân Long trong yến hội nhất phi trùng thiên, ở cuối cùng chính trong cuộc so tài đạt được vô cùng thành tích tốt ví dụ. Đối với tham dự chân thần tranh bá cuộc so tài phần lớn võ giả mà nói, bọn họ theo đuổi, cũng chính là tham dự này Chân Long Yến Hội. Chân Long Yến Hội, không biết chàng này Yến Hội, đến tột cùng là có phải giống như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Đối với Chân Long Yến Hội danh tiếng, Lâm Vũ cũng tương tự có chút nghe, hắn tâm niệm vừa động, liền trực tiếp lên đường, hướng Khải Minh Thần Quốc Hoàng Cung nơi chạy tới. Rất nhanh, một tòa rộng lớn cực kỳ Hoàng Cung, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Nói là Hoàng Cung, trên thực tế, này Hoàng Cung diện tích lại cơ hồ không thua gì với một viên tiểu hình tinh cầu, vô số rộng lớn hùng tráng kiến trúc nô lên, khắp nơi lượn lờ một cổ uy áp khí tức, để cho người không nhịn được sinh ra một tia lòng kính sợ. Ở đó Hoàng Cung sâu bên trong, mơ hồ có một đạo mạnh mẽ uy nghiêm cực kỳ khí tức, hơi thở kia tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, phảng phất chấn áp cả tòa Hoàng Cung khí tràng, để cho trong lòng mọi người đều là nhất trận lâm nhiên. Hiển nhiên, đạo kia khí tức chủ nhân, chính là này Hoàng Cung chủ nhân, cũng là này Khải Minh Thần Quốc chủ nhân, Khải Minh Thần Quốc quốc chủ đại nhân. Toàn bộ tiến vào chân thần tranh bá cuộc so tài tuyển thủ, lập tức đi trung tâm quảng trường tập họp. Đột nhiên, kia quần quận thanh âm lại lần nữa vang lên, lúc này, 1000 danh tiến vào chính cuộc so tài võ giả, rất nhanh liền đều tụ tập trong Hoàng Cung quảng trường. 1000 danh chân thần cường giả, từ con số nhìn lên cũng không tính nhiều, nhưng chân chính tụ tập trung một chỗ thời điểm, mang cho người ta rung động, lại xa xa không phải là ngôn ngữ có thể miêu tả. Suốt ngàn tên chân thần cường giả, trong đó yếu nhất cũng có chân thần nhị trọng thiên viên mãn thực lực, phần lớn càng là đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới, đây cơ hồ là hội tụ toàn bộ Khải Minh thần quốc tinh anh. Không chút nào khen nói, những người này, chính là Khải Minh thần quốc lực lượng trung kiên, nếu là những người này tất cả đều ngã xuống, kia Khải Minh thần quốc, liền giống như là trực tiếp đứt đoạn, kia ảnh hưởng, cơ hồ là hủy diệt tính. Bằng vào ta bây giờ thực lực, muốn ở nơi này chân thần tranh bá trong cuộc so tài lấy được tốt thứ tự, đúng là khó như lên trời. Ngay cả Lâm Vũ, cũng là không nhịn được nở nụ cười khổ. Hán thiên phú như thế nào đi nữa bất phàm, tiềm lực như thế nào đi nữa yêu nghiệt, có thể tu vi dù sao vẫn là quá hơi yếu một chút, với chung quanh những người cạnh tranh này so với, đúng là không có quá đại ưu thế. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, hắn liền phát hiện không chỉ một thiết vô huyết tầng thứ cường giả, thậm chí trong đó mấy người khí tức, không thể so với kiếm nhỏ kia thần diệp thiếu bạch yếu hơn. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, rơi vào cách đó không xa một người mặc hồng sắc chiến giáp cô gái tuyệt đẹp bên người, trên mặt hắn, nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Này cô gái tuyệt đẹp, chính là huyết hải vương nữ nhi, huyết khuynh vũ. Huyết hải vương, ngược lại thật đúng là đủ chịu. Nhìn kỹ liếc mắt huyết khuynh vũ, Lâm Vũ sắc mặt biến được bộc phát cổ quái. Cách nhau thời gian mấy tháng không thấy, huyết khuynh vũ thực lực, cũng là đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, mà nàng mặc trên người món đó hồng sắc chiến giáp, rõ ràng là một món thượng phẩm phòng ngự chân thần khí, trên tay huyết hồng roi, càng là một kiện cực phẩm chân thần khí. Lấy huyết khuynh vũ thực lực, cộng thêm này hai món chân thần khí, có thể tiến vào chính cuộc so tài, cũng là trong tình lý, chẳng qua là, như vậy thứ nhất, huyết hải vương sợ rằng chính là muốn chảy máu nhiều. Cho dù là đối với huyết hải vương như vậy thiên thần cường giả mà nói, như vậy hai món thần khí giá, cũng không phải tùy tiện có thể gánh vác. Bất quá, huyết khuynh vũ trên người mặc dù có hai món chân thần khí, có thể ở chung quanh nàng, lại cũng chẳng có bao nhiêu người ánh mắt rơi ở trên người nàng, nhiều người hơn, đều là không nhịn được nhìn về phía cự ly huyết khuynh vũ không xa một tên áo dài trắng thanh niên. Ngay cả Lâm Vũ, cũng là rất nhanh rời đi ánh mắt, nhìn kia áo dài trắng thanh niên, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà đứng lên. Này áo dài trắng thanh niên, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, một mạc căn mặc, nhìn bình thường, có thể trên người hắn món đó trắng tuyển trường bảo tản mát ra ba động, rõ ràng là đạt tới cực phẩm chân thần khí trình độ. Trên lưng hắn cóng lấy sau lưng tổng cộng ba thanh trường kiếm, kia ba thanh trường kiếm bộ dáng tẫn không giống nhau, nhưng này ba thanh trường kiếm, lại đều là thứ thiệt cực phẩm chân thần khí. Không chỉ có như thế, hắn hai cái tay trên ngón trỏ, đều là đeo một chiếc nhẫn, kia hai cái nhẫn, tất cả đều là cực phẩm thật thần khí cấp khác. Trừ lần đó ra, thậm chí ngay cả hắn đai lưng, ngọc bội, giày, vân vân, chỉ cần là trên người hắn tất cả mọi thứ, lại tất cả đều là cực phẩm chân thần khí. Người so với người làm người ta tức chết ta khổ cực tích lũy mấy trăm năm tài sản, mới bất quá đổi một món trung phẩm chân thần khí thôi, có thể tiểu tử này, thậm chí ngay cả mang giày, đều là cực phẩm chân thần khí. Người này, đến tuột cùng là lai lịch gì, coi như là ta Khải Minh thần quốc thái tử điện hạ, cũng không có khoa trương như vậy dáng điệu đi. Trong lúc nhất thời, một đám người toàn bộ đều vô cùng ghen tị nhìn kia áo dài trắng thanh niên, ánh mắt kia, hận không được lập tức đem áo dài trắng thanh niên lấy hết, đem hắn nhất thân hành đầu tất cả đều cướp. Được, cũng chớ đoán mò. Đang lúc này, một giọng nói đột nhiên là vang lên, người này, căn bản cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, hậu trường. Hắn những thứ đó, tất cả đều là hắn nhặt được. Chương 1194, khí vận chi tử. Nhặt được. Đùa gì thế, nhiều như vậy cực phẩm thần khí, còn có thể là nhặt được. Lời kia thanh âm vừa mới hạ xuống, nhất thời giống như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, để cho toàn trường xôn xao, đồng loạt vẻ giận nhìn về phía lời mới vừa nói người kia. Nhưng này nhìn một cái, trong mắt bọn họ vẻ giận nhưng là trong nháy mắt thu liễm. Ngược lại biến thành vẻ khó tin, biểu hiện trên mặt, trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi đứng lên. Chỉ thấy nói chuyện người kia, rõ ràng là một tên thân mặc áo bào tím thanh niên cao lớn, hắn mặt mũi đường đường chính chính, huyệt thái dương thật cao gồ lên, mặc dù tuổi không lớn lắm, lại tản ra một loại uy áp mạnh mẽ, để cho người không nhịn được tâm sinh lòng kính sợ. Hắn tản mát ra khí tức, đồng dạng cũng là vô cùng cường đại. Tại hắn cách đó không xa, đang đứng Lâm Vũ đã từng thấy qua Thiết Vô Huyết, có thể ở bên cạnh hắn, kia Thiết Vô Huyết khí chàng lại là hoàn toàn bị áp chế xuống. Cảnh Thiên Đi, Tử Cực Cung Cảnh Thiên Đi, lại là hắn. Làm nhận ra thanh niên áo bào tím thân phận sau, những người đó sắc mặt tất cả đều là hơi trầm lại, nguyên buồn muốn rời đi ra thanh âm, cũng là gắng gượng ở mép dừng lại. Tử Cực Cung, là cả Khải Minh thần quốc bên trong, trừ hoàng thất bên ngoài đệ nhất thế lực, mà Cảnh Thiên Đi, chính là Tử Cực Cung cung chủ đệ tử thân truyền, Tử Cực Cung đương thời mạnh nhất truyền nhân. Hắn danh tiếng, còn muốn vượt xa khỏi tiểu kiếm thần Diệp Thiếu Bạch Chi Lưu, chính là khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài có tư cách nhất cạnh tranh đoạt giải quán quân tuyển thủ hạt giống một trong. Nắm giữ thân phận như vậy, thực lực, hắn nói ra lời nói, dĩ nhiên là không dám để cho không người nào coi. Bất quá, nếu thật là như Cảnh Thiên Đi từng nói, kia áo dài trắng thanh niên nhất thân hành đầu đều là nhặt được, đó cũng quá không tưởng tượng nổi chứ. Khí vận chi tử, Tô Tú Y Y. Không để ý đến mọi người khiếp sợ sắc mặt, kia Cảnh Thiên Đi ánh mắt nhưng là trực tiếp rơi vào áo dài trắng thanh niên trên người, cuộn cuộn trên người văng tới, đều nói ngươi khí vận vô song, không người có thể địch, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không giống như truyền thuyết như vậy không thể chiến thắng. Cái gì? Khí vận chi tử? Chẳng lẽ nói, là cái tên kia? Cảnh Thiên hành thoại, để cho mọi người đầu tiên là sức sở, chợt đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn về áo dài trắng thanh niên, một đoạn phủ đầy bụi chi nhớ, nhất thời đủ đều xông lên đầu. Nghe nói, ở mấy chục năm trước, đã từng có một cái vừa mới đạt tới thần cảnh áo dài trắng thiếu niên ở Khải Thần Phủ hiện thân qua, hắn tu vi tuy thấp, có thể cả người trên dưới, lại tất cả đều là cực phẩm thần khí, lại bên cạnh hắn, lại không có cường giả gì che chở. Một màn này, nhất thời đưa tới vô số võ giả lòng tham lam, lúc ấy, không biết có bao nhiêu võ giả muốn ra tay với hắn, giết người đoạt bảo. Có thể còn không đợi những người đó thật động thủ, bọn họ liền toàn bộ đều là ngoài ý, hoặc là chính là đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chính là cựu ra đến cửa, hoặc là chính là không bình thường bạo tễ. Tóm lại, toàn bộ đối với kia áo dài trắng thiếu niên lên tâm tư người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hỏng bét. Chuyện này, dĩ nhiên là tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động, càng có thật nhiều người không tin tà, nghĩ tưởng phải bắt được áo dài trắng thanh niên tìm tòi kết quả, trong này, thậm chí bao gồm một tên thiên thần cảnh cường giả. Nhưng mà, hãy cùng lúc trước một nhóm người như thế, những người này cũng không kịp động thủ, liền rối rít gặp gỡ phiền toái, mà thiên thần kia cảnh cường giả, càng là đột phát ngoài ý muốn, không bình thường tử vong. Hắn chết phương thức, cho tới bây giờ, còn để cho rất nhiều người tân tân nhạc đạo, khó tin. Nghe nói, thiên thần kia cảnh cường giả đang đối với áo dài trắng thiếu niên xuất thủ một khắc trước, đột nhiên có một viên sao băng giáng xuống, vừa vặn đem đập thành phấn vụn. Chuyện này, làm cho cả Khải Thần ngôi sao cũng chấn động, sau đó không lâu, Khải Minh thần quốc quốc sư tự mình ra mặt, ở liếc mắt nhìn áo dài trắng thiếu niên sau, liền rộng rãi biến sắc, hiệu lệnh đi xuống, bất luận kẻ nào không rất đúng kia áo dài trắng thiếu niên động thủ. Theo người quốc sư kia từng nói, này áo dài trắng thiếu niên, chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử. Cái gọi là khí vận chi tử, chính là trời sinh mang theo có đại khí vận người, bọn họ khí vận, cường đại đến không tưởng tượng nổi, là chân chính trời cao chăm sóc người. Không khen nói, những người này nếu là khác, tùy tiện ở đâu cái suối trong uống miếng nước, uống được khả năng đều là cực phẩm linh dịch. Những người này nếu là tùy tiện con cái eo, có lẽ cũng có thể nhặt được người khác cả đời đều không cách nào thấy bảo vật. Bọn họ tùy tiện đi ra ngoài sông sáo một phen, có lẽ liền có thể thu được vô cùng sợ người cơ duyên cùng truyền thừa, coi như là tiến vào hung hiểm vô cùng tuyệt cảnh, bọn họ đều có thể biến hóa hung thành lành, ngược lại biến thành tự thân gặp được. Càng đáng sợ hơn là, bởi vì bọn họ trời sinh được trời cao ưu ái, những thứ kia nghĩ tưởng phải đối phó bọn họ người, liền sẽ trở thành thiên khiển người, bị thượng thiên trừng phạt. Vận khí tốt nhiều chút, có lẽ chẳng qua là gặp gỡ chút phiền toái, không cách nào ra tay với bọn họ, mà vận khí không được, tỉ như thiên thần kia cường giả, sẽ gặp không giải thích được tao gặp biến cố, không bình thường bạo tễ. Khi biết khí vận chi tử đáng sợ sau, tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí, cũng không dám. Nữa sinh ra đối thoại bảo thiếu niên động thủ tâm tư. Cũng may, kia áo dài trắng thiếu niên cũng chỉ là ở Khải Thần Phủ thoáng hiện, liền không thấy tăm hơi, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục năm sau, này áo dài trắng thiếu niên rốt cuộc lại hiện thân. Không chỉ có như thế, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, ban đầu áo dài trắng thiếu niên đã trở thành thanh niên, mà hắn tu vi càng là đã đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới. Nghĩ tới đây áo dài trắng thanh niên khí vận chi tử thân phận, mọi người tại đây trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Suy nghĩ một chút với người này là địch kết quả, còn thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Cảnh đại ca, ta chẳng qua là vận khí tốt nhiều chút thôi, thật muốn với ngươi đánh một trận, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Đang lúc mọi người vô cùng kiêng kỵ dưới ánh mắt, kia áo dài trắng thanh niên cuối cùng hơi lộ ra xấu hổ ngượng ngùng cười lên, một bộ người hiền lành dáng vẻ, nói chuyện, cũng là vô cùng khiêm tốn. Hừ, có thể nghe được Tô Tú Y hề lời này, Cảnh Thiên Đi chỉ chẳng qua là rên một tiếng, hắn cũng sẽ không bởi vì Tô Tú Y hề nhìn như người hiền lành biểu hiện, liền đối với đối phương mất lòng cảnh giác. Trong mắt hắn, này Tô Tú Y hề, chính là hắn cạnh tranh đoạt giải quán quân lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Khí vận chi tử, không nghĩ tới cõi đời này, lại còn thật có như vậy ra hỏa. Xa xa, Lâm Vũ ngược lại không có giống như Cảnh Thiên Đi như thế suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là hắn sắc mặt, cũng là trở nên có chút cổ quái. Dựa theo mọi người thật sự miêu tả, nay Tô Tú Y hề vận khí lại là có chút tốt lạ thường, bất quá, vận khí khá hơn nữa, cũng có một cái cực hạn, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ. Giống như là cửu kiếm thần tôn, hắn nếu là tự mình xuất thủ, trực tiếp đem chọn cái Khải Minh thần quốc mặt sát, kia Tô Tú Y hề, tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn vận khí, có lẽ có thể khắc chết thiên thần cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không thể nào ảnh hưởng đến cửu kiếm thần tôn loại cấp bậc đó tồn tại. Vì vậy, đối với Tô Tú Y hề, Lâm Vũ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Chư vị, đang lúc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm, chợt là vang tới, sau một khắc, một người mặc quân trang, vô cùng cao lớn người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chương 1195, ngàn vạn năm chưa từng cũng có thịnh thế. Ẩm. Kèm theo quân trang kia trung niên xuất hiện, một cổ mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi ba động nhất thời bộc phát ra, giờ khắc này, toàn trường toàn bộ võ giả, tất cả đều là trong nháy mắt yên lặng lại. Thiên thần cường giả. Không nghi ngờ chút nào, này quân trang trung niên, chính là một cái thứ thiệt thiên thần cường giả, lại thực lực của hắn, còn xa xa không phải là phổ thông thiên thần cường giả có thể so với. Chư vị, ta là Khải Thần quân đệ nhất quân quân chủ, Mạc Lan. Quân trang kia trung niên lạnh nhạt thanh âm vang tới, tiếp đó, liền do ta thay thế quốc chủ đại nhân, tổ chức lần này chân long yến hội. Xin chào đại nhân. Mọi người tại đây đồng loạt túi người hành lễ, chính là kia Cảnh Thiên Đi, Tô Tú Y Lìa đám người cũng không ngoại lệ. Phải biết, này Mạc Lan có thể là cả Khải Thần quân người thứ hai, đứng sau trung quy quân chủ tồn tại, thực lực, càng là cường đạt đến thiên thần tam trọng thiên viên mãn. Dõi mắt toàn bộ Khải Minh thần quốc, có thể với Mạc Lan so sánh, cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người thôi, ở trước mặt hắn, mọi người tự nhiên không dám làm bộ làm tịch làm gì. Người đâu, ban rượu. Mạc Lan cũng không với mọi người nói nhảm nhiều cái gì, hắn chợt vung tay lên, 1000 danh thị nữ liền nâng vòng tròn nối đuôi mà vào, ở đó vòng tròn thượng, mỗi người bày một ly rượu. Rượu này, danh chân long tửu. Chợt, Mạc Lan lạnh nhạt thanh âm vang dội đạo, chư vị, các ngươi có thể tiến vào chân thần tranh bá cuộc so tài chính cuộc so tài, có thể thấy đều không phải là phổ thông hạng người bình thường, mà chân long rượu, có thể căn cứ thực lực các ngươi, tiềm lực, khí vận chờ các phương diện, hình tổng hợp thành thuộc cho các ngươi long vận. Ở dưới tình huống bình thường, liền coi như các ngươi long vận hiện hình, cũng không có bất kỳ tác dụng, nhưng nếu là cùng ta Khải Minh thần quốc khống chế chân long bí cảnh phối hợp lại, liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Chân long bí cảnh, ở dưới tình huống bình thường, chẳng qua là một nơi phổ thông bí cảnh mà thôi, nhưng nếu là có long vận gia trì, liền có thể trở thành một nơi vô cùng kỳ đặc thủ tu luyện bảo địa. Ở nơi nào, long vận càng cường thịnh, các ngươi tốc độ tu luyện sẽ gặp càng nhanh, lĩnh ngộ, tu luyện đủ loại công pháp bí thuật tốc độ cũng sẽ được tăng lên rất cao. Không chỉ có như thế, nếu là ngươi môn tạo thành long vận đủ mạnh hành, thậm chí có thể ở chân long bí cảnh bên trong dẫn dắt, triệu hoán đến truyền thừa mạnh mẽ. Nói tóm lại, các ngươi sinh ra long vận càng mạnh, các ngươi ở chân long bí cảnh bên trong thật sự có thể có được chỗ tốt, tự nhiên cũng liền càng lớn. Nói tới chỗ này, Mạc Lan ngừng nói, mà mọi người tại đây, nhưng là đồng loạt lộ ra vẻ kích động, mà tương tự Lâm Vũ những thứ này lần đầu tiên tham gia chân long tranh bá cuộc so tài, càng là không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai, đây mới là chân long yến hội chân chính hình thức. Cái gọi là yến hội, chẳng qua là một cái ngụy trang thôi, trên thực tế, đây cũng là Khải Minh thần quốc quốc chủ, ban cho mọi người một trận cơ duyên. Chỉ bất quá, so sánh phổ thông bí cảnh, này chân long bí cảnh quả thật có chút đặc thù, lại cần phải phối hợp vậy thật long rượu, mới có thể phát huy đưa ra tác dụng tới. Chư vị, uống rượu đi. Dừng một cái, Mạc Lan thanh âm lại lần nữa vang lên, mà nghe nói như vậy, tại chỗ 1000 danh chân thần cường giả, đều là không hẹn mà cùng uống vào trước mặt chân long rượu. Ừ, chuyện của tôi. Vừa mới uống vào chân long rượu, Lâm Vũ liền cảm giác cả người có một loại ấm áp cảm giác, một cổ năng lượng kỳ dị ở trong người nổi lên, phảng phất liền muốn rời khỏi thân thể mà ra. Mở ra bí cảnh. Cùng lúc đó, Mạc Lan vung tay lên, một đạo to lớn trong suốt quan môn, chính là hiện lên tại trong hư không. Đồng thời, hắn quần quận thanh âm vang tới, tất cả mọi người, mau tiến vào chân long bí cảnh. Đi, đi mau. Lúc này, mọi người thân hình đồng loạt phóng lên cao, trong nháy mắt, 1000 danh chân thần cường giả, liền tất cả đều tiến vào vậy thật long bí cảnh chính giữa. Ầm. Sau một khắc, một cổ mênh mông cực kỳ khí tức, từ vậy thật long bí cảnh chính giữa bộc phát ra, hơi thở kia tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền khuyết tán toàn bộ Khải Thần phủ, thậm chí vẫn còn tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. Hoàng hốt giữa, vậy thật long bí cảnh chính giữa, hiện ra vô số phi long hư ảnh. Trong đó còn có 5 cái chân long phá lệ nổi bật, so với chung quanh những thứ kia phi long, dáng cuối cùng lớn gần không chỉ mấy chục lần. Ngũ long tranh bá. Khóa này chân thần tranh bá cuộc so tài, lại xuất hiện 5 tên chân long cấp bậc cái thế thiên tiêu. Cùng lúc đó, Khải Minh thần quốc các ngõ ngách, đều có cường giả đột nhiên mở mắt, một trận hết sạch, từ bọn họ trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra, dọc theo hướng không biết bao nhiêu bên ngoài 10 triệu dặm. Ngâm. Đang lúc này, một đạo lớn vô cùng tiếng rồng ngâm vang tới, chỉ thấy ở đó chân long bí cảnh chính giữa, rốt cuộc lại là một cái chân long hư ảnh nổi lên. Mặc dù nó thân hình có chút hư ảo, có thể nó dáng, cuối cùng không chút nào kém cỏi hơn kia 5 cái chân long, khí tức, càng là còn phải mơ hồ lăng giá ở đó còn lại 5 cái chân long trên. Lại vừa là một cái chân long. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, lại ước chừng xuất hiện lục đại cái thế thiên tiêu. Không đúng, vậy còn không có thể tính là cái thế thiên kiêu, nó dáng rõ ràng có chút hư ảo, nói do nó thực lực còn có điều thiếu sót, thật nếu nói, này phải làm coi như là một cái tiềm long. Tiềm long tại uyên, còn không có chân chính lớn lên, điều này tiềm long, lại liền mơ hồ có năng lực cùng với khắc 5 cái chân long chống lại tư bản, này há chẳng phải là nói rõ, kia tiềm long đại biểu tiểu gia hỏa, ở tiềm lực, tư chất phương diện. So với còn lại ngũ đại cái thế thiên kiêu còn phải hơn một chút. Ngũ đại chân long, còn có một cái tiềm long, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, chân chính là không được. Kinh dị thanh âm ở giữa hư không truyền vang đến, vượt qua đến không biết bao nhiêu ước dặm cự ly, những thanh âm này chủ nhân lại còn có thể với nhau trao đổi, loại thủ đoạn này, thật là không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Có ý tứ. Cùng lúc đó, Khải Minh thần quốc hoàng cung sâu bên trong. Một tòa rộng lớn bên trong cung điện, một cái vĩ nạn tồn tại chợt mở mắt, trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Ngũ long tranh bá, thêm nữa tiềm long xuất thế, lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, có thể nói là ta Khải Minh thần quốc thành lập tới nay, ngàn vạn năm không từng có chi thịnh thế. Cũng không biết những tiểu tử này, có thể hay không cho chấm mang đến nhiều chút kinh hỉ. Ngoại giới các loại dị tượng, Lâm Vũ đám người dĩ nhiên là không biết, lúc này, bọn họ đã thông qua trong suốt quan môn, tiến vào chân long bí cảnh chính giữa. Ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào thời điểm, vậy thật long bí cảnh bất quá khó khăn lắm đạt tới trong vòng ngàn dặm lớn nhỏ thôi, có thể theo đoàn người tiến vào, phía thế giới này, chợt liền bắt đầu mở rộng đứng lên. Ầm. Kèm theo từng tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm, toàn bộ chân long bí cảnh, trong nháy mắt khuyết trương không biết bao nhiêu lần, đảo mắt liền trở nên trông không đến cuối. Không chỉ có như thế, từng luồng vàng nóng sương mù, nhanh chóng từ bề mặt qua đất, hư không tràn ngập ra, trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ chân long bí cảnh, ở đó vàng nóng sương mù dưới ảnh hưởng, mọi người thần lực, nhanh chóng chính là sôi trào. Chương 1196, Long Vận, Long Khí. Cảm nhận được kia hoàng kim sương mù ảo diệu sau khi, tại chỗ không ít người trên mặt, nhất thời lộ ra cực độ vẻ vui mừng. Những người này, chính là đã từng tham dự chân thần tranh bá cuộc so tài võ giả, bọn họ tự nhiên biết Long Khí chỗ tốt, nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ, liền đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở tại bọn hắn trong cảm giác, mảnh này chân long bí cảnh diện tích, lại còn đang không ngừng dọc theo tăng trưởng, mà chung quanh hoàng kim sương mù, cũng không ngừng trở nên bộc phát đậm đặc. Ta trời ơi, này long khí, lại dư thừa tới mức như thế. Ta tham gia này chân thần tranh bá cuộc so tài, cũng đã có hơn 10 lần, có thể cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế dư thừa long khí. Cho dù là ta trải qua tột cùng nhất một lần chân thần tranh bá cuộc so tài, cũng xa kém xa lần này 10. Lần này chân thần tranh bá cuộc so tài, đến tột cùng là tới liền không thể thiếu nhân vật. Cảm thụ chung quanh kia rồi rào long khí, những tầng tham đó qua chân thần tranh bá cuộc so tài võ giả đều là trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, chợt bọn họ sắc mặt nhưng là chợt trở nên khó coi. Long khí dư thừa, chuyện này với bọn họ mà nói, nhưng chưa chắc là một chuyện tốt. Long khí dư thừa, liền ý nghĩa tiến vào chân long bí cảnh võ giả chính giữa, có tư chất cực kỳ không phàm nhân vật. Mà loại nhân vật này, ngưng tụ ra long vận, cũng sẽ là vượt xa những người khác cường đại. Đồng thời, hắn chúng ta đối với long khí cướp đoạt năng lực, cũng muốn mạnh hơn nhiều võ giả bình thường, ở không thể lẫn nhau tranh đấu chém giết, chỉ có thể bằng vào long vận tới tranh đoạt long khí chân long bí cảnh bên trong. Những người này, cơ hồ chính là vô giải. Ngâm. Trong lúc bất chợt, một đạo cự đại long tiếng rên đột nhiên vang tới, chỉ thấy một tên áo dài trắng thanh niên sau lưng. Đột nhiên hiện ra một cái đạt tới cao 9 trượng chân long hư ảnh, vậy thật long gầm thét một tiếng, trong nháy mắt chính là phóng lên cao. Rào. Sau một khắc, một cổ vòng xoáy khổng lồ từ vậy thật trên thân rồng tràn ngập ra, vô số hoàng kim xương mù bị điên cuồng cướp đoạt đi, vòng xoáy kia liên lụy phạm vi, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ chân long bí cảnh 1/8. Tô Tú Y Y. Không hổ là khí vận chi tử, hắn ngưng tụ ra lai long vận, thật không ngờ cường đại. Một màn này, để cho vô số võ giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở nơi này chân long bí cảnh chính giữa, long khí mặc dù dư thừa, cũng không phải phân phối đồng đều, có thể chiếm cứ bao nhiêu long khí, cũng không phải do thực lực tới quyết định, mà là do tự thân ngưng tụ ra long vận tới quyết định. Long vận càng mạnh, cướp đoạt long khí năng lực cũng liền càng mạnh, giống như là này Tô Tú Y Y, kia long vận mạnh, trực tiếp hấp thu chung quanh hắn phương viên mấy triệu dặm nơi toàn bộ long khí. Trừ phi là long vận có thể mạnh hơn Tô Tú Y Y, nếu không lời nói, ở này trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, những người còn lại liền đều không cách nào hấp thu được bất kỳ long khí. Đây cũng là những thứ kia cáo giả không muốn thấy Tô Tú Y Y loại thiên tài này xuất hiện nguyên nhân, loại thiên tài này nhiều, phân phối đến trên người bọn họ long khí, tự nhiên cũng liền thiếu. Ngâm. Nhưng mà, cơ hồ là Tô Tú Y Y long vận ngưng tụ ra đồng thời, tại hắn phụ cận cách đó không xa, lại liên tiếp có bốn cái chân long hư ảnh nổi lên. Này bốn cái chân long hư ảnh, mặc dù so sánh lại Tô Tú Y thì chân long hư ảnh hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đạt tới cao 8 trượng độ, chiếm đoạt năng lực, cũng đều là cực kỳ khủng bố. Này bốn cái chân long hư ảnh sản xuất sinh vòng xoáy, phân biệt chiếm cứ toàn bộ chân long bí cảnh 10% phạm vi. Lại tới bốn cái quái vật. Một màn này, để cho đông đảo võ giả sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Không nhịn được nhìn về phía kia bốn cái chân long hư ảnh chủ nhân. Một người trong đó, thân mặc áo bào tím, thân hình cao lớn, chính là kia Tử Cực Cung cảnh thiên hành. Một người khác sắc mặt cao ngạo, khí tức các liệt, lại chính là kiếm nhỏ kia Thần Diệp Thiếu Bạch. Còn có một người, một thân bình thường không có gì lạ áo giáp màu đen, mặt mũi cương nghị vô cùng, lại để cho trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kính sợ. Người này, chính là Khải Thần Quân rất nhiều thống lĩnh bên trong đệ nhất cường giả. Đồng thời, hắn vẫn Khải Minh Thần Quốc Thái Tử, Khải Vạn Thế. Tuy nói là Thái Tử Thân, Vạn Kim Khu, nhưng này Khải Vạn Thế từ nhỏ nhưng là nhập ngũ lữ chính giữa lớn lên, vẫn chưa tới thần cảnh thời điểm, cũng đã gia nhập Khải Thần Quân. Rồi sau đó, ngắn ngắn không đến 100 năm, hắn cũng đã tu luyện tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, ở nơi này giới chân thần tranh bá trong cuộc so tài, hắn đoạt cúp tiếng hô, thậm chí càng vượt qua cảnh thiên hành. Có thể khi ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên người thời điểm, trên mặt mọi người, lại đều là lộ ra vẻ cổ quái. Này rõ ràng là một người mặc minh lệ màu thường thiếu nữ, nàng làn váy ngang gối, lộ ra nửa đoạn trắng tinh tuyết ngó sen như vậy đùi đẹp, thân hình tinh xảo động lòng người, giống như một cái nhà bên nữ hải, tươi đẹp động lòng người. Trên người nàng tản mát ra khí tức, cũng chỉ chẳng qua là mới vào chân thần tam trọng thiên mà thôi, không nói là theo cảnh thiên hành, khải vạn thế so với, coi như là với Diệp Thiếu Bạch, đều có vô cùng chênh lệch lớn. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng ngưng tụ ra long vận, lại mơ hồ là bốn người chính giữa mạnh nhất, đứng sau kia Tô Tú Ý liền ngưng tụ ra long vận. Tiểu nha đầu này, đến tột cùng là ai? Ở ta Khải Minh thần quốc chính giữa, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một người như thế, nàng lại có thể ngưng tụ ra cường đại như thế long vận. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía kia màu thường thiếu nữ ánh mắt, cũng trở nên kinh nghi bất định, có thể hết lần này tới lần khác, lại không có một người biết này màu thường thiếu nữ thân phận. Ngâm. Đang lúc này, vô số đạo tiếng rồng ngâm vang tới, lần này, đông đảo võ giả sau lưng, đều là ngưng tụ ra tự thân long vận. So sánh Tô Tù Y chờ 5 người, những người còn lại long vận rõ ràng muốn yếu rất nhiều, coi như là trong đó mạnh nhất, cũng bất quá chẳng qua là ngưng tụ ra cao 6 trượng chân long hư ảnh, phạm vi bao phủ, khó khăn lắm đạt tới chân long bí cảnh 1/20 mà thôi. Một màn này, để cho vô số võ giả ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhất là một ít đối với chính mình tràn đầy lòng tin võ giả, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Long vận, trên thực tế liền đại biểu đến tự thân tiềm lực, này há chẳng phải là nói rõ, bọn họ tiềm lực, muốn còn kém rất rất xa Tô Tú Y đi chờ 5 người. Tô Tú Y đi, cảnh thiên hành, khải vạn thế cũng liền thôi, ba người này, một là khí vận chi tử, một là tử cực cung mạnh nhất truyền nhân, một cái càng là đường triều thái tử, có thể hai người khác, lại là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Bạch, mặc dù cũng coi là khá có danh tiếng, thậm chí bị quan chi lấy tiểu kiếm thần danh hiệu, có thể mọi người tại đây chính giữa, có không ít người cũng tự tin muốn mạnh hơn Diệp Thiếu Bạch. Mà kia màu thường thiếu nữ, càng là chỉ có mới vào chân thần tam trọng thiên cảnh giới, lại căn bản không người nhận ra, đối với hai người này, bọn họ lại làm sao có thể sẽ chịu phục. Đáng tiếc, tung khiến cho bọn hắn không phục, sự thật cũng bày ở nơi đó, bọn họ ngưng tụ ra long vận, đúng là xa xa không sánh bằng Tô Tu Y đi chờ 5 người. Hô! Cùng lúc đó, ở đám người xó xỉnh nơi, Lâm Vũ nhưng là thở ra một hơi thật dài, phí lớn như vậy tinh thần sức lực, cuối cùng là đem này long vận chế trụ. Chương 1197, Hư Thần Tam Trọng Thiên. Sau lưng Lâm Vũ, vậy thật long hư ảnh cũng chỉ có 4 trượng mà thôi, rất nhiều võ giả chính giữa, lộ ra là bình thường không có gì lạ, miễn cưỡng chỉ có thể xếp tới trung đẳng. Như vậy trình độ, thậm chí không đáng giá người khác nhìn nhiều, có thể chỉ có Lâm Vũ mình mới biết, mới vừa rồi, hắn là áp chế tự thân long vận, là biết bao không dễ dàng. Trên thực tế, ở Tô Tù Y Y long vận ngưng tụ ra thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình long vận cần phải ngưng tụ ra, nhất là làm cảnh thiên hành 4 người long vận lúc xuất hiện, hắn long vận càng là cơ hồ khống chế không ra, liền muốn thoát khỏi thân thể của hắn mà ra. Ý vị này hắn long trở một sáng ngưng tụ ra, vậy ít nhất cũng là với cảnh thiên hành 4 người một cái cấp bậc, thậm chí là đến gần Tô Tù Y Y. Mà đây còn là bởi vì Lâm Vũ tu vi quá thấp, tuy nói long vận chủ yếu quyết định bởi vu tiềm lực tư chất các phương diện, có thể với thực lực, vẫn có nhất định quan hệ. Nếu là Lâm Vũ tu vi với Tô Tú Y Y đám người tương đối lời nói, hắn long vận, sợ rằng còn phải vượt qua Tô Tú Y Y đám người, có thể nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là quá gai mắt. Dù sao, Lâm Vũ thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể cùng chân thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả đánh một trận. Như vậy thực lực, còn chưa đủ để lấy để cho hắn trở thành chúng chú mục. Vốn có chân thần tam trọng thiên thực lực trước, hắn vẫn phải tận lực giữ khiêm tốn, vì vậy, hắn mới tận lực chế trụ tự thân long vận, gắng gượng buông xuống thiếu cao 8 trượng long vận, áp chế đến tứ thành. Cứ như vậy, Lâm Vũ ở trong đám người tự nhiên liền là sẽ không thái quá nổi bật, mà đối với hắn trước mắt tu vi mà nói, 4 trượng long vận thật sự có thể hấp thu long khí, cũng hoàn toàn đủ để thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Bắt đầu tu luyện đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trực tiếp tìm một cái xó xỉnh địa phương, liền bắt đầu hấp thu chung quanh long khí tu luyện. Đồng thời, toàn bộ chân long bí cảnh toàn bộ võ giả, cũng đều rối rít vạch ra mỗi người phạm vi thế lực, mà Tô Tú Y Y 5 người kia, chính là trực tiếp chiếm cứ gần như một nửa địa bàn. Đối với lần này, mọi người còn lại mặc dù ghen tị, không cam lòng, có thể ở nơi này chân long bí cảnh bên trong, hết thể tranh đấu không nhìn thực lực, chỉ nhìn Long Vận, nếu là Long Vận không bằng người khác, tự nhiên cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nguyên nhân chính là như thế, những Long đó vận sắp tới võ giả, lập tức là mở ra kịch liệt tranh đoạt. Tiểu tử, cút sang một bên cho ta. Còn không đợi Lâm Vũ bắt đầu tu luyện, bên cạnh hắn một tên hắc bảo võ giả chính là cười lạnh một tiếng, sau lưng chân Long hư ảnh gầm thét, liền bay thẳng đến Lâm Vũ Long Vận hư ảnh nào tới. Muốn cút là ngươi. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, hắn mặc dù là khiêm tốn mà đem tự thân Long Vận áp chế đến cao 4 trượng mà thôi, có thể cái này cũng không có nghĩa là, hắn liền có thể tùy ý người khác đối với hắn khiêu khích. Húng chi, này hắc bảo võ giả Long Vận, cũng bất quá chỉ là cao 4 trượng độ A. Ẩm. Kèm theo một tiếng rồng gầm, Lâm Vũ sau lưng Long Vận hư ảnh, chợt hướng hắc bảo võ giả Long Vận hư ảnh đụng một cái. Một cái đụng này, không chỉ là đem kia Long Vận hư ảnh miễn cưỡng đụng ra đến, liên đối kia hắc bảo võ giả, cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Bay rớt ra ngoài đồng thời, kia hắc bảo võ giả trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, đồng dạng là cao 4 trượng Long Vận, Lâm Vũ lại còn mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Mặt lộ vẻ kiêng kỵ liếc mắt nhìn Lâm Vũ, kia hắc bảo võ giả lúc này lui ra đến, không chỉ có như thế, thấy như vậy một màn, Lâm Vũ chung quanh không ít vốn là dục dịch võ giả, đều là trực tiếp bỏ đi ý niệm trong lòng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ chung quanh phương viên mấy trăm dặm địa phương đều là trống ra, nơi này long khí, gặp nhau mặc cho Lâm Vũ tới hấp thu. Này long khí, quả nhiên bất phàm. Chỉ chẳng qua là tu luyện chốc lát, Lâm Vũ chân mày chính là không nhịn được khều một cái, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Cái gọi là long khí, trên thực tế liền có thể lý giải là một loại cường hóa bản thiên địa linh khí, ở chỗ này tu luyện một ngày, liền tương đương với hắn ở bên ngoài tu luyện nửa tháng hiệu quả. Mà so với còn lại dự thi võ giả mà nói, Lâm Vũ lớn nhất đoạn bản liền ở chỗ tu vi cảnh giới thượng, nếu là lợi dụng thích đáng lời nói, này chân long bí cảnh, đem trực tiếp đền bù thượng Lâm Vũ này một đoạn bản. Lúc này, Lâm Vũ liền thu liệm hết thể nghĩ bậy, toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện. Phía sau hắn Long Vận hư ảnh, liên tục không ngừng đất hấp thu phương viên mấy trăm dặm nơi long khí, truyền vào rừng vũ trong cơ thể. Sau 3 ngày, Lâm Vũ tu vi, liền nước chảy thành sông tăng lên tới hư thần nhị trọng thiên viên mãn. Loại tốc độ này, thật là không tưởng tượng nổi. Mở mắt, Lâm Vũ khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, cứ theo đà này, dùng không lâu bao lâu, thực lực của hắn liền có thể đột phá đến hư thần tam trọng thiên. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Vũ bản thân tu vi hơi thấp, tăng lên tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều, giống như hắn phụ cận còn lại võ giả, cơ hồ cũng là hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa. Tiếp tục tu luyện. Cười nhạt, Lâm Vũ lần nữa tiến vào toàn tâm trạng thái tu luyện, đảo mắt, liền lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ, mà Lâm Vũ tu vi, cũng thuận lý thành chương đột phá đến hư thần tam trọng thiên cảnh giới. Nay vừa đột phá, ý nghĩa Lâm Vũ thực lực đã đủ để cùng chân thần tam trọng thiên cường giả chống lại, khi tiến vào chính cuộc so tài top 100 tuyển thủ bên trong, hắn cũng xem là khá xếp vào trung du giai tầng. Bất quá, này vừa đột phá, những thứ này long khí, ngược lại có chút không đủ dùng. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ thân thể đứng lên. Ở hắn vẫn hư thần nhị trọng thiên cảnh giới thời điểm, phương viên mấy trăm dặm long khí, đã đầy đủ hắn tu luyện, có thể theo hắn đột phá, những thứ này long khí, tự nhiên liền là hoàn toàn không đủ. Mà đột phá đến hư thần tam trọng thiên sau, ở bên ngoài xem ra, hắn đã là chân thần nhị trọng thiên cảnh giới, cứ như vậy, hắn tăng lên nữa chính mình long vận, ngược lại cũng không tính là biết bao làm người khác chú ý sự tình. Ừ, chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN đang muốn bung ra nhiều chút đối với tự thân long vận áp chế, Lâm Vũ sắc mặt chính là trợn trầm xuống, nhìn không xa địa phương, trong mắt đều là thoáng qua một hơi khí lạnh. Ở cách hắn không xa địa phương, Huyết Khuynh Vũ chính ngồi xếp bằng tu luyện, phía sau nàng long vận hư ảnh, đạt tới cao 5 trượng, theo lý mà nói, phải làm có thể hấp thu trong vòng ngàn dặm nơi long khí. Có thể hết lần này tới lần khác, ở chung quanh nàng, cuối cùng vây suốt 4 gã võ giả, kia 4 gã võ giả, đồng dạng cũng là cao 5 trượng long vận, chia nhóm ở 4 cái phương vị, trực tiếp là đem Huyết Khuynh Vũ thật sự có thể hấp thu long khí áp xúc đến chưa đủ phương viên trăm giảm. Rõ ràng có cao 5 trượng long vận, có thể nàng thật sự có thể hấp thu long khí, thậm chí còn so ra kém những thứ kia chỉ có cao 3 trượng long vận võ giả. Tiểu cô nương, ngươi còn không tính thỏa hiệp sao? Nhìn sắc mặt khó coi Huyết Khuynh Vũ, một tên trong đó gầy nhom như hầu tử thô bỉ trung niên cười lạnh nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gọi ta là một tiếng hảo ca ca, lại cho ta nói vài lời khen nghe một chút, mấy người chúng ta thì sẽ không lại ghim ngươi, đến lúc đó, ngươi liền có thể bông ra hấp thu ngươi chung quanh long khí. Một chút như vậy tiểu yêu cầu nhỏ, ngươi nói, ngươi làm sao lại không muốn tiếp nhận đây? Chương 1198, Lan xa giờ. Im miệng. Huyết Khuynh Vũ mặt như phủ băng, lạnh lùng nói, mấy người các ngươi tiểu nhân, chỉ bằng loại này bị ổi thủ đoạn, cũng muốn để cho ta khuất phục, ta nói cho các ngươi biết, cái này không thể nào. Ai? Kia thô bỉ trung niên lắc đầu liên tục, thở dài nói, ngươi tiểu cô nương này, làm sao lại như vậy không hiểu chuyện đây? Ta nhìn ra được, trên người của ngươi có hai món chân thần khí, phải làm là bối cảnh bất phàm, có chút tâm cao khí ngạo, cũng là rất bình thường sự tình. Có thể ở nơi này chân long bí cảnh bên trong, ngươi lại có cái gì hậu trường, cũng không có một chút tác dụng nào. Ngươi nếu không phải nguyện ý hướng tới chúng ta thỏa hiệp, ngươi cũng chỉ có thể uổng công đất lãng phí trận này đại cơ duyên tốt. Chúng ta đối với ngươi yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ngươi đối với chúng ta mấy cái nói vài lời tốt, thật tốt hướng chúng ta văn mài, chúng ta cũng liền không làm khó nữa ngươi. Ngươi nói, ngươi làm sao khổ theo chúng ta so tài đây? Vô sỉ hết sức. Huyết Khuynh Vũ sắc mặt buộc phát khó coi, lúc trước, nàng với này thô bỉ trung niên bởi vì tranh đoạt long khí mà nổi lên va chạm, sau khi, này thô bỉ trung niên liền trực tiếp tụ tập ba cái hảo hữu, đồng thời cướp đoạt nàng chung quanh long khí. Mặc dù cũng có năm trượng long vận, có thể nàng dù sao chỉ có một người mà thôi, đồng thời đối mặt thô bỉ trung niên bốn người, tự nhiên là có tâm vô lực, có thể hấp thu long khí phạm vi, trực tiếp bị áp xúc đến chưa đủ phương viên trăm dặm. Chính là như vậy, bốn người này cuối cùng vẫn không biết đủ, vẫn muốn tiếp tục áp xúc nàng thật sự có thể hấp thu long khí phạm vi. Tiểu cô nương, ngươi cần gì phải như thế của đây? Mắt thấy Huyết Khuynh Vũ mặt đầy xương lạnh dáng vẻ, thô bỉ trung niên mời tới một tên bản tử quái tiếu, bất quá chỉ là ném chút mặt mũi mà thôi, với này hiếm thấy cơ duyên so với, lại coi là cái gì chứ? Mấy người chúng ta, đều không phải là không nói phải trái người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhượng bộ. Cho chúng ta ra mấy cái nhận thức cái sai, chúng ta tự nhiên thì sẽ không lại tiếp tục làm khó dễ ngươi, các ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, mập mạp kia thả hơn ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười lên ha hả. Thật ra thì, bọn họ ép căn bản không hề bỏ qua cho Huyết Khuynh Vũ dự định, sở dĩ làm như thế, chính là muốn nhìn Huyết Khuynh Vũ tức giận không cam lòng, nhưng lại đối với bọn họ không thể làm gì dáng vẻ. Đường đường chân thần cường giả. Lại liên thủ đối phó một tiểu nha đầu, mấy người các ngươi, chẳng lẽ ngay cả cơ bản mặt mũi cũng không muốn sao? Đang lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang tới, để cho thô bỉ trung niên, bàn tử bốn người biến sắc, có thể khi bọn hắn thấy người nói chuyện thời điểm, nhất thời đồng loạt cười lớn. Ha ha ha ha! Tiểu tử, một mình ngươi 14 trượng long vận phế vật, cũng muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thô bỉ trung niên mặt đầy khinh thường nhìn Lâm Vũ, cười lạnh nói. Chính là bốn trượng long vận, cũng dám ở chúng ta bốn người trước mặt lắm mồm. Ngươi có tin hay không, ta để cho tiểu tử ngươi ngay cả một chút long vận cũng hút không thu được. Không tin. Ở thô bỉ trung niên khinh thường dưới ánh mắt, Lâm Vũ gật đầu một cái, thanh âm bình thản tới cực điểm, lại để cho thô bỉ trung niên đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Thật lớn mật. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm khổ đầu nếm thử một chút, ngươi là không biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Thô bỉ trung niên cười lạnh một tiếng, phía sau hắn chân long hư ảnh nhất thời tản mát ra mãnh liệt hấp lực, ở đó hấp lực dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ chung quanh long khí, nhất thời tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch. Thế nào, tiểu tử, ngươi thấy đi. Hắn cười lạnh nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta liền có thể cho ngươi ngay cả một chút long khí cũng hút không thu được. Hừ, ngươi nếu dám thay kia con bé nghịch ngợm ra mặt, vậy ngươi hãy cùng nàng kia như thế. Đừng nghĩ hấp thu nữa đến một chút long khí. Thật sao? Mắt thấy chung quanh long khí đều bị kia thô bỉ trung niên cướp đoạt hết sạch, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lắc đầu một cái, đột nhiên chợt dậm chân một cái, lạnh nhạt nói, sợ rằng, kết quả này, muốn cho ngươi thất vọng. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ sau lưng long vận hư ảnh, cuối cùng chợt bắt đầu tăng trưởng, trong nhấp nháy, liền từ cao 4 trượng độ, trực tiếp dương cao đến suốt 6 trượng. Cái gì? Điều này sao có thể? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho thô bỉ trung niên, bàn tử đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi, tiểu tử này long vận, lại còn có thể tăng thêm. Hơn nữa, hay là trực tiếp từ 4 trượng tăng trưởng đến 6 trượng, suất đề cao cao 2 trượng độ. Chờ một chút. Phảng phất ý thức được cái gì, kia thô bỉ trung niên sắc mặt chợt đại biến, Lâm Vũ Long vận nếu tăng trưởng đến cao 6 trượng độ, kia đem phải xui xẻo, khởi không biến thành bọn họ. Rào. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ Long vận hư ảnh phảng phất hóa thành một đạo qua toàn, cường đại hấp lực buộc phát ra, trực tiếp đem mấy người bọn họ bên người long khí tất cả đều cướp đoạt không còn một ngống. Tiểu tử, ngươi đừng mơ tưởng. Một màn này, để cho thô bỉ trung niên bốn sắc mặt người đều là khó coi tới cực điểm, bọn họ tất cả đều xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, thúc giục tự thân long vận hư ảnh, đồng loạt hướng Lâm Vũ nhào tới. Cút! Nhưng mà, Lâm Vũ chẳng qua là nhàn nhạt phun ra một chữ, phía sau hắn long vận hư ảnh chính là gầm thét một tiếng, vén lên trận trận kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem thô bỉ người đàn ông trung niên bốn người long vận hư ảnh tất cả đều đánh bay ra ngoài. Không chỉ là long vận hư ảnh, ngay cả thô bỉ trung niên bốn người đều bị đánh bay ra ngoài, bốn người bọn họ đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đều là lộ ra một trận vẻ hoảng sợ. Không được, tiểu tử này tà môn. Không chọc nổi còn không trốn thoát sao, chúng ta đi, cách xa người này. Sắc mặt đại biến, thô bỉ trung niên bốn người không dám liền suy nghĩ gì, lúc này liền đồng loạt chạy trốn đứng lên, có thể sau một khắc, một đạo giống như ác ma như vậy thanh âm. Chính là ở tại bọn hắn bên thai văng tới. Bốn người các ngươi, không phải nói muốn cho ta hút không thu được một chút long khí sao. Chỉ thấy Lâm Vũ vừa xài bước ra, liền trực tiếp đuổi kịp kia thô bỉ trung niên, phía sau hắn long vận hư ảnh giống như vòng xoáy vậy, không ngừng hấp thu chung quanh long khí, kia thô bỉ trung niên chạy đến đâu trong, nơi nào long khí liền bị lược đoạt không còn một ngống. Đáng chết, nơi nào đến con kiếp. Mấy người chỗ đi qua, không ngừng có võ giả bị liên lụy, lúc này liền là giận dữ, có thể khi bọn hắn mở mắt, phát hiện Lâm Vũ sau lưng long vận hư ảnh lại đạt tới cao 6 trượng độ sau, lập tức chính là đồng loạt ngậm miệng. Phải biết, trừ Tô Tù Y chờ 5 người bên ngoài, còn lại võ giả chính giữa, long vận mạnh nhất cũng bất quá chỉ là 6 trượng mà thôi, lại cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi, mấy người kia, tất cả là bọn hắn tuyệt đối không dám đắc tội. Một khi đắc tội những người này, chỉ cần đối phương với ở bên cạnh họ, bọn họ tiểu vô pháp hấp thu một chút long khí, uổng phí hết lần này quý báu cơ duyên. Vì vậy, rõ ràng nhìn Lâm Vũ từ bên cạnh mình đi qua, đem chính mình chung quanh long khí cướp đoạt hết sạch, nhưng bọn họ cũng không dám phát ra một chút thanh âm bất mãn. Dù sao, long khí không, còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra, có thể đắc tội Lâm Vũ, bọn họ cũng đừng nghĩ hấp thu nữa long khí. Biến, vội vàng cút xa một chút cho ta. Thậm chí là lấy lòng Lâm Vũ. Bọn họ cuối cùng đồng loạt chủ động bắt đầu xua đuổi thô bỉ trung niên bọn bốn người. Chương 1199, nói quỳ liền quỳ. Đáng chết. Này đám hôn trướng ra hỏa. Mắt thấy cả đám cũng giúp Lâm Vũ bắt đầu đuổi bọn hắn, thô bỉ trung niên bốn người cơ hồ giận đến phổi đều phải nổ tung. Đám người này, cuối cùng từng cái như thế không có liêm sỉ, ngay cả chân thần cường giả tôn nghiêm cũng không muốn. Một đám không có can đảm túng hóa. Thô bỉ trung niên trong lòng tức giận mắng không dứt, đột nhiên, ánh mắt hắn chợt sáng lên, lẩm bẩm, nhắc tới, ta theo khải thần quân thiết vô huyết thống lĩnh còn có duyên gặp qua một lần, lấy thiết vô huyết đại nhân thân phận, tuyệt đối sẽ không sợ hai tiểu tử này, đi, chúng ta đi tìm thiết vô huyết đại nhân. Nghe được thô bỉ trung niên lời nói, bàn tử cùng hai người khác cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thiết vô huyết, cũng là kia số ít mấy cái ngưng tụ ra 6 trượng long vận võ giả một trong. Nếu là có thiết vô huyết ra mặt, bọn họ tự nhiên liền không cần sợ hãi Lâm Vũ. Lúc này, bốn người đồng loạt đổi lại phương hướng, hướng thiết vô huyết phương hướng nhanh chóng lao đi. Ừ. Mắt thấy bốn người bọn họ cự ly thiết vô huyết càng ngày càng gần, thiết vô huyết tựa hồ lòng có cảm giác, chợt mở mắt, liếc mắt nhìn thô bỉ trung niên bốn người cùng đuổi theo ở sau lưng Lâm Vũ, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhanh chóng rời đi. Sau một khắc, hắn thanh âm lạnh như băng trực tiếp ở thô bỉ trung niên bốn người vang lên bên tai, thanh âm này lạnh giá lãnh đạm, không có cho bọn họ lưu lại nửa chút mặt mũi, để cho bọn họ màng nhĩ đều là vo ve chấn động. Thiết đại nhân, ngươi! Thô bỉ trung niên trên mặt lộ ra một tia vẻ không thể tin, hắn giàu gì với thiết vô huyết có duyên gặp qua một lần, Thiết Vô Huyết đối với hắn thái độ, tại sao lại lạnh nhạt như vậy? Cút nhanh lên. Thiết Vô Huyết lại lười để ý này thô bỉ trung niên, lạnh rên một tiếng, hắn liền lại lần nữa nhắm mắt lại, chẳng qua là kia cự tuyệt thái độ, đã là cực kỳ rõ ràng. Đùa, hắn với này thô bỉ trung niên chỉ có thể coi là duyên gặp một lần, lại làm sao có thể là đối phương, đông dưng đắc tội một cái giống vậy có thể ngưng tụ ra sáu trượng long vận thiên tài. Huống chi, ở trong mắt người ngoài, Lâm Vũ tu vi, vẫn chỉ là mới vào chân thần nhị trọng thiên mà thôi. Chẳng qua chỉ là mới vừa bước vào chân thần nhị trọng thiên, là có thể có như thế long vận, cái này há chẳng phải là nói, một khi Lâm Vũ đột phá đến chân thần tam trọng thiên, kia long vận liền đem sẽ càng cường đại hơn. Đến lúc đó, coi như so với không bằng Tô Tú Y chờ ngũ đại thiên tiêu, nhưng cũng đủ để lăng giá ở những người khác trên, đắc tội nắm giữ loại tiềm lực này thiên tài, cho dù ai cũng rất tốt cân nhắc một chút. HTTP Để đọc truyện đáng ghét. Thật không nghĩ tới, này Thiết Vô Huyết cũng là một túng hóa. Ta cũng không tin, này nhạ một cái lớn chân long bí cảnh, dĩ nhiên cũng làm không một cái có dũng khí. Thiết Vô Huyết thái độ, để cho thô bỉ trung niên mấy người sắc mặt buộc phát khó coi, có thể trong lòng bọn họ lại vẫn là cực kỳ không cam lòng. Lúc này, liền tiếp tục hướng còn lại vài tên ngưng tụ ra sáu trượng long vận cường giả tới gần. Cút! Cút cho ta! Nhanh chóng rời đi, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà, với Thiết Vô Huyết như thế, những thứ này ngưng tụ ra sáu trượng long vận cường giả, cơ hồ đều là làm ra hoàn toàn tương tự quyết định, còn không đợi thô bỉ trung niên bốn người đến gần, liền trực tiếp giày để cho bọn họ cút đi. Mấy tên này, thật là ngu đến hết sức. Sáu trượng long vận thiên tài, há là dễ dàng như vậy đắc tội. Hừ, còn muốn để cho người khác thay bọn họ ra mặt, cũng không nhìn một chút tự có không có tư cách đó. Một màn này, để cho không ít người đều là cười lạnh, rồi rít lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Không hổ là Lâm Vũ ca. Huyết Khuynh Vũ trên mặt cũng là lộ ra một trận nụ cười, một đôi lóe sáng đôi mắt sáng thật chặt rơi vào Lâm Vũ trên người. Trên thực tế, Lâm Vũ cũng không có làm những gì, hắn chẳng qua là chậm rãi đi theo thô bỉ trung niên bốn người sau lưng, liền đem bốn người này ép buôn tẩu khắp nơi, vô cùng chật vật. Phen này động tĩnh cùng hỗn loạn, thậm chí đem Tô Tú Y chờ năm người cũng kinh động, chẳng qua là liếc mắt nhìn, Tô Tú Y mấy người liền thu hồi ánh mắt. Loại này cấp bậc tiểu đả tiểu nháo, đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào, dành thời gian hấp thu long khí, tăng lên thực lực của chính mình, mới là bọn hắn trọng yếu nhất. Ừ. Ngược lại kia Diệp Thiếu Bạch, nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị, lại là tiểu tử này. Hắn có thể chưa quên, Lâm Vũ đã từng lấy giống vậy cảnh giới ngăn trở qua hắn nhất kiếm, nhưng khi hắn thấy Lâm Vũ sau lưng long vận chỉ có 6 trượng sau, trên mặt kinh dị chính là lập tức biến thành khinh thường. Con tưởng rằng người này có tư cách làm đối thủ của ta đâu rồi, nguyên lai mới bất quá 6 trượng long vận mà thôi. Người như vậy, coi như phấn đấu cả đời, cũng nhất định chỉ có thể ở ta dưới chân, ngẩng mặt ta tồn tại. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiếu Bạch trực tiếp liền thu hồi ánh mắt. Khi tiến vào chân long bí cảnh trước, hắn nhiều lắm là chỉ là có đánh vào trước 10 thực lực, có thể nửa tháng này tu luyện, lại để cho thực lực của hắn hữu chất phi hành. Bây giờ, hắn mục tiêu đã chỉ có người quán quân kia ngai vàng mà thôi. Khanh khách! Bên cạnh hắn cách đó không xa, kia màu thường thiếu nữ nhưng là cười khúc khích, liếc mắt nhìn Lâm Vũ, sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một vẻ kinh dị, người này, ngược lại có chút ý tứ. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Màu thường thiếu nữ chợt liền lại nhắm mắt lại, thời gian nửa tháng, nàng tu vi, cuối cùng đã từ mới vào chân thần tam trọng thiên, tăng lên tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Đáng ghét. Mắt thấy được Tô Tú Y thì chờ 5 người cũng không có nửa điểm vì chính mình ra mặt ý tứ, thô bỉ trung niên 4 người rốt cuộc tuyệt vọng, bọn họ xoay người nhìn về Lâm Vũ, kia gương mặt đều là khổ ba ba, như đưa đám tới cực điểm. Tiểu huynh đệ, chúng ta biết sai. Mập mạp kia dẫn đầu nhượng bộ đạo, lúc trước sự tình, đúng là chúng ta không đúng, mong rằng tiểu huynh đệ ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho chúng ta a. Đúng a. Chuyện này, đều là tên kia khuyến khích chúng ta, cũng mặc kệ chúng ta chuyện a. Bàn tử vừa dứt lời, còn lại 2 người gật đầu liên tục, đồng thời không chút do dự đem kia thô bỉ trung niên cho bán, để cho kia thô bỉ trung niên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Những lời này, các ngươi không cần nói với ta. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh mắt nhìn Huyết Khuynh Vũ, lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi có thể có được nàng tha thứ, ta đương nhiên sẽ không lại cùng các ngươi so đo. Chuyện này, bàn tử ba người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt không chút do dự nhìn về phía Huyết Khuynh Vũ, nói liên tục, tiểu cô nương, trước đúng là chúng ta sai, xin ngươi hãy nương tay cho, bỏ qua cho mấy người chúng ta một con ngựa a. Bọn họ tiếng nói vừa mới hạ xuống, kia thô bỉ trung niên đột nhiên trực tiếp quỳ xuống, ở mấy người còn lại đờ đẫn dưới ánh mắt, cuối cùng một bên vỗ chính mình bàn tay, một bên phàn nàn đạo, ta tiểu tổ tông a, trước đều là ta không được, ngươi đại nhân có đại lượng, có thể ngàn vạn lần chớ lại theo ta so đo. Chuyện này, thô bỉ trung niên biểu hiện, chẳng những là để cho bản tử ba người sững sốt, cũng để cho chúng quanh toàn bộ võ giả cũng sững sốt, càng làm cho Huyết Khuynh Vũ trực tiếp ngây tại chỗ. Người này, lại nói quỳ liền quỳ, đều không mang một chút do dự. Chương 1200, truyền thừa hàng lâm. Coi là, Huyết Khuynh Vũ cuối cùng ra đời không lâu, thấy thô bỉ trung niên cũng trực tiếp quỳ xuống, trung quy là trong lòng không đành lòng, lắc đầu một cái, chuyện lần này liền đến đây chấm dứt đi. Còn không đợi thô bỉ trung niên đám người kích động, nàng thanh âm lại vừa là vang lên, bất quá, nếu đã nhiều ngày, các ngươi để cho ta chỉ có thể hấp thu đến phương viên trăm dặm nơi long khí, vậy kế tiếp, các ngươi cũng đem chính mình hấp thu long khí phạm vi, áp xúc đến phương viên trăm dặm đi. Chuyện này, lời này vừa nói ra, thô bỉ trung niên bốn người đều là như cha mẹ chết, sắc mặt như đưa đám tới cực điểm. Bọn họ vốn tưởng rằng Huyết Khuynh Vũ tuổi không lớn lắm, chỉ cần làm ra cầu xin tha thứ tư thái, tự nhiên sẽ gặp tha thứ bọn họ, lại không nghĩ rằng Huyết Khuynh Vũ người không lớn, thủ đoạn nhưng là rất là tàn nhẫn. Lấy bọn họ năm trượng long vận, vốn là có thể hấp thu trong vòng ngàn dặm nơi long khí, lại bị miễn cưỡng xúc giảm đến vốn là 10%, chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn trừng phạt. Có thể hết lần này tới lần khác, hết thể các thứ này cũng là bọn hắn tự làm tự chịu, vẫn có thể cất giữ hấp thu long khí cơ hội, cũng đã là trong bất hạnh vận hạnh. Lâm Vũ ca, lần này lại làm phiền ngươi. Không có lại đi để ý tới thô bỉ trung niên bốn người, Huyết Khuynh Vũ trực tiếp nhìn về phía Lâm Vũ, ở cảm kích đồng thời, trong mắt nàng cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. Cao 6 trượng long vận, có lẽ ở những người khác xem ra, đã là cực kỳ không phải, có thể dưới cái nhìn của nàng, Lâm Vũ long vận, tuyệt đối không phải là vẹn vẹn như thế. Nàng đỗng nhiên lại nhớ tới, ở mới vừa tiến vào chân long bí cảnh thời điểm, nàng liền chú ý qua Lâm Vũ long vận, chẳng qua là, khi đó Lâm Vũ long vận, cũng chỉ có cao 4 trượng mà thôi. Chỉ là đột phá nhất trọng cảnh giới, long vận liền từ 4 trượng tăng trưởng đến 6 trượng, đây không thể nghi ngờ là có chút không thể tưởng tượng nổi, trừ phi, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ ca liền che giấu mình thực lực, hắn long vận, căn bản không chẳng qua là 4 trượng, thậm chí cũng không dừng 6 trượng mà thôi. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một cái kinh người suy đoán, mà càng nghĩ như vậy, trong lòng nàng liền càng cảm thấy cái suy đoán này có khả năng cực lớn. Nàng có một loại cảm giác, làm Lâm Vũ không giấu giếm thực lực nữa thời điểm, hắn triển hiện ra long vận, tuyệt đối sẽ không so với Tô Tú Y đi chờ 5 người kém. Được, tiểu Vũ, này chân long bí cảnh là một lần hiếm thấy cơ duyên, nếu phiền toái đã giải quyết, liền cẩn thận tu luyện đi. Lâm Vũ lại không có để ý Huyết Khuynh Vũ trong lòng suy đoán, hắn lắc đầu một cái, liền trực tiếp khắc tìm một chỗ, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Giúp Huyết Khuynh Vũ một tay, này với hắn mà nói chẳng qua là thuận tiện sự tình, về phần Huyết Khuynh Vũ sẽ ra sao, trong lòng của hắn thật ra thì cũng không thèm để ý. Hắn như vậy biểu hiện, nhất thời để cho Huyết Khuynh Vũ ánh mắt buồn bã, bất quá rất nhanh, nàng ánh mắt liền lần nữa trở nên kiên định, cũng thu liễm tâm tư, bắt đầu chính mình tu luyện. Làm tự thân long vận khuyết trương đến 6 trượng sau, Lâm Vũ hấp thu long khí năng lực, đồng dạng cũng là tăng lên rất nhiều. Vì vậy, đang đột phá đến hư thần tam trọng thiên sau, hắn tốc độ tu luyện, ngược lại là đem so với trước còn phải nhanh hơn. Chỉ 3 ngày sau, Lâm Vũ liền tu luyện tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Lại vừa là 10 ngày sau, Lâm Vũ tu vi, liền tăng lên tới hư thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Nay vừa đột phá, ý nghĩa Lâm Vũ thực lực, đã đủ để tương đương với chân thần tam trọng thiên đại thành cường giả, còn nếu là vận dụng các loại thủ đoạn lá bài tẩy lời nói, Lâm Vũ thậm chí có nắm chặt cùng chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đánh một trận. Như vậy thực lực, cho dù là roi mắt toàn bộ tiến vào chính cuộc so tài 1000 danh chân thần cường giả, cũng tuyệt đối là có thể xếp vào hàng đầu tồn tại. Coi như là đối mặt Thiết Vô Huyết một cấp này khác cường giả, hắn có lẽ còn không phải là đối thủ, có thể ít nhất cũng có sức đánh một trận. Ông! Một ngày này, toàn bộ chân long bí cảnh đột nhiên rung động, long khí sôi sùng sục, giống như muốn bốc cháy một dạng trong mơ hồ, có vô số cự long tiếng giống giận âm hưởng triệt lên. Ở đó trên hư không, từng đường hình rồng vòng xoáy nổi lên, cường đại sức hấp dẫn buộc phát ra, trực tiếp dọc theo hướng cao hơn sâu trong hư không. Tới! Chân long bí cảnh cuối cùng khâu, long vận chuyển thừa, rốt cục thì bắt đầu. Giờ khắc này, chân long bí cảnh bên trong toàn bộ võ giả toàn bộ đều mở mắt, mắt lộ ra kích động nhìn kia từng đạo hình rồng vòng xoáy. Chân long bí cảnh bên trong long khí, đúng là đối với tu luyện giả có chớ đại tác dụng, nhưng đối với rất nhiều chân thần tam trọng thiên cường giả mà nói, bọn họ tu vi đã sớm đến bình cảnh, đã không phải là mượn nhiều chút long khí là có thể tăng lên. Đối với bọn họ mà nói, coi trọng nhất, hay lại là long vận truyền thừa. Cái gọi là long vận truyền thừa, cũng chính là tập hợp mọi người long vận, chưa bao giờ biết không gian dẫn dắt kêu gọi tới truyền thừa, mọi người long vận càng mạnh, có thể dẫn dắt tới truyền thừa, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà lần này tiến vào chân long bí cảnh võ giả chính giữa, đạt tới 5 người long vận đạt tới 8 trượng trở lên, Tô Tú Y Y long vận càng là đạt tới 9 trượng, dẫn dắt tới truyền thừa, tự nhiên để cho mọi người vô cùng chờ mong. Giao. Đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt, rất nhanh, liền có ước chừng mấy trăm ngôi tượng đá từ hình rồng vòng xoáy sâu bên trong nổi lên, rất nhanh liền rơi trên mặt đất. Những thứ này tượng đá, phần lớn ở 1 trượng đến 3 trượng giữa, tản mát ra khí tức cũng rất phổ thông, nhưng thấy những thứ này tượng đá, trên mặt mọi người hay lại là lộ ra vẻ kích động. Mặc dù những thứ này tượng đá đại biểu truyền thừa rất phổ thông, nói như vậy, chỉ có 3 trượng dưới đây long vận võ giả mới sẽ chọn. Có thể dựa theo di vãng, loại này cấp bậc tượng đá, có thể xuất hiện 100 ngồi cũng đã rất là không tệ. Mà lần này, mới ngay từ đầu, những thứ này phổ thông tượng đá, cũng đã xuất hiện mấy trăm ngồi, có thể thấy lần này long vận truyền thừa, tuyệt đối là vượt xa di vãng. Ẩm. Đang lúc mọi người buộc phát ánh mắt nóng bỏng xuống, lại vừa là chừng 100 ngôi tượng đá nổi lên, những thứ này tượng đá độ cao, tất cả đều là ở 4 trượng đến 6 trượng giữa. Tản mát ra sâu không lường được huyền ảo khí tức, rõ ràng so với trước kia tượng đá cường không ít. Sau đó, lại vừa là 36 ngôi tượng đá từ trên trời hạ xuống, rơi ở trên mặt đất, một cổ mạnh mẽ khí tức ba động trong nháy mắt lan ra, mỗi một tòa tượng đá, đều có cao 7 trượng đại. Cao 7 trượng truyền thừa tượng đá, lại đạt tới suốt 36 ngồi. Một màn này, để cho tâm thần mọi người rung động đồng thời, càng là kích động tới cực điểm. Dựa theo thường ngày việc trải qua, cao 7 trượng truyền thừa tượng đá, cơ hồ cũng đã là sẽ xuất hiện mạnh nhất truyền thừa, lại nói như vậy, cũng chỉ sẽ xuất hiện 3 năm ngồi mà thôi. Nhưng lúc này đây, ngay cả cao 7 trượng tượng đá cũng xuất hiện 36 ngồi, có thể dự đoán, này cao 7 trượng truyền thừa tượng đá, tuyệt đối còn chưa phải là trọng điểm. Ẩm. Quả nhiên, sau một khắc, lại vừa là 9 ngôi tượng đá từ trên trời hạ xuống, này 9 ngôi tượng đá. Mỗi một tòa cũng đạt tới cao 8 trượng đại, tản mát ra khí tức, càng là mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi, để cho mọi người cũng nhịn không được run rẩy. Ẩm. Còn không đợi mọi người kích động, 3 tòa đạt tới cao 9 trượng tượng đá lớn, nhưng là mơ hồ ở vòng xoáy chính giữa nổi lên.